Rồi mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy vừa bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Bữa nay là ngày 5 tháng 6 2011, cái địa điểm là chánh điện của chùa Tạng Nguyên một tại thành phố Renton của bang Washington State. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Thông Lai gửi lời chào quý Phật tử hiện diện hôm nay trong pháp hội và những Phật tử đang vào cái hệ thống Justin TV và Bao Talk toàn cầu ở internet ở 5 tiểu bang Hoa Kỳ để nghe pháp online, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở Canada và Nam Mỹ gồm có Brazil, các Phật tử Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Đại Hàn, coi như là Đài Loan và Nhật Bản. Hôm nay có cái đề tài quan trọng mà tôi muốn đem ra để mà khai triển cùng quý vị là như hôm tôi đã báo là 25, 26 chúng ta có cái khóa tu ở tại Diêu Thà. Thì cho tới cái ngày tôi xuống với miền Nam California thứ bảy 28 và chủ nhật 29, tôi vẫn còn kêu gọi Phật tử ghi danh để mà đi qua bên pháp hội Diêu Thà, vì tôi không biết gì hết, tôi không biết cái gì hết cho tới khi cái giờ cuối cùng á, là sau khi pháp hội hoàn mãn, sau khi pháp hội hoàn mãn ngày chủ nhật thì tới ngày thứ hai tới ngày thứ ba thì tôi đến phòng mạch của vợ của thiện hội để tôi làm răng, tôi kiểm cái răng. Thì lúc đó thiện hội hỏi thầy ơi cho con cái địa chỉ để con phót lên cái vấn đề mà cái chương trình tu để mà cho bà con biết để mua vé. Tới bây giờ này thầy, tụi con hoàn toàn không biết địa chỉ phải không? Thầy chưa có phót gì lên, vì thầy nói rằng sau khi phá tu miền Nam California xong thầy phải đánh lên để nhiều chương trình quá người ta lộn xộn, đúng không quý vị? Thì vừa mãn phá xong thì ngày chủ nhật, ngày thứ hai thầy mở thì nghỉ, ngày thứ ba ra phòng mạch. Thì chú thiện hội chú hỏi thì tôi nói thầy nhớ là cái chùa đó như vậy đó, chùa Phổ Quang ở Diêu Thà, thì chú sợ kêu chú kiếm địa chỉ đi. Hôm trước có email cho thầy mà thầy không có đem máy computer theo. Thì chú search vô thì chú thấy có chương trình ca vũ đại nhạc hội, ví dụ thầy nói không? Có cái chương trình này kêu là hội chợ và ca nhạc dạ vũ mùa hè. Thầy nói rõ ràng khi mà cái chùa này họ có một cái đường lối làm việc riêng, thầy không có lên án cái chùa này hoàn toàn. Vì mỗi một chùa có một cách hoàn pháp. Nhưng mà tôi trách là tôi trách hai đứa đệ tử quy y của tôi. Hai đứa đó tôi cũng không nói tên có nói gì, tôi còn nghĩ cái tình thầy trò tôi không có nói. Quý hiểu thầy nói không? Là nó đi qua làng Di Đà, nó vừa phát tu cách đây mấy tháng rồi, nó qua hai lần lần đầu. Đi với vợ chồng thì nó vô nó mời thầy, và nó đưa một cái thư của cái ban đại diện của cái chùa này mời thầy. Nó ở tại Diêu Thà và nó muốn mời thầy về ngôi chùa Phổ Quang để mà hoằng pháp. Thầy thì lâu nay đó, thầy mới hỏi thế này, chùa có tăng hay không? Thì nó nói chùa này không có tăng. Thứ hai là nó nói chùa này là chùa của HO thành lập. Tôi nói ok, nghe HO là tôi chịu rồi, tại vì tôi nói chùa chống cộng. Thì hai cái điểm đó tôi tin hoàn toàn vào đệ tử tôi. Cho tới khi mà tôi đọc cái thơ thì tôi mới đồng ý, mà tôi hỏi nó nữa, chùa này có tổ chức gây quỹ bán cơm rước ca sĩ về hát hay không? Nó nói bảo đảm với thầy không có chuyện đó, chùa này tu hành đàng hoàng giống đường lối như thầy. Con lấy cái uy tín con ra, con đệ tử thầy, con không bao giờ con gặp thầy. Thì tôi tin nó đệ tử mà, tại nó là hai cái đứa phát hành băng dĩa ở tại vùng Diêu Thà, bao nhiêu bài tôi giảng nó đưa lên, thành tôi không cần trách gì hết. Chứ thông thường mà tôi đến một chùa nào đó tôi đều không thích giảng tại chùa. Không phải là tôi có cái tánh kỳ thị gì, nhưng mà cái đường lối giảng của tôi đó là tôi chống những cái đó. Vô tình ông thầy ngồi đó rồi ổng sẽ bị cái khó chịu, quý vị hiểu thầy nói không? Tại tôi lên án những cái vụ mà rước ca sĩ về hát, tổ chức kêu quỷ bán cơm vé số, rồi tôi chống cái đó. Mà khi tôi giảng tôi nói vô tình đó, ông thầy đó ổng bị coi như là khó chịu, thành ra tôi nói tôi không giảng. Mà tôi đi đâu tôi đều thích mướn hội trường để khỏi có đụng chạm ai. Quý vị hiểu thầy nói không? Chương trình của thầy cứ mướn hội trường đi, sau khi hoàn tất rồi tôi lấy cái tiền quỹ ta cũng đã trả trang trí hội trường, trang phí hết trọi tất cả chi phí, tiền máy bay, tiền nhà hàng, tiền ẩm thực, tất cả mọi thứ rồi, còn bao nhiêu thầy cho cái pháp hội đó để cho người ta dành cái tiền đó để tương lai. Như vừa rồi thầy xuống Nam Cali, đầu tiên là thiện hội bỏ ra hết để lo mướn hội trường, coi như mua vé máy bay cho thầy, mua vé máy bay cho ông Vượng là người quay phim, mua vé máy bay cho chú Mẫn là người coi internet, và coi như lo ăn lo ở là đưa đón phi trường. Sau khi hoàn phản rồi thì cúng được 32 ngàn, rồi chi phí cho 2 ngày pháp hội hội trường rồi 8 ngàn mấy, chúng tôi còn lại 20 mấy ngàn, thầy để cho các pháp hội đó thầy không giữ. Thì cái đường lối của thầy rõ ràng, nhưng mà thầy giận ở đây đó là nó đã nghe băng thầy, nó là người phát hành thầy, nó biết thầy như vậy mà nó đưa thầy về cái ngôi chùa mà có tổ chức như vậy, thì lâu nay nó thầy lên án bao nhiêu mà nó không cho thầy biết luôn nữa. Quan thầy giận là không cho thầy biết, chứ nếu cho thầy biết á thầy đã thầy muốn hội trường liền. Con biết tới giờ cuối cùng sau khi mà thầy xuống Cali thì tuyên bố rồi cái số người đăng ký ghi danh bao nhiêu, quý vị biết không? Quý vị đón ra bao nhiêu, tính luôn mình là bao nhiêu? 300 người. 60 người, trên 60 người là của chúng ta. Thầy trò chúng ta đó là mướn 6 chiếc xe van 15 chỗ ngồi, và có mấy chiếc xe van đi riêng tư không kể, trong đó xe dự quán, xe của một số người thiện thông rồi không kể nữa, là 3-4 chiếc xe. Rồi Idaho đó họ đi qua cũng khoảng là 40 người. Rồi Colorado họ qua cũng mấy chục người nữa, là 80 người. 40 người Colorado, 40 người Idaho, là chúng ta thấy 100 mấy, là gần 100 mấy rồi. 80 chứ 60 là 100 mấy rồi. Tâm tư miền ở San Jose khoảng 20 người họ đưa lên đây để họ đi chung với ta nữa, là 106. Miền Nam Cali khoảng 20 mấy người nữa là 108. Rồi Florida, rồi Texas, rồi New Mexico, rồi Indiana, rồi Tennessee, rồi đủ thứ loại. Canada có bà cụ cũng đã mua vé rồi. Thầy đúng ở đây thầy mới xin lỗi bạn, thầy nói thôi bây giờ tính email cho con cổ là cô Liễu Hoàng, thầy cái này là chuyện ngoài ý muốn của thầy. Thế nên bây giờ con cứ chuyển máy bay xuống pháp hội của thằng Mẫn đi, ngày 23-24 có pháp hội thầy giảng ở dưới miền ở San Jose. Vì thầy giảng đáng lẽ xuống San Jose thầy sẽ giảng cái bộ kinh Diêm Ma Cật, nhưng mà vì thầy giảng cái bộ chứng đạo ca của ngài Quyền Giác nó chưa xong, mà bộ này nó quá hay đi rồi, quý vị nghe gì bác người ta rất là excited, ta thích thú lắm. Thành ra thầy sẽ giảng tiếp cái bộ chứng đạo ca đó ở tại miền Bắc California của San Jose. Thầy sẽ nói liên lạc Mẫn nè, Linh nè, ông Thiện Hòa nè, chú Cười nè, thầy sẽ phát chương trình vào trong cái nội ngày mai. Thầy nói Minh Giáo phải phát lên, thì tôi xin lỗi bao nhiêu cái tiền mà phạt máy bay đó, thầy lấy tiền đi làm thầy đền, thầy đền cho cụ, chứ thầy không có để. Mà vì thầy lâu nay thầy chống cái đó, mà thầy về đó ai nói thầy không biết chuyện này, ai tin không quý vị? Thì như vậy đó là vô tình đó, bao nhiêu cái uy tín của thầy bị tiêu tan, cái làng Di Đà thầy sẽ bị đóng cửa và không ai support thầy hết, không thể không lai nói đường làm ngã. Thì sau đó cái người ta mới nói thế này, bây giờ họ tổ chức cái này là ngày 23 tháng 7, sau khi thầy qua. Thầy nói dù tổ chức ngay hay tổ chức sau gì nó cũng không thành vấn đề. Tôi nói thí dụ cái chùa đó lâu nay họ tổ chức hàng trăm cái đại nhân hội từ khi thành lập năm 1975 tới giờ, cái chuyện đó là dĩ vãng. Tôi thà là tôi thấy đĩ làm vợ chứ tôi không lấy vợ làm đĩ. Bây giờ nghe rõ thì hiểu tôi nói không? Tức là cái chuyện dĩ vãng tôi không biết. Bây giờ tôi qua đó ngày 24-25 tháng 6, tôi chống cái chuyện này, tôi chống cái chuyện ca sĩ, tôi chống cái chuyện mà tổ chức đại nhạc hội mùa hè, tôi chống những cái chuyện mà coi như là mượn đạo tạo đời. Rồi tôi về có tháng sau nó lại rước cái đó nó vô, nó làm rùng rùng như vậy, chắc khác nào lấy cái nước lạnh mà tối sát vô mặt tôi à. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra quý hiểu thầy nói không? Cái mà tổ chức sau nó còn hại hơn là tổ chức trước. Tại vì tôi giảng, tôi chống những cái đó, tôi giờ ở nhà quý vị á, quý vị giận con cháu quý vị á, quý vị bỏ đi. Rồi con cháu quý vị nó má về đi, tại tụi con hứa tụi con không cờ bạc nữa. Rồi quý vị làm một cái mâm cơm để mời bà con dòng họ đời, quý vị mới ngồi tuyên bố rằng bữa nay đó là tụi này nó hứa nó không có cờ bạc rượu chè. Nhưng mà quý vị vừa đi xong khỏi, quý vị vừa về tiểu bang quý vị, thì bên đó nó lại rước sòng bài vô, nó cho cơ cờ cờ bạc trong đó quý vị. Quý vị thấy quý vị chẳng khác nào là nó chữ cha quý vị không? Thành ra cái đó là cái hại. Thành ra tôi nói tôi không lên án cái chùa này, vì cái chùa này họ có quyền và họ có toàn quyền để mà họ tổ chức những chương trình hành pháp, những chương trình gây quỹ của họ. Nhưng mà thầy Thông Lai thì tổ chức rằng cái vấn đề cúng kiến cúng dường chỗ nào mà của thầy Thông Lai ở, chùa nào của thầy Thông Lai trụ xứ, không có thùng phước xương và cấm mọi hình thức gây quỹ. Vì Phật tử muốn cúng đi kiếm thủ quỹ cúng, còn không cúng thì thôi không sao hết, vì không kêu gọi và cũng không có có đòi hỏi cái gì hết. Ở trong này cái ban thu quỹ của tôi, bất cứ đứa nào mà nó gọi quý vị cúng á, quý vị nói tôi là tôi đuổi nó ra khỏi chùa ngay giờ, từ nó ngay, vì cái đó là cái policy của thầy. Thầy nói thầy giận á, là giận hai cái người đệ tử ruột của mình mà nó làm như vậy á, nó hại cho thầy kinh khủng mà họ không có thấy, thấy không? Thành ra thầy nói như vậy đó là bây giờ đó là cái tờ này trên tay thầy thì như vậy đó thầy không có thể được. Thầy nói là thầy xin lỗi quý vị. Bây giờ quý vị nào mà muốn nghe mà lỡ mua pháp hội đó thì quý vị đi. Những người nào đang online mà dự định đi mà thầy đã xin lỗi thầy cách xô đó thì cứ mua vé đi về phi trường San Jose. Cái pháp hội tôi ngày thứ bảy là 23 tháng 7 và chủ nhật là 24 tháng 7. Quý vị liên lạc với chú Mẫn, cô Linh và ông Cười, chú Thiện Hòa, chú Tệ Quảng, thầy sẽ phát lên những số phone. Chúng tôi hoàn toàn lo chỗ ăn, chỗ ở, người đưa đón tại phi trường, và chúng ta sẽ có pháp hội để mà bù lại cái vấn đề đó. Tôi sẽ phát lên mạng vào trong thứ hai này, Minh Giác sẽ phát lên ngay. Thì các tôi nói thông báo trên mạng để rồi tôi bù trừ lại, và tôi thông báo luôn những Phật tử ở miền Nam California dự pháp hội 27, 28 và 29 tháng 5. Tôi đang giảng chứng đạo ca thì tôi mới giảng được có 1/10 của bộ kinh đó thôi. Thành quý vị băng dĩa bây giờ ở miền Nam California đã được chú Thiện Hội đã cho phát ra, và miền Bắc California chú Mẫn cũng đã in ra mấy trăm bộ rồi. Riêng ở đây thì chờ cái bộ của chú Vượng gửi lên thì từ sau chúng ta sẽ có bộ DVD đó 4 dĩa. Riêng cái MP3 thì chồng của Diệu Quán và chồng của Diệu Đế và Diệu Quán đã hợp tác làm và có đây mấy trăm dĩa rồi. Thì quý vị cứ lấy chút nữa sau pháp hội cứ lấy về nghe. Thì bữa nay tôi xin thành thật xin lỗi tất cả những Phật tử đã ghi danh mà đi diện phá tu và ở tại Vô Thà. Cái đó là ngoài ý muốn của tôi, vì đệ tử tôi nó không hiểu rõ cái đường lối của tôi, mà tôi cũng không lên án cái chùa đó, mà tôi cũng không có xen vào chuyện nội bộ chùa đó. Mà sau này tôi còn biết một cái chuyện nữa là ở trong chùa đó nó đang có sự tranh chấp. Vô trong web đó rồi đọc xuống, kéo xuống sẽ thấy có lệnh của luật sư, vì chùa đó đang tranh chấp của hai chủ quyền, và nó có cái nốt luật sư nói là đã thay đổi ownership và yêu cầu những người trong chùa đi ra. Mà bây giờ cái người mà mời tôi đó họ đang bị một cái người khác đuổi đi, mà thầy trò chúng ta mà kéo vào trong đó mà đang làm lễ nha, là cảnh sát lại nó đuổi không biết chạy đâu mà ngủ nữa. Ví dụ thầy nói cái đó nó rất quan trọng, họ đang tranh chấp mà họ đã gửi 3 lần trong cái luật sư mà thưa kiện đó, thành cái đó rất là nguy hiểm. Ví dụ thầy nói gì không, mình đưa cả 300-400 người ra cái dân lô cầu đó, nó có nhà ở, giờ dân mình chỉ nghỉ ở chùa đúng không? Lâu nay thầy nói ngủ chùa, trời ơi nửa đêm nó ngài đang làm tàn pháp, nó gọi đây, ông có thấy cái lệnh của tòa không, cái lệnh của luật sư không? Thầy trò chúng ta lúc đó là mà sách giò mà chạy không kịp luôn đó. Thành ra cái đó là cái chuyện nội bộ của họ mà đệ tử của thầy họ không có nói, mà cái này có phót đầy đủ lên trang web. Thành nếu thầy biết như vậy thầy không có về, mà thầy sẽ mướn một cái hội trường. Rồi sau khi Phật tử 300 người đi của thầy mà 300 người mà 50 stack nó đến á, tôi nhắm mắt tôi cho có đứa cúng 100, có đứa 30, có đứa 20, 10 đồng cũng á vịt là được 50 đồng một đứa, phải không quý vị? Thì 300, tôi không kể dân local, 300 đứa đó nó cúng được bao nhiêu quý vị? Hả? 5 lần 3 là 15 ngàn rồi, phải không quý vị? 15 ngàn đủ tiền với hội trường không? Đủ tiền trả xe bus, đủ trường trả xe van, đủ tiền lo ăn uống, đủ hết, không có thiếu gì hết. Nhưng mà vì một cái sự mà nó thiếu hiểu biết, nó không có hiểu được cái nguy hiểm, coi như là tôi nói là nếu mà tôi qua bên đó mà tôi nói tôi không biết chuyện này thì người ta nói chuyện không có tin được, làm sao tôi không biết hả? Họ phót lên mạng mà, họ phót lên mạng, tôi in từ cái mạng cái chùa này ra, quý vị thấy không hả? Do đó tôi thành thật xin lỗi các Phật tử, 300 Phật tử đã ghi danh để đi dự pháp hội theo sự yêu cầu của thầy Thông Lai, và xin lỗi những Phật tử mà ở tại Du Thà đang nóng chờ thầy Thông Lai qua để mà ban pháp. Và như vậy là tôi nói cái chuyện chùa Phổ Quang họ có quyền làm bất cứ cái gì, đó là chuyện cá nhân của họ, tôi không đụng chạm. Nhưng mà tôi chỉ dặn là hai đứa đệ tử ruột của tôi, bởi vì tôi nói rõ tôi chả sợ cộng sản hại tôi chả sợ ai hại tôi, mà tôi chỉ sợ những đứa đệ tử ruột của tôi nó hại tôi. Đó là tôi nói rõ, tôi không sợ ai hết, chỉ cộng tôi cũng không sợ nữa, mà tôi chỉ sợ mấy đứa đệ tử ruột của tôi nó làm việc thiếu suy nghĩ và tôi sẽ bị xa lầy. là bởi vậy Phật nói là trùng sư tử, ăn thịt sư tử. Bây giờ tôi nói rõ cái đề tài tôi giảng vừa rồi là kinh, một kinh chứng đạo ca của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Bữa nay tại sao tôi đem cái vấn đề này ra tôi khai triển? Vì cái bài kinh này nó phá chấp. Bài kinh này khi mà những gì mà học lấy cái bằng mà cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học là cái luận án mà đem dạy ra để mà đề tài thi đó quý vị. Lâu nay quý vị học là quý vị học lớp 1, lớp 2, lớp 3, rồi phải học tiểu học, trung học. Cái này á, là coi như là đại học của Phật giáo rồi. Thành ra cái bài kinh này nó có cái chủ trương là phá chấp, phá hết tất cả những cái mà kiến chấp của chúng ta lâu nay. Thành ra ở trong này đó là nó có một cái đó là ngài nói rằng không có trừ vọng tưởng mà cũng không cầu chơn nữa hả, mà cũng không có cầu cái thiên đàng mà cũng không có sợ địa ngục, mà thầy nói cũng không có dơ mà cũng không sạch, mà không có thân mà cũng không có coi như tục gì hết á. Ngài phá hết tất cả những cái đó. Thì bây giờ trước khi tôi khai triển, tại sao bữa nay khi mà tôi giảng rồi trong pháp hội đó 500-600-700 người nghe mà nó đau lòng thay là Phật tử ở trong đó là 99%, chỉ có 1% là Công giáo. Trong đó có một ông cụ người Công giáo chỉ lần đầu tiên đến pháp hội của thầy, mà sau này ông vô phát biểu, ông đại diện cho Phật tử để nói lên cái giác ngộ của ông, có người Công giáo mà ông vui mừng đến nỗi rằng ông nói trong các bài về gì nghe đi, ông nói với tấm chân lòng. 2 ngày, ngày thứ 7 ông cũng đại diện lên, ông nói cho cảm nghĩ một ông cụ Công giáo 80 tuổi mà nghe một lần mà ông giác ngộ. Ông nghe cái bài kinh mà chứng đạo ca này, ông nghĩa là ông thấm thía vào, ông nói là ông mừng quá, nhờ cái duyên lành nào đó tình cờ ông thấy cái quảng cáo mà ông đi đại thôi. Mà như vậy có những Phật tử theo thầy 10 năm, 5 năm làm trong những cái ban điều hành của thầy, có những người chuẩn bị xuất gia mà thầy cũng không nói tên nữa. Sau khi thầy giảng nó xong về đó là gọi là chấp cái bài này là phá chấp. Thì trong đó có một đoạn, giờ quý vị nghe băng tôi nhắc sơ lại đây, trong đó có một cái đoạn là ngài nói đó, tất cả chúng ta khổ gì về danh tự mà chấp nhất thôi, cái bài kinh này là phá chấp hết rồi, phá chấp hết. Mà vì lý do tôi sẽ khai diễn cho quý vị nghe nè, toàn thể những người mà vui mừng mà khi được lên cõi cực lạc đó là lệ thuộc vào cái sự đau khổ và đau đớn của những người đang bị đọa đày ở 18 tầng địa ngục. Nếu những người mà ở trên cõi cực lạc phát giác biết là không hề có địa ngục thì tất cả niềm vui sướng của họ đột nhiên tan biến, họ sẽ khổ sở như bất cứ những chuyện khổ sở nào khác. Tất cả những nỗ lực công lao của họ sẽ bị đổ xuống trống rỗng. Nếu họ biết địa ngục không có thật mà chỉ là cái tâm thiện, nếu không có địa ngục kẻ phạm tội, tội nhân cũng sẽ ở tại tịnh độ. Nếu họ biết áp dụng lời Phật dạy thì họ ngay trong ở địa ngục họ vẫn ở cõi tịnh độ, hiểu chưa? Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe cái chỗ cái điểm này. Khi mà tôi khai giảng cái lời dạy của ngài Huyền Giác ra đó, một cô hoa hậu mà được hãnh diện vì mình được sắc đẹp là Miss America, Miss Vietnamese, phải không? Là mình đẹp nhất là vì sao? Vì nhờ có những cô gái xấu như Chung Vô Diệm thì mới lòi ra cái cô hoa hậu đẹp nhất thế giới. Mà giả sử bây giờ chúng ta lên cõi cực lạc thì cô hoa hậu nó chả có nghĩa lý gì hết, vì trên đó ai cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp hả? Thì như vậy có phải là cái lý sắc tức là không, không tức là sắc, đẹp tức là xấu, xấu tức là đẹp? Ở đời này có những con dâu bất hiếu nó mới làm hiển lộ lên những con dâu có hiếu. Ở đời này có những đứa con bất hiếu nó mới làm nổi bật vai trò của những đứa con có hiếu hả? Ngài giảng cái này là tinh thần tối thượng thừa. Mà như vậy á, nhờ có những cặp vợ chồng mà coi như ly dị, đau thương, tan nát, nó mới lòi ra được những cái địa vị của những người cặp gia đình hạnh phúc, phải không quý vị? Một bác sĩ nổi tiếng nhờ có nhiều người ở thế gian này còn bệnh. Một pháp sư nổi tiếng giảng hay nhờ có những đệ tử giảng hoài nó không ngộ. Chứ mà lên cực lạc tôi mất giớt rồi, bởi vì tôi chả bao giờ tôi muốn lên trở lên đến, tôi chỉ là cái thằng mù. Kinh nó cao không? Ngài Huyền Giác ngài phá hết tất cả cái chấp. Tôi nói là bữa tôi giảng cái bài kinh đó, tôi nói rằng mục đích là để tôi đưa quý vị vào cái tối thượng thừa của đạo Phật. Nhưng mà nghe cái kinh này rồi mà chấp không tụng kinh niệm Phật cũng là chấp luôn. Cái này nó đưa vào cái chỗ là tương đồng. Mà khi đọc kinh Huyền Giác rồi, chúng ta mới tìm ra cái sự tương đồng của một kinh A Di Đà tối thượng thừa và một kinh Vô Lượng Thọ, một kinh Pháp Bảo Làm Kinh và một kinh Pháp Hoa. Đều bốn cái bộ kinh đó đều trở về một chỗ, đều trở về có một điểm. Chút nữa tôi đố những người mà giỏi tịnh độ như Diệu Trung nè, cái câu mà hay nhất, hay nhất ở trong trang nào hay nhất của kinh A Di Đà? Vậy nào mà thấy được cái đó đó thì vậy đó mới là đúng về tu tịnh độ. Cái trang nào hay nhất ở trong kinh Vô Lượng Thọ thì chỉ cần hai kinh con giỏi là vô trung giỏi về Vô Lượng Thọ, như kinh A Di Đà đó. Bây giờ thầy đưa con lên bàn mổ để xử con đó. Bây giờ nói cho nghe nè, một bác sĩ nổi tiếng thì nhờ có những người bệnh nhân, phải không quý vị hả, mấy cái con social worker hết hết đó, nhờ có những người băng rớp si mày mới ngồi trong mày hết mày hành hạ người ta, chứ không có những người đó lấy đâu mà mày làm phách làm lối hả. À, một tu sĩ giảng sư Phật giáo nổi tiếng nhờ có nhiều Phật tử còn vô minh lầm lạc, do đó mình có giớp làm hoài. Chứ tôi giảng cái mà nó giác ngộ như thời Phật thì làm gì tôi có giớp bây giờ này, tôi bây giờ đi lang thang như kẻ không chùa bây giờ đó. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành ra cõi cực lạc được nhiều người phát nguyện giảng sanh là nhờ có cõi ta bà đầy đau khổ. Nếu cõi ta bà này nó đều là không có đau khổ thì làm gì có cõi cực lạc hả? Bởi vậy pháp môn bất nhị không có hai. Nhờ có thằng ngu mới có cái thằng trí, nhờ có thằng nhà giàu mới có thằng nhà nghèo, nhờ có đứa xấu như chung vô diệm mày mới trở thành đó là quá hậu. Còn lên trên đó hả, ai cũng có 32 tướng tốt, ai cũng có 80 vẻ đẹp. Bây giờ mày ý mày đeo một hai vàng lượng vàng, mày hát lối vàng lên 2000 lượng mày hát hả, mày lên cực lạc hả, đi đâu lộn đá chọi mày bể đầu bằng vàng không hả? Hả, mày tưởng vàng có bà xăm ngon lắm hả, bà xăm nhiều khoe mà lên trển ai cũng có hết. Bà Diệu Định bày đặt là làm chẳng về Việt Nam đeo cho nhẹ mà lên cõi cực lạc. Ôi cha ơi, chị muốn nè, đâu chỗ nào cũng là vàng thì vàng trở thành rẻ rè. Mà tôi nói rõ cho những cái người mà còn chấp nhất cái nha, mà tu mà lên tịnh độ không nói rõ rồi mấy mốt lên trển mà năn nỉ Đức Phật A Di Đà mà đưa về, không có 48 lượt viện nào mà đưa chúng con về đây đâu nha. Tại sao quý vị nắng cho kỹ nha, quý vị còn tham sân si, quý vị còn chấp nhất lên cõi cực lạc, quý vị dòm qua ai cũng là mũi cao, không đứa nào mũi tẹt, ai cũng mắc bồ câu, đứa nào mắc bồ câu, ai cũng môi trái tim, ai cũng da trắng, ai cũng là tướng hảo quang minh, không có ai mặc đồi mồi xấu, thì mình đẹp với ai. Ở trên đó là còn những cái ông đàn ông càng khổ nữa, lên trên không có đàn bà để mà dê đâu hả. Mấy ông mà còn cái tâm mà thả dê rồi cũng về Việt Nam mà đừng có bao giờ về cực lạc hết. Vì tôi biết tại sao trong này mấy ông không về, tại vì lên trển đâu có đàn bà đâu để mà vui hả. Rồi mà ông lên trển đó ông sẽ khổ như thế này nè, sáng sớm hái qua mạng Đà La đưa cái áo ra nó rớt vô, đi chùa này chùa kia cảnh Phật này cảnh Phật kia, cúng dường mười phương chư Phật, trở về cái ăn cơm xong là bắt đi kinh thành đó hả. Ăn cơm xong đi kinh thành, trời ơi chán quá, chừng quá đất nhìn xuống dưới mình có thiên nhãn mà. Nhìn xuống thấy trời ơi dưới này nó chơi, nó vui, rồi thầy Thông Lai dưới này đang ăn bún bò quảng rồi mì rồi đủ chuyện rồi, nó đang ghi lộn tùm lum trên đó, chả có chỗ nào để mình gây hết. Hả? Ở trên đó mà lũ mình giận ai đó, mấy người còn tham sân si đó, làm sao mà giận được? Mình lại muốn chửi người ta mô Phật rồi. Hả? Còn đây mình giận mình kênh bả kênh lại như nãy ông Nga kênh bà xong, ông muốn đi, ông nói đi. Ông nói cho cái gì đi, ăn thua đủ liền. Thì có chỗ để mình xì cái giận mình ra, còn trên cõi mình cái gì giận ai? Gặp Đức Phật A Di Đà sổ được không? Hả? Gặp Đức Quan Thế Âm có thể giận được không? Hả? Trên nó toàn là bậc thượng nhân không à. Đỡ bà xong với ông Nga lên để tôi tức quá, tại tôi xuống tới đây rồi tôi xả đã. Hả? Bộ kinh này cao lắm, tại có cái đoạn tôi nói cái gì nghe đi, nghe là sẽ thấy nó hay. Chế độ tự do được ca ngợi dân chủ là nhiều người chạy qua đây, nhờ có mấy Việt Cộng nó ác ôn á. Hả? Chứ Việt Cộng mà nó thương dân thương nước thì làm gì thầy trò chúng ta ngồi ở đây. Thấy rõ chưa? Thì tôi chửi Việt Cộng chửi mà tôi khen có cái nhờ mày ác ôn á, mà thành nó mới nổi bật lên cái chế độ là tự do của Hoa Kỳ. Thấy rõ chưa? Nhờ có mấy cộng sản ác ôn mới lòi ra là mấy ông vương căn chính Việt Nam Cộng Hòa là cái người có đạo đức. Hả? Vừa rồi tôi giảng là có cái đoạn này nè, mà họ chấp tôi nè, tôi nói ngài quyền giác là nó phá chấp hết đi. Người nào đó mà còn kẹt á, mà ở vào cái cảnh giới mà kẹt á, là người đó niệm Phật nhiều level lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi đố quý vị nè, niệm Phật level số 1 là vô chùa ông thầy bắt mỗi ngày có thời khóa, làm sao phải là sáng 2 tiếng, sáng thời Lăng Nghiêm, trưa chút thời A Di Đà 2 tiếng, rồi chiều thời Vô Lượng Thọ, rồi niệm Phật, rồi phải lại Phật, làm sao mà lại 108, lại làm sao mà ốm nhôm nhắc như Dục Trung vậy đó. Rồi lại đến nó coi đấy tao lô nó, tôi khen không chê đâu, phải không? Rồi như vậy đó, là học trò lớp mấy quý vị? Lớp 1 thôi à. Lớp 2 đó là niệm ở nhà niệm cũng được, vô chùa niệm cũng được, ngồi giặt đồ á cũng giặt niệm Phật được, rồi rửa thay tả cho cháu hoài cũng niệm Phật được, rồi á đi ra chợ cũng niệm Phật được nữa, là level đó là trung cấp. Rồi cái level cao cấp nữa đó là niệm á, niệm Phật á là vô niệm tưởng niệm, niệm riết rồi nó lọt ở trong người đó, mình không có niệm mà cái câu A Di Đà Phật nó cứ âm thầm thầm thầm kêu là vô niệm tự niệm. Nhưng mà cái loại đó cũng chưa phải là tối thượng thừa, nó còn cao nữa, nó chưa hội tụ với cái tinh thần Thiền Tông ở đây nè. Bây giờ tôi đố dù Trung, nãy tôi đố là cô là người super của mình ở trong này, super lấy đi ở trong chùa này nè. Bây giờ cô tu tịnh độ giỏi lắm đó, pháp môn nào cũng đi, Ấn Độ cũng đi rồi, đủ thứ cũng qua, bệnh khóc bù lo bù la tứ động tâm, chỗ nào cô vừa Trung cũng khóc hết đó, phải không? Ở đây quý vị không có khóc đâu, bệnh nó đổ được bốn chỗ khóc lên. Thì bây giờ tôi hỏi cô, trong kinh A Di Đà cái trang nào mà nó đúng, nó sẽ hội tụ với cái tinh thần của kinh Pháp Hoa, nó hội tụ với cái tinh thần kinh Hoa Nghiêm, nó hội tụ, nó gặp nhau với tinh thần của kinh Di Ma Cật, à, và nó hội tụ với tinh thần Pháp Bảo Đàn Kinh, à, rồi trong kinh mà Vô Lượng Thọ cái trang nào nó sẽ gặp gỡ với kinh của Thiền Tông, của Kỳ Ngày, Chứng Đạo Ca, Vĩnh Gia Quyền Giác, ông này chỉ một điên độc lục tổ là trở thành tổ thôi. Thành ra cái này là trước chỉ, không có đi lòng vòng. Lâu nay chúng ta chạy là thay lòng vòng, đầu tiên thì vũ quý vị vô là chứng trái đi A, chứng phải đi Phật gì đi tùm lum đó, đi sai là kêu vị quán nắm đầu ra sửa lại. Trên cổ Cực Lạc đâu có nghe nói Bồ Tát ngồi là lục mình ra đâu, hả? Thành ra đó quý vị mà tu lâu nay đó là tu những cái mà lòng vòng, mà chúng nói rõ luôn đó, ai là tạo tội và ai là cái người đứng ra xử tội. Phật thì không có xử chúng sanh, Phật thì từ bi, Phật thì không có bao giờ phạt chúng sanh xuống địa ngục. Mà mấy cái thằng Diêm Vương quỷ sứ nó lấy tư cách gì nó phạt mình, hả? Mà mọi nhân quả mà nó chém mình một dao, nó đâm mình một dao thì nó cũng trả lại một dao. Một ngày em đi nó đâm mình 100 lần chết vậy thôi, nó sống hoài vậy, hả? Ai xử mấy Diêm Vương đó? Ở trong này nói rõ, người mà hiểu được cái bài kinh này đó thì nghĩa địa ngục A Tỳ tan tành không còn một miếng. Chúng ta đừng có sợ địa ngục mà chỉ sợ nhân và quả. Tại sao cái lương tâm tòa án cái địa ngục lương tâm không sợ? Mình bất hiếu với mẹ, mình giết mẹ rồi thì sám hối 1000 năm nó vẫn còn nhớ cho bà mẹ chết vì mình đâm, thì cái người đó vẫn ở địa ngục A Tỳ, hả? Cái địa ngục vô gián, một người ở trong cái giường đó cũng chặt, mà 100 người ở trong chặt, phải không? Bây giờ ngồi ở trong đây nè, 100 người mà giết mẹ thì cũng đủ à, cũng đau khổ. Bây giờ 1 triệu người giết mẹ thì vô đây cũng nằm ở trong cái đau khổ đó. Sợ nhân sợ quả, sợ cái tòa án lương tâm không sợ, mà chỉ sợ mấy cái thằng quỷ dương chứ, thằng ông nẹo nó không có gì hết, hả? Tại sao quý vị về Việt Nam, Diệu Trung ở đây cũng đi xe Lexus, cũng con chở cũng đi nữa là đủ, mà đủ là xe sang trọng, mà tại sao lại không có hãnh diện gì? Mà về Việt Nam mà đi qua chỗ nào đi xe hơi tự nhiên Diệu Trung thấy mình hãnh diện. Tại vì ở vùng miền Tây, ở những cái vùng mà cái răng, ở những cái vùng mà coi hóc bà tó đó, ở những cái buôn cái shop đó, mình đi xe là mình ngon lắm, mình đi, đúng không? Quý vị có cảm giác gì không? Ở đây quý vị á, đi xe hơi thấy có gì sướng hết á. Vì cái thằng bồi bàn, cái thằng rửa chén nó cũng có xe hơi. Nhưng mà về Việt Nam quý vị đi sướng không? Tại vì quý vị nằm ngang những giai cấp mà cán bộ bóc lột nhân dân mới có xe đi, phải không? Thì như vậy quý vị cảm giác tại sao ở đây quý vị đi thấy nó sướng? Tại vì đây ai cũng có xe hết á. Quý vị về thử những vùng mà đồng khô cỏ trái ở miền Tây á, quý vị đi thấy sướng không? Ngồi cái xe hơi dù là cái xe trồng hành thấy nó cũng ngon. Thấy Diệu Trung nổi xe trồng hành chạy kẹp cầu cạp mà cái mặt nó trơi lên vậy. Trơi ba ra xử luôn. Tôi nói đây đó để coi còn có ngã chấp không. Như vừa rồi đó, tôi giảng cái kinh, tôi nói một cái người mà hồi đó họ nhờ tôi thông dịch nó nói con không biết nấu ăn vậy, nó tưởng nó ngon lắm. He delicious. Rồi tôi nói là nó nói con biết nấu đồ ăn, nó nói con không biết nấu cái quần què, mà cái quần què có dơ có sạch không? Mà Diệu Trung nghe thì nói cái quần què cái giống như là từ trên trời rớt xuống muốn xỉu luôn, muốn hết tắt luôn, dính mắt vào câu đó. Cái quần là cái gì, cái pen, mà cái què tức là handicap, có gì đâu mà giật mình lên. Thầy nói cái câu quần què, tâm thầy nó không có dính mắt, mà Diệu Trung nó dính mắt với cái quần què. Gió động phương động mà tâm của mấy ông thầy động chứ làm gì gió động phương động. Tôi kể cái chuyện này tại sao mà tôi giận như vậy, tại tôi giận với những đứa nó theo tôi 10 năm, tôi kể muốn bể phổi, tôi giận muốn làm bể tim tôi ra mà nó không hiểu gì hết à. Tôi kể cái chuyện này đó, tôi đi đám cưới có cái thằng nó đứng trong pháp hội nó luôn, hồi nó chứng minh, nó mời tôi đi làm lễ mà coi như là khi mà lễ hứa hôn đó quý vị, trước khi mà cha mẹ hai bên gặp nhau. Thì đi lại đó, tôi nói chỉ kể cái câu chuyện này mà chúng tôi kể đi cho nói là tôi nói xin lỗi quý vị trước nha, đây là cái câu chuyện phá chấp của bộ kinh này. Đừng chấp vào âm thanh, đừng chấp vào ngôn ngữ thì sẽ không có đau khổ. Thì tôi xin lỗi trước pháp hội rồi, mà trong khi đó tôi đau lòng về nó đánh email, mà trong đó có một nhóm Phật tử sang vô xe theo tôi đó 7-8 năm rồi mà nó vẫn còn kẹt cái dưới mắt mà giảng hoài nó cũng không hết dưới mắt nữa. Thì tôi nói bữa nay thì tôi mở cho nó cái đầu nó thi một chút nữa thì nó đứng ngoài cửa, nó không lọt vào trong cái cửa nữa. Là thế này, tôi với cái ông đó đi Ông mời tôi chứng minh cũng như là nhờ cái công đức của thầy có gì tăng lại để làm lễ coi như là lễ hứa hôn á. Thì bên đàn gái là ta người Huế, ta ngồi có ông nội bà nội, ông già bà già, rồi cô chú thứ bác họ sắp thứ tự ngồi theo là rồi đức tôn nè, thừa trọng nè, đức hậu nè, lòi gân nè, họ sắp đủ thứ. Người Huế họ sắp kỹ lắm. Cái thằng đức tôn á đứng trước cái thằng con thứ nữa, hiểu không? Hiểu không? Thằng ấy thầy vô tụi nó sao kỳ vậy, đứng kìa, nó không, ở đây là trưởng nam đứng trước nè, rồi kế thì đức tôn nè, rồi cái ông em thứ á là kêu là thừa trọng, là tới đức hậu lòi gân là mấy bà dâu á, rồi con gái là đứng xa nữa. Thành ra đức tôn thừa trọng đức hậu lòi gân gì thì người Huế họ sắp lên. Tôi cũng thấy mệt mỏi quá, tôi chắc quá ơi là chắc. Vô bên đây thì chỉ có tôi với cái ông mà coi như là ông dẫn con trai đi đó, thằng con đó mà người nam hoàn toàn. Vô tới nơi bắt đầu ngồi nó hai bàn hai giải, thì dồn qua bên đàn gái là bằng trai chỉ có mình tôi với cái ông đó với cái thằng đó. Rồi bên đàn gái nó ngồi qua mình thấy mình ớn da gà rồi, hiểu không? Nó vô nó ngồi thôi, cái bà mà già nhất các bà mẹ nói chuyện, bà mới thấy không có gì, bà mới hỏi tôi xin lỗi quý vị nha, bữa nay tôi nói này quý vị đừng có trách nha, quý vị đừng có trách vào cái âm thanh nha. Thì bà hỏi nói thế này, bà thầy à, bà thưa thầy, vậy chở bến nó đang trái đó bả mạ còn đủ không? Tức là họ hỏi đó, người nam mình hỏi còn đủ đôi đó là dấu hỏi, mà người Huế là đủ là dấu nặng. Thưa thầy, thưa quý khách, hôm nay tôi xin hỏi một câu chứ ba mạ chủ rể còn đủ không? Thì cái thằng rể nó nghe nó người nam, nó đỏ mặt, cái ông mà Phật tử người nghe cũng đỏ mặt hết rồi. Tôi ngồi đó tôi cũng đỏ mặt luôn. Tôi nói cái thứ này nó đem cho nó chơi mình thì chắc gì cộng cài trong này rồi. Cái ông hỏi lần nữa, lúc đó cái ông chú mà nói này thưa ôn là thưa tôi đó, họ kêu người Huế họ kêu, mà cái thưa ôn về chợ con ba ô mẹ con hỏi rằng bên đàn trai ba má còn đủ không? Thì lúc đó tôi cũng dám nói, tôi cũng mắc cỡ, mà cái ông kia là ông giận quá chừng quá đó, cái ông bên đàn trai đó, ông giận. Thằng rể thì nó đỏ mặt, lúc đó con gái nó mới nói, con nhỏ gái người Huế, anh hè à, ba mạ còn đùa thì anh nói đùa đi chứ anh lan chí mà anh mặc cờ rửa. Thì lúc đó thằng rể nó nói, bây giờ em nói cho nói, anh mới nói vậy chứ anh nãy giờ anh cũng không thể nói được à, anh nghĩ còn chút chút hiểu giờ không? Tại vì lúc đó quý vị hiểu chưa? Không phải là cái ông người Huế ông hỏi còn đầy đủ không, nhưng mà họ hỏi dấu đủ, họ nói thành dấu nặng. Ông người nam á thì giận quá vô đây phỉ báng mình, bữa nay bà vợ mất làm neo thầy, nó bảo ở lại nhà mà bên hỏi thấy sư gia điểm đầy đủ, hỏi ba ma còn đầy đủ không, thầy thằng rể nó nói không dám nói. Rồi con vợ nó biểu anh nói đi chứ anh không nói, anh để cho nói anh mới nói nha, nãy giờ anh giận lắm anh mới nói, anh nghĩ còn chút. Quý vị thấy rõ không? Mà khi mà tôi nói câu nói đó ra đó, nhiều người đỏ mặt, nhưng mà thật ra đó cái tâm của bà Huế đó không có nói dơ, cái tâm người nam cũng không có dơ. Mà khi tôi nói ra chỗ đó, thầy là một thượng tọa, thầy không được nói câu đó. Tôi nói Phật còn không có nữa, lấy gì mà thượng tọa hạ tọa, tại sao phải dính vào cái đó vậy hả? Bài kinh này là bài kinh phá chấp, không có tục, không có thanh, không có chứng, không có đắc, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm hả? Tại sao cái gì dính mắt cái gì? Dính mắt nó hoài là không bao giờ mà đi lọt vào cái chỗ mà tối thượng thừa. Chết không? Rồi chút xíu nữa tôi sắp bỏ, tôi chạy ra. Tôi giận quá, tôi thấy lúc đó tôi cũng nghĩ lầm nữa. Hồi đó giờ, sau này tôi mới ráng học tiếng Huế để mình biết cái chiêu của tiếng Huế nó nói cái gì. Tôi chạy ra thì cái ông đại diện cho tôi, ông chạy theo. Ông chạy ra thì con so chó nó sủa, nó chạy rượt theo. Phải không? Chạy rượt theo. Nó rượt theo thì lúc đó tôi mới nói thế này. Tôi quản tôi ôm cái túi mà có cái y, tôi chạy về cái bà đó, bà nói thưa ôm thầy, nó thưa ôm con chó con không còn răng ngô. Tôi nồi sợ răng nó đầy nó nhe ra mà không có răng. Cái gì đấy, tôi chắc cho ông thanh không hả? Con chó con không còn răng ngô, tôi sợ răng nó tùm lum mà nó không có. Từ lúc đó cái kêu vô nó lại, nó vô đừng có giận hờn, đừng giận hờn, vô nó hiểu lầm rồi. Có cái ông kia ông biết á, ông nói là này hiểu lầm, vô ngồi lại. Vậy từ nãy là tôi nói rõ là còn đầy đủ không đó, là có cái ông đó, ổng có là rể người nam, ổng biết ba má. Bên đây họ hiểu lầm, họ tưởng là hỏi cái chuyện dâm dục. Thằng rể nó mới nói còn chút, thấy không? Nhưng mà bây giờ xin lỗi và hỏi đàng hoàng vậy chứ. Bữa ni con làm răng mà con đòi bỏ về rửa, bởi vì thằng đó làm rể mà. Thế nó dạ con nói với mạ hoài, con làm neo chứ con không làm răng. Phải không? Vô, bữa ni con làm răng rửa. đâu có làm răng đâu, con làm nail, con nói cho ba má là con làm nail, chứ con đâu phải nha sĩ đâu. Thành ra chúng ta chấp vào cái đó mà chúng ta nói là có dơ, có sạch, có thanh, có tục. Thành ra tôi mới nói với cái đám Phật tử đó, tôi nói với cái đám mà tôi bữa nay tôi thương lắm, tôi cũng đưa nó lên mạng đó, muốn đi tu theo thầy 7-8 năm đòi đi tu mà không hiểu được cái thầy đã nói là đây là cái bài kinh mà ngài phá hết tất cả. Cô hoàng hậu được đẹp nhờ có mấy đứa cho sống như chung vô diệm, một cặp vợ chồng hạnh phúc được người ta khen, được người ta mời đến để đeo nhẫn cho những cái đám cưới tương lai, đúng không? Quý vị đây lên đàn lên bông là phải đeo bông cho những lựa những người nào mà vợ chồng tròn vẹn, chứ lựa cỡ như Quảng Hạnh được không? Không được. À, lựa như con khỉ cũng không được luôn. Nhưng mà nhờ có con khỉ nó mới nổi bật những cái cặp vợ chồng mà hạnh phúc lên, đúng không? À, một bác sĩ nổi tiếng là nhờ có người bệnh nhân, không có bệnh lấy đâu nổi tiếng. Một ông thầy chùa giảng pháp về thầy Thông Lai được người ta thương mến là nhờ có đám Phật tử á, nó nghe hoài mà nó không ngộ, tôi nó có giúp làm cho nên bây giờ tôi nguyện á, tôi không bao giờ lên trển đâu, lên trển tôi nó lấy giúp đâu tôi làm hả? Lên trển ai cũng là từ bi hỷ xã. Mà trong ngày ngày nói luôn nè, lâu nay thầy dạy quý vị tam độc là độc phải không? Tham sân si là tam độc. Ngài nói tam sân si, tham sân si nó không có độc gì hết. Khi mê thì tham sân si tam độc hoành hành, khi giác ngộ tìm không ra dấu vết. Tự ngài nói tới cái độ đó rồi, thấy tối thường thường không hả? Khi mê thì tam độc hoành hành, khi giác ngộ thì tìm tam độc không ra dấu vết. Khi quý vị mê, quý vị chữ ông chồng quý vị móc rào mà xài không hết có không? Móc hết cái câu này câu kia mà nó có ra hoài chữ hoài không hết. Nhưng mà khi hết giận rồi sao? Tìm cái giận không có. Thấy rõ chưa? Thành ra đó, ở đây sở dĩ mà chúng ta đua nhau mà lên cực lạc vì chúng ta không biết áp dụng cái bài pháp này để ở ngay đời này chúng ta là cực lạc rồi. Hả? Từ bài kinh này ngài không đã phá chế độ, cái chế độ mà của kinh điển mà đại thừa mà nói về cõi cực lạc. Nhưng mà ngài nói ngay cái hiện đời nếu mà chúng ta biết áp dụng vô sở trụ bất nhị. Hả? Dạ, coi như mặc kệ nó thì chúng ta đã ở cõi cực lạc rồi. Thấy rõ chưa? Cái bài kinh này nó cao. Bây giờ tôi tóm lại quý vị nè, chỗ gặp nhau mà của kinh A Di Đà, chỗ gặp nhau của kinh Vô Lượng Thọ, chỗ gặp nhau của kinh Chứng Đạo Ca của ngài Diễn Gia Quyền Giác, chỗ gặp nhau của kinh Pháp Hoa, chỗ gặp nhau của kinh Quan Nghiêm, chỗ gặp nhau của kinh Vô Lượng Thọ, trang nào của kinh A Di Đà vậy không biết không? Phẩm nào của kinh Vô Lượng Thọ vậy không biết không? Biết không? Ai biết? Tụi con là chuyên môn mà niệm Phật giỏi lắm. Phẩm không không thấy. Thấy. Kinh Di Đà tan mấy? Đưa cái microphone cho cổ nói tại trên mạng người ta không có nghe. Con thì không có biết chắc trang mấy trên mấy. Đưa gần vô. Rồi. Nhưng mà con thường khi tụng kinh đó, để ý cái câu đàn. Con thấy cái câu kinh nào cũng vậy, đứa nào cũng thấy thật đáng thương thay từ người ghét cho tới người xấu cái người tốt. Rồi phát là bồ đề. Còn để ý trong kinh nào cũng y không nói vậy ra. Còn cái kinh Pháp Hoa Đàm Kinh á, thì con đọc một cái cuốn sách mà người bạn cho mượn thì nói là không có cái gì, không có ngắn mà cũng không có dài. Tại vì có cái dài á thì mình thấy được cái ngắn, còn có cái ngắn mà thấy được cái dài phải được ra thì không có dài mà không có ngắn, không có ghét bên này mà không có thích bên này. Cô chỉ nói lòng vòng mà nó có trang có sách đàng hoàng, bởi vậy đọc hoài mà không có thấy nó nói. Tôi hỏi tôi muốn biết là trong kinh A Di Đà nó là cái câu nào mà coi như là tối thượng thừa mà nó gặp nhau với tinh thần thiền tông, nó gặp nhau với mật tông. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe đó, thầy nói đây thầy nói mạnh đó là thầy nói hết cái tim gan, vì đây là cái trình độ mà khi chúng tôi trình lượng án để mà ra trường á nó cao lắm. Nhưng mà quý vị thấy hay không? Nó rất là hay. Chúng ta kẹt vì chúng ta còn cái tâm mà thương ghét đó. Chúng ta lên trở đó, chúng ta nhìn xuống mà chúng ta thấy cháu nội cháu ngoại chúng ta khổ, chúng ta lại muốn xuống nữa. Trong khi mình sống trên ăn có, quý vị có thể nào ăn ngon khi quý vị biến ra đủ đồ nữa mà để ăn. Quý vị muốn cái là có áo mặc dài quý vị lộn đầy, trong khi dưới này nó kiếm lượng không có quý vị tu được không? Hả? Thành ra Phật biểu là phải lọt vô cái cửa mà ở kinh Pháp Hoa, muốn thuyết pháp thì phải vào nhà Như Lai là phải mặc cái gì? Nhà Như Lai là gì? Cái tâm từ bi, vì thương xót chúng sanh. Những cái mà mình đã hiểu rồi, mình muốn chúng sanh hiểu được như là những gì Phật đã hiện lại, đã ban lại. Cái thứ hai đó là mặc áo Như Lai là gì? Là cái nhẫn nhục, bị người ta phỉ báng, bị người ta chửi mình nhẫn được. Và cái thứ ba nữa là ngồi tòa Như Lai là trụ đệ nhất pháp không. Trụ đệ nhất pháp không là giảng mới đúng, chứ không trụ đệ nhất pháp không. Mà trụ vào đệ nhị, đệ tam, đệ tứ không đó có nhiều. Đệ tứ là không có gì hết á. Đệ nhị là vừa không vừa có. Mà đệ nhất á là nói có cũng không đúng, nói không cũng không đúng. Phải hiểu rõ như vậy. Thành ra ông này ông nói rõ. Khi mà con người mà hiểu được cái này rồi đó, là thiên đàng cũng sụp đổ, mà địa ngục cũng sụp đổ. Tội là chi, phước là chi, mang làm chi, hai cái chữ nó nặng như chì. Ai là cái người tạo tội, ai là đứng ra người đứng ra xử tội? Phật và Bồ Tát thì không bao giờ muốn chúng sanh địa ngục, còn mấy cái 18 tên nghĩa là quỷ dương ở từng địa ngục, nó lấy cái tư cách gì? Nó cũng bị lực nhân quả mà. Nếu nó là Bồ Tát thị hiện thì nó không bao giờ nó đẩy chúng sanh vào địa ngục vô gián, nó đánh chúng sanh, nó đập chúng sanh. Còn nếu nó là một cái người gì, cái nghiệp làm quỷ thì ai, nó giết một người nó cũng phải đền mạng một người vậy. Tại sao mà mấy cái thằng vua ngục nó sống hoài vậy? Chỗ này tôi nói cho quý vị nghe, khi mà con quý vị nó không chịu ăn cơm, mày không ăn á, tao kêu ông kẻ bắt á. Lời nói của người mẹ, mày không ăn á, mày không đi học, tao kêu ông kẻ bắt. Ông kẻ đó là địa ngục đó. Nhưng lời nói đó không được kể là giọng nữ, phải không? Vì nói gì tình thương. Mà lớn lên chút nữa nó không ăn á, là mày đói kệ mày, tao không có ông kẻ, ông kẻ. Nhưng mà giờ nói ông kẻ nó không có tên nữa. Thì tôi không muốn quý vị ở hoài cái level mà mẫu giáo hoài nữa. Tôi không muốn quý vị ở hoài cái level mà 5 tuổi nữa mà đi lên. Bây giờ chỗ này tôi nói cho quý vị thấy nè. Kinh Pháp Bảo Đàn Kinh là tâm vô sở trụ, có phải là đệ nhất pháp không không? Kinh Pháp Hoa là giàu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Nếu mà cô ở vào cái chỗ mà trụ vào đệ nhất pháp không rồi thì sống không mê thiên đường, mà chết không sợ địa ngục, lấy gì mà khổ hả? Thấy rõ chưa? Chỉ sợ cái tòa án lương tâm của mình thôi. Thấy rõ chưa? Còn cái Kinh Chứng Đạo Ca, ngài nói là coi như là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái người mà tới cái bậc tuyệt học vô vi rồi là trở thành người nhàn lắm. Những cái chuyện mà áo tràng cho đẹp, màu nâu, màu xanh, màu lam chỉ là biểu diễn thôi. Đánh chuông, đánh mỏ giỏi cũng không có gì dứt hết tham sân si. Lần chuỗi giỏi không hết tham sân si. Trời ơi, nhiều cái chùa ta đi kinh thành, ta đi chữ A chân trái, rồi bên kia dạy chữ A lại đi chữ Phật, rồi là đi rộn cái vô nắm ta ra xử. Trên cổ gần lạc làm gì có kinh nào nói cái bộ đó hả? Còn đeo cái chữ mà vừa rồi tôi cho quý vị đeo chữ Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là quy, con xin quy y Đức Phật A Di Đà, chứ có gì đâu hả? Cái chữ đó xin quy y cũng chưa có nghĩa gì hết. Chỉ có một cái chẳng hạn như bây giờ bà Sâm bà đeo một chữ cái đai Hoa Hậu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông Nga cũng đeo một cái đai. Bây giờ xuống hai người đánh nhau đó, bà Sâm nó khoan, để tôi lột cái đai này ra đã, tại vì còn cái đai kỳ quá. Ông Nga tôi cũng vậy, để tôi, bà Nga lên đây lấy giùm hồn đi cái lấy ra. Nhưng mà vừa xong cái bà Sâm tính nhau đánh, tôi còn cái sâu chuỗi 18 hộp, khoan để tôi lột sâu chuỗi này ra. Ông Nga khoan, tôi còn cái sâu chuỗi 21 hộp. Bà Sâm nó khoan, trong đầu ông còn cái sâu chuỗi 108 hộp. Lột qua lột lại hồi cái hỏi đánh đi nó, dạ lột qua lột lại đánh hết, nổi giận đi đâu mất rồi. Lúc mê thì tham sân si hoành hành, lúc tỉnh giác trở lại tham độc tìm không ra dấu vết. Tham độc là đối với cái người còn mê. Nhưng mà tôi nói tham sân si tượng trưng cho những cái loại thuốc mà để diệt ung thư, để mà chemo. Nhưng mà từ bi hỷ xả tượng trưng cho là những vitamin, là những thuốc bi 12 bi đuôi. Nhưng mà quý vị chích một ngày 10 cái ống bi đuôi cho quý vị cũng chết thôi. Mà quý vị á, ung thư mà vô chất độc á thì nó không là độc. Có những lúc thuốc độc trở thành không độc, đúng không quý vị? Tùy theo mình biết cách sử dụng. Thành ra từ chỗ đó chúng ta không chắc gì cái nữa hết. Mà thầy giảng khó chắc, mà có một cái người mà gần đi xuất gia rồi mà email thầy ơi thầy giảng như vậy nãy mới nói tiếng người Huế là mấy bà về, mấy bà bị thấy ông thầy sao lúc này là ông thầy bị trổ nghiệp rồi, giảng cái gì mà ông thượng tọa mà dám nói cái câu đó ra là coi như là dơ Huế cho nó bất cấu bất tịnh. Nếu mà tôi giảng cái kinh này mà tôi còn kẹt vào đó tôi không dám nói thì tôi chả có phải là giảng cái kinh này đâu hả? Tôi còn sợ chê và khen. Làm gì có chê và khen? Cô Hoa Hậu đẹp là gì, có mấy người xấu mình mới là Hoa Hậu. Cặp vợ chồng hạnh phúc được người ta ca tụng, được người ta mời lại để đeo nhẫn cô dâu chú rể. Vì nhờ có những cặp vợ chồng nó tan nát hả? Một bác sĩ nổi tiếng là nhờ có nhiều người bệnh. Một tu sĩ giảng sư Phật giáo nổi tiếng phải có nhiều người còn vô minh làm lạc hả? Lên cõi cực lạc rồi. Ai cũng là từ bi hỷ xã. Ở trong này á, tôi giảng bằng cái kinh nghiệm của tôi. Một cái Phật tử nó tâm sự, con lấy con vợ phơ phật quá, đến nỗi con phải khi mà đi khám bệnh á, ổng bị bệnh trầm cảm, mà khi bác sĩ hỏi mày cái gì không, vợ hạnh phúc lắm, vợ có bằng cấp, vợ làm việc ra tiền, vợ là một cái người vừa là bác sĩ mà về nhà phơ phật luôn, ông này cũng là một bác sĩ nữa, hai vợ chồng rất là hạnh phúc, ở ngôi nhà 10.000 siêu graphic ở miền Nam Cali, nhưng mà họ than thế này: con mỗi lần con đi đâu mà con ở nhà bạn con đó, cái con thấy con vợ nói mấy câu cái thằng chồng đập cái ly, cái con vợ nhào lại lấy cái chén đập cái bóp, thằng chồng đập cái máy quay, con vợ đập cái truyền hình, thằng chồng đập cái tủ lạnh, con vợ đập cái máy rửa chén, đập con tăng banh hết rồi. Cái 3-4 ngày sau cái thấy hai chồng nó hòa nhau, nó giận nó chạy về nhà con nó ở, rồi đứa chạy qua bên má, cái nó hòa nhau, cái đi mua đồ mới, thằng ở nhà nó xài đồ mới hoài, còn con hai vợ chồng không gây lộn, xài đồ cũ hoài, thấy không? Rồi á, thầy coi suốt ngày con chỉ có mùa xuân, mà thầy hỏi coi đó, ở một quốc gia mà lúc nào cũng mùa xuân, trời ơi nó buồn chết, phải không? Nó phải có xuân hạ thu đông. Thành ra vợ chồng nó sau cái cơn đánh nhau rồi nó thương yêu nhau lắm, thế là năm sau thế nó lòi ra thằng cu nữa. Còn hai vợ con bình tới giờ đẻ con đứa, muốn đẻ nữa đẻ không được. Hỏi tại sao vậy, nó nói trời ơi con đi làm vừa về tới cửa là nó cầm cái khăn ướt ra nó đưa ăn, rồi nó lau khăn, con vừa cởi đôi giày là nó lột đôi vớ, rồi nghĩa là lên bàn ăn á là nó có đồ ăn rồi, nó cắt con từ món, rồi con vô tắm chưa gì là đã lấy đồ sầu bông, nó lấy khăn rồi, đến nỗi nó muốn vô nó còn lấy nó kỳ cho con biết, con thành em bé bi rồi, con không có gì hết, con ở trong hãng rồi, con ngủ cũng vậy, con vừa leo lên là nó dọn giường nó lo tất cả mọi thứ, con vừa khởi tâm bóng niệm là nó phơ phịch lắm thầy ơi, nó phơ phịch quá rồi, đến nỗi con ở trong hãng con bị stress, con làm trong bệnh viện con bị bệnh nhân nó stress con, rồi con bị thua kiện, con chứng chỗ con chữ mà người ta đó, con vợ mình nó là nó thứ mà nó thuộc loại mà coi như là bốn mùa đó, thì mình về mình sổ nó đá lận thì mới đá nè, còn đằng này nó phơ phật quá vậy làm sao nó không phải là thùng rác, con vợ con nó là cái thùng vàng, thì nó không thể bỏ rác vô được, thành lâu ngày con bị bệnh trầm cảm, thấy rõ chưa? Thành ra trong đây có ai mà chồng ở gây lộn, vợ ở quậy ninh thách kiều đi gì đó là bốn mùa xuân hạ thu đông, hả, thấy không? Thành ông Nga như bà Nga đó, chơi nhau vậy mà bốn mùa, chứ còn cái kia ăn chơi có một mùa đỡ chán chết, ngày nào cũng ra thấy mùa xuân không à, không có mùa đâu, không biết thuyết là gì hết, thấy không? Thành ra như vậy đó là tôi nói bài kinh này, nó nói lên cái tối thượng thừa. Bây giờ tôi còn muốn phổ sẻ cho coi nè, kinh Pháp Hoa là giàu tòa Như Lai là trụ để nhất pháp không, kinh Pháp Bảo Đàm Kinh là tâm vô sở trụ, hả, kinh Chứng Đạo Ca là không có địa ngục, không có thiên đường, mà chỉ do tâm ta tạo thôi. À, nhưng mà có địa ngục, có thiên đường, nhưng mà cái người mà ở vào cái trạng thái này ở Africa vẫn là thiên đường, tại người này không có trụ vào đâu hết, hả, thì lấy cái gì mà làm khổ họ được, địa ngục không làm khổ họ được. À, thành ra quý vị thấy sở dĩ chúng ta đua nhau mà phát nguyện giảng sanh, vì chúng ta thấy cái cõi này nó khổ quá, phải không? Chứ nếu mà không có cái cõi này mà nó khổ thì chả có đứa nào mà phát nguyện thầy cũng chả thèm. Bởi vậy thầy mới nói một câu là thầy ở hoài dưới này mình mới làm vua được, mình mới giảng pháp được, tại trên này giảng xong ra nó gây lộn lại rồi, thành ra là mình mới có dốt mình làm. Chứ còn mà lên cực lạc lấy đâu, giống như ông kia nói trời con đau khổ kia lấy vợ phơ phịch, thèm cái câu nó chửi mình câu để mình có mình xả lại vô, để bị bệnh nhân nó nói này nói kia, khi mổ người ta ra rồi nó thương nó kiện nó, mình tức quá mà không có đóng lại sổ ai, về nó phơ phịch nó sổ không được. Thần nó có người bạn đời để mà trút những cái rác mà vợ con nó không phải là thùng rác mà nó là thùng vàng. Thần nó con ái mộ những thằng mà con vợ chửi để mình sổ qua sổ lại nó đã, con ái mộ những người mà đặt bách đặt đồ rồi đó để mới mua đồ mới, chứ bây giờ vợ chồng con lương nhiều, hai vợ chồng đi bác sĩ mà không sắm đồ được tới đồ, xài hoài không có cái gì mà đập bể hết, thành nó xài vô nhà mấy cái đứa mà nó gây lộn toàn là xài đời mới, không còn mình nó xài đồ cũ, còn điện thoại nó 2-3 tháng thay đổi mới, thành nó đập hoài nó cứ mua hoài, còn con xài cái điện thoại tai na sò. Thành ra có vợ mà nó quậy, có chồng nó quậy, nhiều khi nó cũng là giúp cho kinh tế Hoa Kỳ dữ lắm, phải không quý vị? Giảng là phải giảng như vậy. Bây giờ tôi nói cái câu này nè, là kinh mà Nhật Tụng ra là 100-109, là cái trang tối thượng thừa đây nè. Cái này đáng lẽ tôi chờ tôi dần chết tôi rồi tôi mới nói đó, mà bữa nay phải xì ra quý vị nè, xì ra rồi nói hết tâm can. Trang 109 lắng nghe nè, trong này những cái mà nói niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày cái đó cũng là chỉ học trò trung cấp thôi, rồi niệm Phật mà tới nhất tâm bất loạn cũng là tâm bất loạn, niệm Phật tới vô niệm không đúng đâu. Nếu mà niệm Phật tới cái trình đại vô niệm á thì mấy cái máy niệm Phật nó về trở nó giảm sanh hết rồi, chứ làm gì tới phiên thầy trò chúng ta, hả, đúng không quý vị? Mấy cái máy niệm Phật nó niệm nó có nghĩ gì không? Nhưng mà cái máy nó vẫn ở mãi tuổi ta bà này. Bây giờ nếu quả thật cái máy niệm Phật, ông thầy nào bởi vì có bà kia mới nói có ông thầy khai thị, phải tìm được ông thầy niệm Phật mà vô niệm lại niệm mới dặn sao cho nó như vậy, ông thầy nó cũng thua cái máy nữa. Cái máy nó vô niệm mà nó không có thương ghét gì hết á, thì nó vẫn là máy niệm Phật. Tại sao đưa máy niệm Phật đi? Vì có cái tâm ở trong đó, nhất thiết duy tâm tạo. Cái tâm mình mà hướng lên nó, khi người ta chết cái thân trung ấm mà ra rồi đó, là nó đi theo cái tâm và cái thần thức cái từ trường gặp từ trường với nhau, chứ không thể nào mà dùng cái máy niệm Phật được. Quý vị là một người trước khi vào chùa chưa bị mấy ông thầy và thượng thượng tọa đầu độc á, thấy mẹ khổ biết trả hiếu, thấy cha khổ biết giúp do tiền cho cha để mà cha có tiền để mà mua thuốc uống, thấy anh em khổ biết giúp cho tiền này tiền kia khi mình có điều kiện, thấy vợ khổ biết nhào xuống rửa chén. Bây giờ thầy thông lai dạy cái là cái gì cũng mặc kệ nó hết, phải không? Bà khổ mặc kệ nó, con khổ mặc kệ nó, vô tình quý vị trở thành là một cái người máy. Còn quý vị niệm Phật mà vô niệm, quý vị trở thành con két mà niệm Phật, đúng không quý vị? Đúng không? Như vậy đó, cái chỗ này một con người có đầy đủ cái niệm phân biệt mà biểu diễn đi cái tâm phân biệt, lấy đâu biết chánh và tà, lấy đâu biết phải và quấy, lấy đâu biết thiên đường và địa ngục, mà dạy sao mà trong nẻo nó dạy để mà trở thành là cái người mà người máy robot. Chúng ta thấy rõ chưa, niệm Phật chỉ cần chánh niệm mà thôi. Bây giờ cái châu này hay lắm nè, lắm nghe nè, cái này lắm nè, thầy giấu nghề bây giờ là tung hết rồi đó. Rồi nói đi. Cũng chưa đến nữa. Lắng nghe nè, lắng nghe cái này để khai triển nè. Cái này gần như là 30 năm tôi mới thấy được cái chỗ này nè. Nhờ ân sư đó. Không có ân sư tôi không thấy được chỗ này. Ông là bị động là tam thời hệ niệm hỏi chùa đó. Suốt ngày bị biết cái chỗ này cái nào quan trọng không? Mình thấy cái nào cũng hay hết, đâu có dám chỗ nào cũng hay hết. Ông nói những cái đó là những cái chỗ mà để mà khai thị thôi, mà cái nào mà nhập vô vậy mà tối thượng thừa. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói không được phỉ báng đại thừa nha, nhớ nha. Có phải đoạn nói không, cái người giảng sanh là không được phỉ báng đại thừa đó, mà đại thừa là cái chỗ cao nè. Xá Lợi Phất, trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ lung lay các hàng cây báo và mảnh lưới báo, làm vang ra tiếng vi diệu như trăm ngàn thứ tiếng nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe tiếng đó đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất, cõi Đức Phật A Di Đà trọn lên công đức trang nghiêm nhìn đó. Đọc không thấy kỹ nhưng mà giờ này nghe thầy thông lai. Ông ở trong cái chùa ông, ở nhà biết có tiếng chữ thề, có tiếng chê, tiếng khen. Ở đây có tiếng đứa con nít khóc, ở ngoài kia có tiếng là ghen tuông, trong biết có tiếng giành giật, có người đàn ông gây lộn, đàn bà gây lộn. Nhưng mà những tiếng đó không khác với tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Từ đây quý vị niệm Phật, nghe người ta chữ đi em cũng là niệm Phật, nghe người ta khen cũng là niệm Phật, chứ không phải là A-di-đà là niệm Phật. Vì chúng ta còn câu A-di-đà là tốt mà chữ thề là xấu, là chúng ta còn có tướng hai. Mà từ nay người ta chữ bà Diệu Trung này cà chớ cũng là niệm Phật, bà Diệu Trung này tu hay quá cũng là niệm Phật hả? Như vậy cái này là tối thượng thừa rồi. Hồi đó tôi ngồi thiền á, hòa thượng bắt tôi phải diệt vọng tưởng, vậy mà không được. Nhưng mà từ nay tiếng xe có quả hữu vẫn là tiếng niệm Phật hả, tiếng con chim nó hát cũng là niệm Phật, tiếng karaoke vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng người ta ăn nhậu chửi nhau vẫn là tiếng niệm Phật. Thì cái đó niệm mà không còn cái niệm phân biệt nữa, niệm mà vô sở trụ, không còn trụ vào A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ bà xăm bà chửi ông Nga nó, Nga tới cái giai đoạn này vẫn là tiếng niệm Phật. Trời ơi, cái chỗ này nó cao không quý vị hả? Chỗ này là cái chỗ mà tối thường thừa gặp nhau của bên cái thiền tâm đó hả? Không có trụ vào đâu hết hả? Mình còn trụ vào cái câu niệm Phật là hay, mà câu chữ thề là xấu. Thì như vậy quý vị đi chỗ nào cũng là niệm Phật hết, đâu cần niệm đâu. Vô chỗ kia cái bà kia bà chữ mình tiếng, vô hẳn nó chê mình tiếng, mà bây giờ nó sai mình tiếng, cái tiếng sai cũng là cái tiếng mà sủy giả cũng là tiếng niệm Phật. Thì cái level này là cái level tối thượng thừa. Ở trên cõi cực lạc, tiếng gió nhẹ, tiếng gió reo, hàng trăm thứ nhạc đồng hòa một lúc. Ở chùa Đồng Nguyên này, tiếng cãi lộn, tiếng giành ăn, tiếng hơn thua, tiếng bà này chỉ trích bà kia, đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì ở đây cũng là đạo tràng rồi đấy, chứ không coi gì cực lạc đâu. Ví dụ cái đồng ý cái chỗ này là tối thượng thừa không hả? Khi mà thầy nghe cái câu này đúng đó, thầy ngồi thiền thì sướng con dế kêu, thầy cũng là tiếng niệm Phật. Hồi xưa con dế kêu mình tức quá, mình xách cái bộ đòn chạy chỗ khác, chạy lên chỗ kia, chỗ cái gió nó còn kẹt mấy con cây hồi trên núi, cũng là cái tiếng khó chịu. Sau này ông nói, mày đọc ở trong này bao nhiêu lần mày không biết hả? Ở trên cõi tôi cực lạc, cõi đó gió nhẹ lung lay các hàng cây báo, ở chùa Thầm Nguyên, ở trong ban nhà VIP, bà này gây lộn với bà kia cũng là tiếng niệm Phật, không phải tiếng khó chịu vì vô sở trụ mà hả? Cái này là tối thượng thừa niệm Phật. Bởi vậy về nhà lúc này đó, ông xã chửi mình cũng là tiếng niệm Phật, mình khỏi niệm nữa, niệm mà vô niệm, vì tất cả đều là tiếng niệm Phật rồi. Người này ở đâu cũng là Phật. Trời ơi, nó hay quá chừng. Khi đó rồi tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ tôi không thấy đau mà không thấy khó chịu nữa. Gạt đầu, biết không? Từ nay con gái mà nó có quậy cũng là tiếng niệm Phật. Con gái có chữ cũng là tiếng niệm Pháp. Mà ông thầy có chữ cũng là tiếng niệm Tăng. Trời ơi, chỗ này đó, giờ biết rồi không? Chỗ này là tối thượng thừa đó. Qua tới cái chân vô lượng thọ. Anh thầy cho con nói được chân vô lượng thọ phẩm từ 1 phải không thầy? Không phải luôn. Chỗ đó là do người tất cả những cái gì ở trên mà núi Tu Di, ví dụ như Anan hỏi với Đức Phật đó, thì tất cả những thứ đó Đức Phật nói là không có cái gì hết đó, thì cái đó cũng do nghiệp lực để mà tạo nên thôi. Còn ông nói núi Tu Di do không à, không có núi Tu Di là các ông hỏi về cõi trời đau lợi rồi và cõi trời kia đâu vô trụ, cũng chưa có phải lắm con. Dạ, để chờ chút từ ấy, cái này tôi xì thêm một cái chiêu nữa nè, à là muốn giấu chiêu này để dành khi nào tôi gần chết rồi tôi xì ra. Phẩm 22 quyết chứng quả tối cực, nghe nè. Những cái phẩm trước thì Phật nói là trên cõi cực lạc là có 7 hàng cây báo, có ao thất bảo, là có đủ sức tích tướng, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sống lâu vô lượng, trên đó người nào cũng là bậc thượng nhân. Tức là Phật mấy phần trước Phật khen cõi lắm, thấy không, đẹp lắm. Nhưng mà lại nữa A Nan, cái phẩm 22 căn 53 quyết chứng quả tối cực. Lại nữa A Nan, trong cõi Phật đó thải đều không có, ánh lửa bóng tối, mặt trời mặt trăng cũng không có, không có tinh tú chiếu diệu, không có ngày và đêm hiện tượng, cũng không có tên tháng năm kiếp số, lại không chấp trụ vào cái nhà cửa. Đối tất cả nơi không có hình thức, không có danh hiệu thủ xã phân biệt, chỉ thọ phái lạc thanh tịnh tối cực. Nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ, đã sanh sẽ sanh thải điều trụ trong chánh định tụ, quyết định chứng đặng quả vị vô thượng chánh đặng chánh giác tại vì sau thế. Nếu là tà định thấy sai và bất định tụ, chẳng thấu triệt đặng phẩm này thì không đặng nhân tối cực giảm sanh mà về các phẩm hạ phẩm trung phẩm. Cái chỗ này có thể nói về cái Phật tánh không? Hả? Chỗ này là không có ánh lửa, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ngày đêm, không có kiếp số, không có chấp trụ vào nhà cửa, không có hình thức, không có thượng tọ, không có hòa thượng, không có tu và không có chứng, không có gì hết trọi. Là nói về Phật tánh đó quý vị. Cái này là vô lượng thọ, cái này là vô lượng quang, cái này là vô liên quang, này vô là ngại quang, vô đối quang. 22 về coi lại đi, nó phản hết tất cả những thứ. Mà chỗ này là cái chỗ tối thượng thừa, vì tới cái chỗ này là người tới cái chỗ này rồi. Bây giờ tôi lại nữa A Nan nói gì nó hơi xa vời. Này quý vị Phật tử, đệ tử của thầy Thông Lai, ở tại cái cõi Phật mà này đó, Đức Phật muốn chỉ rằng ngay cái cõi ta bà này, đừng chấp vào mặt trời là ban ngày, đừng chấp vào mặt đêm là ban trăng và ban đêm. Vì chúng ta bên đây ban ngày, bên Việt Nam là ban đêm, chúng ta đây ban đêm là ban ngày, ở đây chúng ta là mùa hè, thì bên Australia của Úc Đại Lợi là mùa đông. Đừng chấp vào cái đó, không có cái gì là bền thật, không có tháng năm kiếp số. Chúng ta mới có lịch Tàu, dân tộc Việt Nam chúng ta xuất hiện 4.000 năm. Trước 4.000 năm có lịch không? Không có lịch. Trước 100.000 năm, 10.000 năm không có lịch. Người ta không có lịch, người ta vẫn sống về, người ta chỉ thấy mặt có mặt trời là ban ngày, hết mặt trời là ban đêm. Tại sao chúng ta trụ vào đó để coi ngày có tháng, ngày nào tốt, ngày nào xấu? Do đó, ngày nào mà không có làm mà có ăn, như bữa nay lên không làm, không nấu ăn mà có ăn, ngày đó là ngày tốt đó. Phải không? Bữa nay ngồi trên đi nghe pháp ở dưới cho bà Sâm bà làm chết cha bà luôn, mình là ngày tốt. Còn bữa nay bà Sâm nè, bà Mai nè, bà Liễu Hạnh, ngày đây là ngày xấu, ngày tam nương. Tam nương là sao? Là ba cô nương phải đi nấu ăn cho chúng tôi. Mà mốt ngày tam nương là ngày nào? Dạ ngày chúng tôi đang làm ở bên cây sọn là ngày tam nương, là ba cô nương đang gây gỗ dữ đó. Mẹ nó, mình nó làm thấy bà luôn, mà thức khuya dậy sớm tụi nó ngồi tụi nó ăn, nó cười nó đã lâu lâu, còn bị ông thầy móc lò nữa. Nhưng mà tiếng móc lò vẫn là tiếng niệm Phật. Bữa nay nghe nói thầy móc lò cũng là tiếng niệm Pháp. Trời ơi, nó sung sướng cỡ nào hả? Hả? An lạc. Bây giờ chị cũng coi đi về, mình nghĩ cái này rồi nó sướng kinh khủng lắm. Nó sướng mà lúc đó mà tôi hiểu xong là tôi nói thật, giống như Archimedes, tôi muốn cởi quần tôi chạy vòng vòng, nó sướng như vậy rồi. Như vậy Nói lại nè, này quý vị Phật tử của thầy Thông Lai lắng lỗ tai mà nghe. Ở cõi Ta Bà này, dưới cái cõi Phật mà nói ở trên cõi Diêu Lực Thọ đó, cái cõi Phật Di Đà đó, mà tới cái chỗ tối cao, cái chỗ thấp thì còn có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, còn có biên địa, vì do tâm sai biệt. Cũng như ngồi ở đây mà do cái trình độ sai biệt mà có người thấy đây là thiên đường, mà có người thấy địa ngục. Như cái excuse me gentlemen, I talking about any people stay here. He understand what I talking Vietnamese language. But you American, you don't know what the man talking about. You stay here 1 hour, the same with you in jail 1 hour. Right? Don't worry, in the future I will develop the software. When I speak Vietnamese language, they will translate to the big screen. You can look what I talking about. You say, oh my student enjoy, oh my student, you know, on the bull land, but you on the jail 1 hour. You, what more time you be here today? I think you be here about 10 o'clock today, right? Now, 10:30, that means you stay in jail for more hours, 3 hours. Not in jail. Oh yeah, now you're not in jail. Now you go to the heaven. Thấy rõ chưa? Thiên đường là đâu, địa ngục là đâu? Ngày nào về ông cha ông xã, ông kêu hòn ni rồi ông lo cho quý vị, rồi thấy cái chấm ché sạch sẽ, cái thao đồ sạch sẽ, cái nhà hút bụi, ngày đó là ở thiên đường. Ngày nào về thấy ông để cho một đống chén, rồi một đống quần áo, cái nhà dơ, ngày đó là địa ngục. Như vậy cái nhà mình không có thiên đường địa ngục, mà nhất thiết vô cái tâm mình là chấp hay không chấp thôi, hả? Đúng không quý vị? Như vậy lại nữa, A Nan, trong cõi Phật đó thải đều không có ánh lửa, bóng tối, mặt trời, mặt trăng. Tại sao trên đó Phật là nó sống lâu? Tại vì cái chỗ này là cái chỗ tối cực, tối cực của cái đó, nó chỗ gặp nhau giữa thiền tông và tịnh độ tông, chứ gì nữa đâu khác. Không, chỗ đó là cái chân tâm, làm gì mà cái mặt trời chiếu được, không có hiện tượng ngày đêm, không có tên tháng năm kiếp số, lại không chấp trụ vào nhà cửa. Đối với các nơi không còn dính mắt, không có hình thức, không có thủ xã phân biệt. Vì vậy có này quý vị Phật tử đang tu tịnh độ, nếu mà quý vị mình niệm Phật mà còn có chấp vào hình tướng, vào thủ xã, vào có lại Phật giỏi, vào có đi kinh hành giỏi, vào cái đó tiêu là phân biệt hết, mà phải trở về cái nơi mà vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái chỗ này không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ao thất bảo, không có giọng thất trùng lai, giọng thất trường hằng thọ. Mà chỗ này là cái gì? Là không có danh hiệu, là dơ là sạch, là cấu là tịnh, mà không có giữ và xã. Thủ là nắm, xã là bỏ, không có phân biệt, chỉ có một cái thái độ là khoái lạc, thanh tịnh, tối cực. Trời ơi, nếu mà ai mà được cái điều này là người đó đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn những người có quả gì kia là tiểu quả, chứ không có được là vô thượng. Nhớ kỹ nha, nếu là tà định và bất định tụ, tại sao tu tịnh độ? Vì chúng ta tới cái chỗ này là chúng ta đi tới cái chánh định rồi, và chúng ta mới thấy được cái chỗ này. Thì như vậy quý vị thấy, đâu cần vào chùa mới là niệm Phật, đâu cần ngồi lần chửi mới niệm Phật, mà tiếng con gái chửi mình cũng là tiếng niệm Phật, vì nó bất nhị. Tới chỗ đó rồi quý vị thấy thoải mái lắm. Thầy Thông Lai vô nghe người ta chửi, mấy ông đang chửi thầy là ông đang niệm Phật với thầy đó, có gì đâu. Thành ra vô tu như vậy mà không tu cũng không chứng. Nhưng mà cái người này á, là bảo đảm, ở đâu mà ở đằng đáy này, người đó đều là đạo tràng hết. Đó là cái chỗ phẩm 22, nó đồng cập nhau của cái... Cái chết thì cái sống thì cũng không có phải nhờ có cái chết mới gọi là cái sống. Chết là cái thân này chết, chứ cái tâm làm gì chết? Cái đó vô lượng thọ làm gì chết, hả? Nó vô ngại quan, nó không có ngại chùa nào hết, nó vô biên quan là không có phe này phe kia vậy. Là thanh tịnh quan, là bình đẳng quan. Thành ra khi mà hiểu được cái này rồi đó, tu nó nhẹ nhàng lắm. Tìm học vô di nhàn đạo nhân, không có cần vô chuông mỏ gì hết, tội không có cần gì hết á. Tôi đã giảng hoài là cái chùa tôi hồi mới thành lập á, quý vị nhớ là bà Minh thôi, có 25 que, trong đó có diệu trung, diệu tịnh này kia đó, có hạnh phước rồi 25 que lòng vòng đó. Thì tôi thỉnh cái mỏ nhỏ xíu à, ông Phật nhỏ xíu à, phải không diệu trung? Vì lúc đó chùa mình có 25 cái mỏ à, cái mỏ nhỏ đó nó dẹp mấy cái mỏ kia rồi. Rồi khi mà nó xuống đây khoảng trăm đó là tôi phải thỉnh cái mỏ lớn một chút. Rồi khi mà nó đông quá là tôi phải thỉnh cái mỏ này, đặng nó dạt mấy cái mỏ chu, mỏ nhọn, mỏ chù, mỏ chảnh đi, chứ không có gì hết tội hết đó. Thành ra giảng kiểu này là giảng coi như là, bởi vì người ta nói ông thượng tọa sao ông đây nói những cái tiếng tục thanh, làm gì có tục có thanh, hả? Đến cái chỗ này nếu tôi giảng mà tôi kẹt vào cái đó thì tôi làm sao tôi giảng được cái chứng đạo ca của ngài Quyền Giác, lộn hết. Mấy mốt cô đi chùa cô ở trần vô đây tôi cũng không ngại nữa. Tin là thầy như vậy. Nhưng mà nói là nói đó nha, nhưng mà Cô mà về mà cô nghe như vậy là cô không tụng kinh niệm Phật, cô cũng kẹt đó. Trước khi nghe thầy thông ra giảng, vẫn niệm Phật, vẫn chấp vào trì chú, vẫn chấp vào tụng kinh. Bây giờ nghe thầy giảng này, cũng niệm Phật, cũng tụng kinh, cũng trì chú, nhưng mà thấy bà cái đi sai cũng không lôi bà ra. Thấy bà nó lại không chút không hài giống như Trung cũng kệ nó. Diệu Trung có cách lại của Diệu Trung, mình có cách lại của mình. Con có chấp thầy cho con nói nha. Bữa nay con thật tình con đi chùa, con cũng ít để ý, nhưng mà bữa nay cũng rất hay là cái tánh của mình chặt. Con nói thật với thầy, con sám hối. Tánh chặt tốt rồi đó. Dạ, con hay chấp lắm thầy. Quý vị coi cái băng này đi, giảng xong cái ông cụ công giáo mà ông thấm thía ông lên, ông nói rằng phải chỉ có năm thầy thông lai như vậy thì chúng tôi đỡ khổ. Nghe lại đi tôi thực. Câu nói của ông cụ công giáo, ông xưng ông là Catholic, tôi không biết loại, ông xưng ông là Catholic mà đại diện cho mấy trăm Phật tử, mình mang tiếng Phật tử mà ngồi không biết cái hỏi gì, ông nói gì, mà ông là người công giáo mà đại diện đứng lên nói. Thành ra quý vị thấy không? Đối với con là bữa nay hay lắm. Hay lắm. Về hay lắm. Mà hèn chi nãy giờ nghe mấy cái đài với nó tắt hết rồi này. Nãy giờ biết hay quá nó tắt hết rồi này. Cái mấy bữa là giờ này nghe tiếng bạch tâm bạch thét bạch thét bây giờ mới tắt hết rồi. Tại vì bây giờ bà cứ la lên đi, vẫn là tiếng niệm Phật. Khi tôi giảng cái này mà xong có quyền la, có quyền hét, có quyền chạy lên múa cái gì cũng được, cái múa lâm thơ múa gì tụi nó cũng là tiếng niệm Phật, tiếng niệm Phật niệm tâm đó. Con không nói thầy cũng kêu cũng... thì đó đây tiếng niệm Phật. Con xong cho là có tay, con xong lên niệm Phật. Thấy chưa? Nói thầy là đây là niệm Phật luôn. Thấy chưa? Bởi vì quý vị thấy nếu tôi không giảng bữa nay Diệu Trung, nếu mà thầy không giảng cái này đó là tôi Diệu Trung xuống nói với bà đi đang niệm Phật. Nhưng mà bữa nay bà xong có quyền la làng lên cũng là tiếng niệm Phật, bà xong có quyền cường lên vẫn là tiếng niệm Phật, bà xong có quyền là phỉ giả thầy thông lai vẫn là tiếng niệm tăng. Trời ơi sướng ơi là sướng đó. Cô nói như vậy vẫn là tiếng niệm Phật, thấy không? Sướng còn gì sướng nữa. Tôi nói cho là quý vị, cái này á tôi gần 30 năm tôi mới thấy được đó quý vị. Không có đơn giản đâu, tôi tính giấu tới chừng cái hồi mà tôi gần chết tôi mới xì ra, mà tôi xì ra. Nhưng mà bạch thầy sơ cơ thì phải trụ không hơn cái chuyện nào vậy? Có trụ, tôi nói rằng cô phải trụ, tôi biểu là không phải cô bỏ hết nha. À, chứ không phải là... Cô biết nhưng mà tôi chỉ cho cô trong này tại sao kinh Phật nói các phẩm rất là nhiều mà cái phẩm này Phật nói có một chút vậy. Yeah. Vì nói như vậy á, nó không hiểu, nó đem nó bỏ hết là cũng kẹt. Yeah. Nghĩa là nói cái này để mình không còn chấp gì nữa đó. Ở nhà mà tiếng cháu ngoại khóc vẫn là tiếng niệm Phật hồi xưa. Mày khóc tao bóp mũi mày, giờ tao đang tu à, chúng tao bóp mũi mày á. Khó chịu không? Khi mà quý vị nghe cái bài pháp này rồi, quý vị không khó chịu khi cháu ngoại khóc, không khó chịu khi ông chồng karaoke, ông karaoke mình ngồi đó mình lắng nghe cũng là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ông ca ông niệm Phật thế cho mình không hả? Tại sao mà mình phải chấp vào cái đó vô bất nhị, không có khác. Nhờ có mình niệm Phật mới lòi ra là ổng là gì, ổng karaoke. Nhờ mình ăn chay mới lòi ra ổng ăn mặn, chứ cái gì nữa à. Thành ra mà khi mà vừa rồi có nhiều người, thầy ơi thầy giảng hay lắm mà tại sao thầy làm sai, thầy tôi bắt con trai cho người ta ăn phi thời. Tôi nói nè, đứng theo cái tinh thần mà của những bộ kinh mà tiểu thừa đó, ăn phi thời là không được ăn quá nhiều ngọt. Nhưng mà cái tinh thần chứng đạo ca này đó, của ngài thiền sư, ngài chủ đạo rồi đó, phi là không đúng, thời là thời cơ. Bây giờ bữa nay cái số Phật tử tôi giữ trù là đến 100 người, nhưng mà đến có 70 người thôi, tôi ra lệnh nhà bếp nấu cho tôi 100 người phần ăn bữa nay thọ bác con trai. Rồi bây giờ đó tôi vì chấp vào cái ăn phi thời ăn ngọ thôi, tôi đem đổ 30 phần kia, như vậy là tôi ăn phi thời ăn không đúng thời. Tôi lên thắp nhang xin Phật à, con bữa nay vì estimate sai chúng con nộ, lỡ nấu là tới 30 phần nữa là 100 phần, bây giờ cho ăn thêm buổi chiều để con ăn đúng thời và không có coi như là phung phí của đàn đã tính thí. Cái phi thời mà ăn đúng giờ để được phước, hay là cái mà đổ 30 phần cơm của kia là cái nào phi thời? Thấy rõ chưa? Thành từ nay chúng ta tu làm mở ra, không có lòng vòng, những cái kia đều là biểu diễn hết. Tôi giảng bữa nay đó là tôi không nói cái bài này trong đây. Bữa đó tôi xuống dưới ở trong này nó có mấy trăm bài thơ của ngài này ngài đặt, mà tôi giảng có 4 bài thơ mà hết 2 ngày đó quý vị. Mà tôi sẽ giảng tiếp ở San Jose. Giảng cái này là phải hét, phải la, phải tung chưởng, phải đá, phải đánh, nghĩa là coi như là không có chiêu nào hết. Đi đi, không đi là nghe chửi uổng lắm. Dạ, đi, tụi tôi con trở thành bây giờ thầy trò đó là mùa hè, thầy trò chúng ta mướn mấy chiếc xe van mà chạy cũng gần lắm, từ đây xuống San Jose có 9-10 tiếng à. Thầy như vậy khi con tụng câu vừa giờ mà thầy giảng đó. Bữa nay hiểu chưa? Dạ, bữa nay thầy giảng, thầy giảng đang con. Sao đưa tiền đây? Thầy ơi, nhờ vô thà. Họ không có gì. Đúng ra cái này thầy chuyển qua vô thà, thầy giảng vô thà. Thấy rõ chưa? Đúng ra là thầy tính đem cái phần này giảng ở vô thà. Nhưng mà tôi nói thật á, nếu mà nói như vậy tại sao tôi còn chấp vào cộng sản, vào quốc gia nói như vậy hả? Nó bất biến nhưng mà tùy duyên, nhưng mà không mất. Cái vô sở trụ có nghĩa là tùy duyên. Vô sở trụ có nghĩa là lục tổ ngài đã tâm vô sở trụ rồi, ngài trốn cho thợ săn. Nhưng mà ngài tùy duyên là ngài lấy rau bỏ vô trong cái nồi thịt ngài ăn, tức là tùy duyên. Nhưng bất biến không mất giới lực của Phật. Tôi cũng vậy. Tôi biết rõ nhờ có cộng sản gian ác mới lòi ra chế độ tự do là dân chủ và còn như được ai cũng ái mộ, phải không? Như vậy tại sao? Nhưng mà tôi vẫn lên án, tại vì nó là chánh và tà rõ ràng. Tôi phải biết rõ ràng à, tôi phải biết chứ tôi biết giảng như vậy rồi để rồi chúng ta không phân biệt, nhưng mà vẫn phải lo cho mẹ, lo cho cha, do đủ thứ, chứ không phải là nghe như vậy rồi là không có mẹ không có cha. Cái đó là quý vị trở thành robot người máy rồi à, thành bữa nay quý vị đến cái chỗ đó rồi đó, quý vị chẳng còn áp dụng gì hết. Khi nghe là thầy Thông Lai nói, cái bà đó nói cũng là tiếng niệm Phật, bà đó chửi cũng là tiếng niệm Phật, bà đó khen những tiếng niệm Phật, đứa cháu quậy khóc khé lên cũng là tiếng niệm Phật. Mình ngồi lại đây nó quậy, nó bắt lỗ tai lỗ chân, nhưng mà nó kéo vô trong, nó nhỏ cháu quậy, nó giật giật này kia, nó cũng là kinh hành thôi hả. Thành từ đây chúng ta sẽ nghe cái bài pháp này là cái bài pháp tối thượng thừa, cái chỗ gặp nhau của các bộ kinh nó đều là một. Tại sao chúng ta lại phân chia như vậy hả? Thành ra thầy hồi xưa thầy đọc, trời ơi Phật nói kỳ quá, ở trên kia ông giảng là ở trên đó nhân dân cõi cực lạc là lầu cát rồi có ao thất bảo và dành dòng cát này của kia, rồi trên đó đủ loại đó là rồi người cao bao nhiêu trượng, người này có phượng phẩm trung phẩm thượng sanh đẹp, mà chỗ này ông nó không có nhà không có cửa, không có phân biệt, không có thủ xã, không có chấp nhất, không có phân biệt, không có danh tự, không có gì. Thật ra cái chỗ này là nói tới cái chỗ tối thượng thừa, là cái người nào mà trở lại chỗ này rồi đó là ở ta bà vẫn là cực lạc đó, đúng không quý vị? Thành ra từ nay đó, khi nói như vậy đó là thì không cách để quá giải. Ví dụ như bây giờ cái bà cái bên lên 3 mét mà nó nói đang niệm Phật, nó hết, nó xuống liền à, phải không? Bữa nay nó chê con rồi nó đang niệm Phật đó. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, tạm ngưng đi, do đây tôi nói làm ơn mấy vị mà đang chấp nhất mà theo tôi 5-10 năm mà sắp sửa xuất gia, mà chấp nhất vào cái chuyện mà tôi nói cái câu chuyện người Huế, mà họ nói cái câu đó người Huế hồi ba má còn đầy đủ không, mà người Nam á thì bỏ dấu hỏi, mà người Huế thì bỏ dấu nặng, mà chúng ta chấp nhất rồi đến giận rồi, cái ông đó không cưới vợ luôn. Cái ông người Nam đó, ông không cưới vợ luôn, tại vì ông chắc ông đã qua là chơi ổng, mà đâu có chơi. Quý vị thấy không? Như vậy làm tan nát cả một cái cặp vợ chồng người ta là do cái chấp của mình. Còn bây giờ mấy ông nói, thầy là thượng tọ, tại sao thầy nói những câu nhơ Huế? Tôi nói đã qua rồi, mà chính cái tâm câu nhơ Huế, tôi đã đi từ miền Nam, tôi đi ngày 28, chính tôi về đây có tuần rồi, mà cái nhơ Huế đó, nó còn nằm trong miệng cô đó, nằm trong đầu cô đó. Làm ơn sủ cái đó ra đi. Uổng công tôi là theo tôi bao nhiêu năm đồi xuất gia, uổng quá thì uổng đi, tức quá thì nói sao mà nó hoài mà nó không lọt vô về chỗ đó. Nhưng mà rất mừng, chỉ có 1% thôi. Mà cái sung sướng nhất của tôi mà tôi giảng mà tôi khoái là cái ông công giáo nó ngày thứ bảy cũng lên cũng nói chung câu đó rồi. Ngày chủ nhật tôi tha hồ mà chạy máy tôi điện lên 110, tôi trả lời điện 300V luôn. Tôi giảng cái đó nó vui cười rần rần vì tôi vừa cắt scan hết cái bệnh, hết cái bệnh bú. Còn mắc chỗ nào? Đưa máy vào cổ. Mắc có nhiều loại mắc lắm. Mắc rẻ nè, mắc nợ nè, mắc địch nè. Mắc gì? Mắc kẹ. Sư phụ nói là ở nhà bếp không có nói cái gì, nhưng mà nhà bếp có nói. Nói gì? Con vô đi hay lắm. À, bữa nay sư phụ giảng rất là hay. Nhưng mà con thấy cũng hay, nhưng mà con vẫn còn thắc mắc là như thế này. Ai chửi thì cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà người ta chửi cha mẹ mình đó, thì mình mà không có làm cái gì đó thì mình bất hiếu. Giống như ta chửi mình đó thì ok, nhưng mà chửi cha mẹ mình là không có được. Con vậy cô còn kẹt chiều cha mẹ. Như vậy cô chỉ trách cha mẹ đời này, nhưng mà cái bà chửi cô đó trong đời trước bả là cha mẹ của cô rồi đó. Cũng như tôi giảng cái này nè, cô lắng nghe nè, cô lắng nghe tôi bổ túc tôi nghe nè. Tôi ngày đó tôi đang truyền giới, tôi đang truyền giới ở một cái pháp hội mà tôi không nói, tôi đang giới là sát sanh đó là cái tội đầu tiên mà chúng ta phải giữ. Cái đơn giản vậy, cái sát sanh là cái trộm cướp, cái tà dâm, cái là nói lói láo uống rượu này kia, tôi giảng cái thì như con ruồi nó buông mặt tôi đập cái chết. Chắc là con chà chà nữa chứ. Đập cái chết con chà chà đi, con ruồi nó chết chưa, cái lúc nó Phật tử mà đưa lên. Có mấy đứa nhỏ, dạ thưa thầy, thầy mới giảng sát sanh đó là mang tội, sao thầy giết con ruồi? Cái thầy nói, thầy đọc chú giảng sanh cho nó con. Thầy quê rồi mà, mình lấy cái chiêu, thầy đọc chú giảng sanh cho nó. Cái nó nói không được, vậy là con giết thầy là con đọc chú giảng sanh, thầy chịu không? Có thể như dò nữa, mà dọn ruồi ruồi cho nó nát nha. Nát ra nói, đúng là cái này là quan gia trái chủ của thầy. Hiểu không? Thành ra cái này đó, nói là dễ nhưng mà khi mà nó đụng chuyện đó, tôi đang truyền giới mà. Cái ruồi tự động nó bu vô mặt mình, lấy tay đập cái chóp chết rồi còn chà chà cho nó sát nó. Đó là cái gì? Cái đó là cái là tập khí quỷ. Nó kêu là câu sinh nghiệp. Nó theo mình từ đời trước tới đời sau. Mình lên pháp tòa mình giảng mà mình quên mình đang giảng truyền giới sát sinh là nguy hiểm, là con ruồi bu cái đập cái chết liền. Dạ mô Phật, trình độ không mua không bán, trình độ của thầy á thì quá cao mà trình độ con thì thấp. Nhờ có cô mà tôi mới nổi. Thành ra tôi đi đâu là tôi bữa vừa rồi tôi vắng cô quá chừng. Bởi vậy bữa đó mà có cái cô ba ba má má đó là tôi cho cô lên cô nói, vậy là tôi mới nổi nữa. Nổi lên mình luôn. Cho nên đó là trình độ của con á thì dĩ vãng đã qua rồi. Tương lai thì chưa tới, hiện tại là đây. Con xin thưa với phụ là sáng con nấu đồ lên đây chùa ăn á. Thì trong lúc con nấu rất là bận, nhưng mà cái chị ở chung á, chị không có nấu hết trơn á, sửa sạn mấy cháu lạnh để mặc vô. Nói trời ơi quý thần ơi, bữa nay lạnh lắm chị ơi, chị làm ơn nóng lắm chị làm ơn, cởi mấy cái áo lạnh ra, tôi thấy chị mặc áo lạnh nóng quá tôi thấy nhức đầu luôn á. Cái xong rồi á, cái chị đi đến đây rồi á, chị nói vậy cô nấu cái gì ạ? Thì đến đây rồi mà đã trễ rồi, đã trễ một tiếng hồ rồi mà còn hỏi cô nấu cái gì. Anh nói trời ơi làm ơn đừng có hỏi, bây giờ đi vô á nghe giảng xong rồi đi ăn đi, nếu không thì biết đi, chứ đâu có toàn phải là chỗ nào xa lạ đâu. Tao hỏi vậy mà mắc mớ gì mày dày ta, cụ mẹ mày quá mày. Đó, bây giờ quý vị áp dụng đó. Vẫn là câu niệm Phật. Còn hồi bữa là nghe cái này là muốn lôi cái cô này xuống đi. Hả? Bây giờ thấy sung sướng không? Ê, con nói trong tâm con nói bữa nay á, tôi mới về tới nhà đó nha. Tôi giục quần áo chị ra ngoài sân, tôi giục chị ra ngoài sân luôn, tôi không cho chị ở nhà tôi nữa. Chửi tôi á là được, nhưng mà đừng có chửi mẹ tôi, đừng chửi má tôi. Không sao hết, tiếng niệm Phật. Xong con vô con nghe thầy giảng vậy, bây giờ con cũng như là bờ mê bến giác biết về đâu. Đó, hay giờ quý vị. Nghe qua thì tan nát tim ta một bể sầu. Con cảm thấy sầu quá, con cảm thấy giống như con bị mắc kẹt vậy. Cho nên bây giờ nói tóm lại thì con không biết quyết định sao. Con thấy thật sự thượng giảng cũng đúng, nhưng mà theo con nghĩ thì chắc cũng sai. Dạ, đúng rồi. Tại vì cái trình độ của con với trình độ của sư phụ thì khác nhau. Nhớ nha, mai mốt đi đâu là tôi phải đem cho cô tôi mới nổi thêm nữa. Rồi bây giờ thầy nghĩ đủ rồi, để cần hết giờ thầy có cái này hay lắm nè. Tại vì cộng nó vô nó nói thầy nó cần hết thì giờ. Từ sau tôi cũng đem tiếp cái phần chứng đạo ca này ra, tôi mổ tại đây cho quý vị, tôi mổ ra cứ là một bài thơ đó là mổ đã lắm quý vị ơi. Đã không? Đã quá chừng, bây giờ bánh nói tụng nó tiểu gì mình cũng không có tụng tiểu. Gió động phướng động tâm mình đừng động, bà nói tụng nói tiểu tâm mình đừng tụng tiểu cho làm gì có tụng tiểu. Bây giờ tôi nói rõ nè, tôi về đây cái tôi nhận 4 cái email của mấy vị cộng nằm dùng, nó nói ông á là ông đã tri điệu Việt Nam Cộng Hòa rồi đó, với Phật tử của ông á là nó đã nói nó kỳ này nó ông không có móc lò, ông nói trên đó ông nói láo, ông nói không có móc lò chúng tôi, tại sao ông có móc lò tôi nói tôi không có móc lò gì hết, tôi khen mấy ông không à. Thì quý vị nghe cái gì biết tại sao vị cộng nó đánh cái chữ này, nói ông lúc nào lên nó cũng đầu độc ông, bây giờ ông có cái ảnh hưởng ở khắp nơi mà nhất là Việt Nam, bây giờ ông không có về ông có biết chúng tôi là tiếng không, tôi nói không, tôi không biết chuyện đó, nhưng mà tôi kể cho quý vị nghe, tôi đâu có móc lò vị cộng đâu, nghe nè, là tôi nghe là mấy ông cải tạo mấy ông kể, bữa đó có cái ông bác sĩ mà thường thường mấy vị bác sĩ Việt cộng hồi đó mà nó vô nó lớp 3, lớp 4 không à, nó xin ra là bác sĩ, quý vị nhớ không, nó không bây giờ thì bác sĩ nó đàng hoàng như tôi nói hồi Việt cộng mới vô á, từ 75 mà cho tới 80 bị bác sĩ toàn là, thành ra nó vô trong trại cải tạo đó, nó kiếm mấy ông bác sĩ quỷ đó mà giỏi là nó học, tại nó nghe bác sĩ quỷ giỏi lắm, thấy không? Thành ra bữa đó nó vô nó gặp, nó hỏi một cái ông sĩ quan cải tạo, thì ông kể là cái chuyện này cho thầy nghe. Ông hỏi nè, ở trong này này cái anh kia ở trong này có anh nào là bác sĩ quỷ không nhỉ? Thì cái ông này đó, ông có chỉ ông y tá cũng bác sĩ quỷ, rồi 3-4 ông y tá, mà là thật ra mà ông cứ khi mà cô là y tá mà cái ông kia nâng cô lên bác sĩ, cô đâu có từ chối đâu, đúng không? Mình là bác sĩ mà người ta hạ xuống y tá thì mình cãi, nhưng mà này mình y tá của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà cái ông đại quý này ông nói nó là bác sĩ, thành ra mấy kia ghi danh hết, ghi danh hết. Rồi bắt đầu á, là khi đó khi trong cán bộ có bệnh á, là chạy xuống, mấy thằng này nó không dám ra to, mà nó kêu mấy cái ông y tá mà bị làm là bác sĩ đó, bị người ta chơi bị tập á, thành ra to. Rồi mấy bác sĩ là chích thuốc, thành ra trong trại có cái câu là bác sĩ Việt Cộng chích thuốc theo to y tá của quỷ. Thấy không? Tôi đâu có chửi Việt Cộng đâu, tôi khen. Bác sĩ Việt Cộng chích thuốc theo to của y tá Việt Nam Cộng Hòa. Rồi bữa đó nó vô nó hỏi, thì nó ông nói chuyện môn cái, ông đâu cũng là đại quý, ông mới nói à, bữa nay này các anh, trong trại có thằng nào ốm không nhỉ? Có thằng nào ốm thì ghi trên cái nán, là cái trại nó có cái nán á. Thì cái ông này ông kêu chồng ông lựa, mà trong trại ông nào cũng ốm hết, thành ông ghi một hơi đó là 200 người là ốm. Cái bác sĩ lên nói, này cái anh kia, nam thì người hả, con mắt thì nắm na nắm nét, cán bộ vào đây hỏi thằng nào bệnh á, thì thằng nào ốm thì ghi một hơi 200 thằng ốm, chúng bay phản động hả? Thì cái ông kia người nam, dạ thưa cán bộ nói bệnh thì bệnh đi, cứ nghi thằng nào ốm, thằng nào này cũng có 80 bao, thằng nào cũng ốm hết. Tôi nói sự thật, tôi đâu có móc lò cánh mạng đâu. Rồi bữa kia đó nó mở cái lớp là coi như là bác sĩ quỵ để dạy cho bác sĩ mà dịch cộng cá ngố á, thì mở dạy ra cái khóa học. Thì bữa đó đó là có con của thằng trung tá công an là mà trưởng trại nó bị tiêu chảy, mà trị cái gì cũng không hết hết á, trị hoài không hết. Thì bắt đầu á cái ông bác sĩ quỵ đó, ông mới ra cái toàn cái lộng lợi, cái ông khám hết thì nó thắt nhiên lắm, nó hỏi cái bán hỏi bây giờ anh hỏi tại sao chúng tôi học Liên Xô, học Trung Quốc, học ở Cuba rồi về mà chúng tôi lại không biết được cái bệnh này, mà đế quốc Mỹ nó dạy cái gì hay quá vậy? Thì cái ông bác sĩ mà Việt Nam Cộng Hòa Trần, ông làm Trần Minh, ông nói là chúng tôi đã lương y như từ mẫu, là khi tôi vào tới nhà mà ông này ông trị xong á, ông trị xong là ông cán bộ đó đó, cái ông trung tá đó đó, thay vì ông á là đi bắt mà ông kia phải cho ông ở lại thì cứu cho con ổng là một chiêu thôi, thì ông nói tôi không có gì lương y như trường mẫu, đứa nhỏ nó đi cầu á, chúng tôi thay gì á, chúng tôi không có máy để mà phòng láp để thử đó, chúng tôi dùng cái kinh nghiệm mà nếm mùi, chúng tôi thọt vào phân với đứa nhỏ đó, chúng tôi nếm, cho tôi nếm như vậy tôi mới ra to nó đúng, tôi biết cái nó đứa nhỏ nó bị sình bụng, bị chua, bị ngọt gì đó cái mùi phân á. Thì nó tôi thử xong thì cán bộ đó, ông trung tá ông cảm động quá, ông cho thay vì tôi có danh sách đi bắt mà ông cho tôi ở lại miền Nam. Cái bữa đó mới mở dạy thì ông nói bây giờ dạy nha, bữa đó có lựa một cái ông cán bộ, lựa một cái người con cán bộ cũng đi cầu nữa, cái này cán bộ nó cũng vô đó, thì ông bác sĩ quyền cũng thọt tay vô thử ông liếm, mà mấy bác sĩ gì cộng cá ngấu toàn là liếm lên ói hết rồi. Sau cái buổi học đó nó nói sao mà hay thế, tôi chỉ nghe cái mùi thúi mà ói thôi tôi không chịu được. Cái lúc đó không ai nói hết á, cái ông Vượng á, ông Vượng là quê phía như mình, ông nói này cá ngấu ơi, là bác sĩ quỷ của Việt Nam Cộng Hòa đó, người ta thử ngón tay này nhưng mà ta liếm ngón tay này đấy à. Ông Dưỡng bị nhốt 10 ngày ở trong cái toilet, ông nói thế là cán ngố không biết đấy à, là bác sĩ quỷ chúng tôi đó dùng ngón tay này để chấm vào phân, vào nổ đít, trong khi đó cái tay này chúng tôi nếm thì chả có thằng nào ói hết, còn mấy ông ngu nói thế. Thầy nói vậy mà nói chấm đó thì nó móc Việt Cộng á. Thầy nói sự thật, thầy thương Việt Cộng lắm chứ, vậy mà nó dám viết thư, đúng là người gian mà mất mạng thầy. Tội nghiệp ghê á. Rồi tôi kể trong cuộc đời của Dượng mà quý vị biết ông Dượng, người ta chấp, tôi nói đừng chấp vào âm thanh sắc tướng nha, tôi gài mấy bà nữa nha, tôi nói đừng chấp vào âm thanh sắc tướng. Quý vị thấy ông Dượng mà quay phim không, ông đẹp trai không? Quý vị thấy ông Dượng không, tướng bảy ông Dượng mà đeo cái tàu đủ giống cái Việt Cộng á, ông Dượng á. Tôi nói ông Dượng ơi, ông bữa nào ông lên tôi mua cho ông có nón tối, ông đội vô là ông đi ngay đứng ngay chỗ phi trường thân nhất á, ông hù mấy bà phi trường mà về là đưa tiền không phải ta đưa cho coi. Ông Dượng mà đội mũ cối giống Việt Cộng không, giống y chang vậy đó. Thì bây giờ tôi nghĩ ông qua Mỹ mà ông ở đây đi hấp ô mười mấy năm mà ông còn vậy, mà hồi xưa ông đẹp cỡ nào, thì ra tôi gài mấy bà, tôi nói đừng chấp vào âm thanh sách tướng nghe thầy không lại giảng, thì nó con hiểu rồi. Bắt đầu tôi gài tôi nói này nè, anh Dưỡng này đó, ổng tội nghiệp lắm, ổng là sĩ quan Việt Cộng quân, ổng học phá trình này, ổng đi tù về Việt Cộng lấy nhà lấy cửa hết, ổng không còn tài sản gì hết rồi. Cái tài sản duy nhất của ổng là cái gì? Mấy bà hỏi là cái gì? Tôi nói là nhan sắc. Phải không? Tại vì bây giờ nhà gì cộng lấy, xe gì cộng tịch thu, ngân hàng lấy, thì ổng có cái gì đúng. Mấy bà dậu đẹp lắm, quý vị thấy bà dậu dượng không? Đẹp lắm. Thì người ta thắc mắc, tôi mới nói rằng ổng có một cái vũ khí là nhan sắc, phải không? Thành ra bữa đó là bà vợ ổng mới đi qua đi lại là thấy cái ông sĩ quan này về mà ổng có gì hết mới động lòng, nhưng mà nhan sắc quá đẹp. Thành bà mới làm một món đồ ăn rồi bà rượu bơi, ba má con Dượng qua nhà để mà đãi bữa ăn, mua bia, mua đồ nhậu. Ông Dượng sau khi ở tù thì cũng ham ăn vô đó nhậu. Nhậu xong rồi thì bà mẹ bà kêu về. Bà kêu về, ông Dượng không chịu về mà ở lại cái bà vợ rồi bà vợ hiện vợ ổng á phục rượu cho ổng uống hết đâu một lát bia thì ổng xỉn ổng nằm ngủ. Ổng ngủ ông giấc ông nói sáng dậy thì đời con trai ổng mất hết rồi. Trinh triết mất rồi thì ổng mới nói là con trai đó thì nhờ cái trinh triết mà giờ mất hết rồi. Thành ra ổng thân trai 12 bến nước, ổng mới về ổng làm vợ cho cái bà vợ bây giờ. Thành ra lúc đó bây giờ biết ông bà vợ của ổng á thì đang làm chủ tiệm nail ở Sacramento, mất khoe mất kêu nó bữa nay thầy Thông Lai dẫn chứng đầu ca hay lắm, kêu sáu con thợ nail đó đừng có lấy khách, đang ngồi nghe mà nghe ông tưởng nghe thầy giảng gì, nghe ông Dượng đang tố à. Bả vô trong bà lai bả gọi phone nè. Ông Dượng sư phụ nó gọi rồi, chú ngục gọi rồi. Hỏi chú ngục nào? Nói con hồi ở tù cải tạo đó nhớ có 7 năm mà chú ngục này con ở cho nó 20 mấy năm rồi mà hỏi sao vậy. Thì kể như vậy cái ông nói là bà vợ này đó, con đi 4 ngày đây đó là con hy sinh lắm, con đi quay phim cho ngài đó, ngày thứ sáu con xuống mất ngày, và thứ bảy được ngày, thứ hai chủ nhật, ngày thứ ba rồi thứ hai đi quay đất làm Di Đà, xem video ngày thứ bốn mà về thì biết không, nó để cho con một đống quần áo rồi một đống chén đũa rồi nhà cửa rồi tất cả đồ trong tiệm nail con phải vô linh, con làm như vậy mà con làm không xong con mệt đó, con mệt đó con ngủ đó. Thì con ở gần với mẹ con, mẹ con thì phải ở kế bên, nhưng mà con có nói với nó đó, em á làm ơn á mẹ anh á là anh có hiếu lắm, dù như em có đánh anh chửi anh gì đó gì vô phòng đánh, nhưng mà nhớ đó là đừng để cho mẹ em tưởng là em đánh anh. Thành ra bả nó có cái quy định, mỗi lần bả nắm ông Dượng vô mà làm không xong đó bả lên gói một cái và bả bắt ông Dượng cho mày chết. Thành ra bà già bả hoài bả thấy đó, cho bà giả cho ông Dượng cái trong nhà ông Dượng hay là cho mày chết. Ông quý ông Dượng chảy máu cho em nghe. Bữa đó có một cái bà già bà chị xui bả lại bả chơi, thì bả nghe trong này cái nghe cái rầm cho bả tưởng ông nghe tướng ông Dượng là cho mày chết. Hồi cái bà quảng hồn cái bà đóng cửa bà vô thấy thì vô dòm hai người không thấy ông Dượng đâu hết. Té ra là bà quýnh con vợ nó quýnh mà đến nỗi bà già vợ cũng không nhận ra ông Dượng, mà bà già ruột không nhận ra ông Dượng là ai nữa. Thành ra bữa đó giảng xong cái này cái tôi hỏi là ông Dượng có sự thật không, ông Dượng xác nhận sự thật như vậy. Sau cái khóa tu trời ơi mấy bà già lại năn nỉ bà cái trời ơi con sao mà con dạy vậy con bây giờ con phải bỏ nó đi chứ, rồi con xuống đây với bà con có quốc tịch chưa, nhưng nhà có dây là làm giấy ly dị rồi bà dẫn về cho bà gả gái cho bà gả cho, thấy không? Ông Dượng nó đợi trong cuộc đời nhờ thầy mà con được sung sướng quá trình. Cái ngày hôm qua với ông tôi đang chờ cái cúng băng á, cúng băng mà gửi xuống mà 4 đĩa ông gửi lên á, tôi ngồi tôi không dám đi đâu, tôi chờ chút xíu mèo mèo nó gõ cửa, gõ ra nhận hơi hai hũ tưởng hai hũ gì gửi cho ông Dượng bị vợ đánh, thấy không? Trong đó là thuốc rượu nè, mấy bà gửi gửi thuốc rượu nè. Trong đó tôi đọc, tôi kêu Dượng đang làm nghe, tôi nói đọc nè, ông nói cái gì đây, tôi nói ông á đúng là đời cô Lụ bây giờ được cái nhiều người mà cụ thương lắm, và cụ gửi cho ông một cái hũ thuốc mà Lụ là kèm theo trong đó 5 tờ 10 đồng, nói là cho tiền để mà đi xe đồ hoàng đó, để xuống dưới nếu mà uống thuốc này không hết thì xuống dưới, mà còn chỉ nếu mà khi mà vợ đánh vậy phải ôm cái đầu để giữ để rồi sau này định hậu rồi co ai cái chân lên, và cụ vẽ ra nữa mà tội nghiệp là đọc trong Dượng, và ông Dượng ông cười quá chừng, có phải là mấy bà trụ và ông thanh sắc tướng không? Ông Dượng làm gì mà nhan sắc vậy mà mấy bà tin á. Ông Dượng bị cái bà kia nó là dụ dỗ uống rượu rồi đêm tới sáng là mất đời con trai rồi. Thành ra con trai giờ chỉ là còn cái nhan sắc không còn nữa, vậy mà mấy bà tin theo an ủi. Mà quý vị thấy ông Dượng mà ông vào Mỹ 10 mấy năm mà ông còn vậy đó, ông giống Việt Cộng vậy mà cỡ hồi xưa ông về nhắc ông giống ai? Ông giống khỉ thì bà già mới đặt là Dượng. Phải không? Bởi vì thấy cái mặt ông giống khỉ lắm. Thầy nghĩ ra hay vậy? Thầy tên ổng. Bây giờ cô Sam biết mặt ông Dượng không? Giống khỉ không? Con không thấy giống khỉ. Con giống khỉ. Gì cộng? Rồi bây giờ đã tới 1 giờ rồi. Bữa nay quý vị nghe pháp đáng đồng tiền với quý vị. Đáng không? Cái bài pháp này về bây giờ ông chồng đang chửi, ông đang niệm Phật không? Sướng quá tôi khỏi niệm, thấy không? Thành ra niệm mà vô niệm, mình không cần niệm có người bạn đời họ chửi họ niệm thế cho mình. Thành ra tất cả những cái phiền não trong chùa là phải tung cái chiêu này ra mới được, nghe không? Tại có đứa giận đứa hờn đó. thành nó tung cái chiêu này ra. Rồi tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, và tôi xin mời quý vị nếu thấy cái bài pháp chính đạo ca này tôi giảng như vậy á, ở trong này nó tới mấy trăm trang mà tôi giảng ở dưới kia đó chỉ có 4 trang hồi nãy, là tôi giảng cái gì nửa trang thôi đó, mà nghe đã không? Nghe đã thầy thì ráng mà xuống dưới San Jose mà đi giữ cái pháp, thay vì tôi giảng Duy Ma Cật mà tôi giảng tiếp chính đạo ca. Vì cái băng diễn này giờ quý vị lấy nghe đi, từ nay quý vị ngồi niệm Phật quý vị sung sướng lắm, không còn bị phân tâm bởi cái tiếng động tiếng tịnh gì hết, mà chúng ta thích và thoải mái cuộc đời sung sướng lắm. Quý vị đạt tới cái chỗ là gì? Tuyên học vô vi nhàn đạo nhân rồi. Vì chung mà nghe cái bài này trả đó cần đi Ấn Độ tốn tiền nữa mà, để phải cần học rồi vuốt rồi kéo rồi xè rồi khỏi bất công nữa. Như vậy tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử, hy vọng rằng những cái vị nào mà ngồi trên cái xe ven và đi từ Nam Cali về ở tới nơi hiểu được cái ý thầy Thông Lai là muốn quý vị phá chấp, đừng có nghĩ đó là thanh là tục gì hết, còn nghĩ cái đó là quý vị còn kẹt, là quý vị chưa lọt vào cái cửa không. Mà trong kinh Pháp Hoa đó là vào nhà Như Lai là tâm từ bi, mặc áo Như Lai là tánh nhẫn nhục, và ngồi tòa Như Lai là trụ đệ nhất pháp không, trụ vào vô sở trụ, trụ vào bất nhị, và trụ vào cái chỗ tối cực của kinh Vô Lượng Thọ, trụ vào cái trang 109 của kinh A Di Đà. Ở đó tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng lá rơi đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, tiếng vợ chữ, tiếng con khóc, tiếng tivi, tiếng xe cứu quả hụ đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Tu tới level đó là tu tối thượng thừa của niệm Phật. Nó gặp Thiền Tông, nó gặp Tịnh Độ Tông và gặp tất cả những cái bộ kinh mà tối thượng thừa. Hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau cũng từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ. Và tôi còn một cái pháp tu ngày 23, 24 tháng 7 tại San Jose. Chú Mẫn và chú Cười, Linh, Thiện Hòa đã mướn xong cái hội trường rồi. Quý vị sẽ về lên mạng lắng nghe và liên lạc, tôi sẽ phó chú phone mấy người đó để quý vị xuống giữ một pháp tu 2 ngày tại San Jose, ăn ở bao hết và chỉ đi tới nơi thôi. Phi trường đến là phi trường San Jose, để cho người ta đưa đón chỗ ăn chỗ ở. Và tôi sẽ chuyển cái pháp này qua giảng tại miền Bắc California, vì nơi đó là những Phật tử có trình độ Phật pháp rất cao. Tôi giảng miền Nam California chứng đạo ca, tính giảng miền Bắc Cali là kinh của ông Duy Ma Cật, nhưng mà không có hết thời gian, thành ra tôi giảng tiếp cái bộ Duy chứng đạo ca, vì nó quá hay đi, nó mở cái trí huệ, nó mở ra chân trời bao la, nó mở ra những cái phá chấp. Thành những vị nào mà vừa đầu trách thầy là tại sao thượng tọa lại nói những câu tục, chả có tục, chả có thanh, chỉ là âm thanh sắc tướng, mà quý vị còn tục, còn thanh là quý vị còn xa Phật rất là xa. Tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, và chúc quý vị có một ngày cuối tuần hoan hỷ. Tất cả những cái gì ở trên thế gian này, tiếng gió thổi, tiếng vợ rù rì, tiếng vợ cằn nhằn, tiếng chồng chửi rủa, đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Rồi mời quý vị hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bữa nay nhân ngày giỗ của cố hòa thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa, con không có cái gì cúng dường ngài, con đem hai cái đoạn kinh tối thượng thừa, kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ mà ngài đã khai thị cho con để con đền ơn ngài. Đó là một cái món quà, đó là một cái phẩm vật con dâng lên cho hòa thượng. Cái món phẩm vật này nó bay khắp 50 tiểu bang, nó bay khắp qua Âu Châu, nó bay khắp tới Mỹ Châu, nó bay khắp qua tới Việt Nam. Đó là con trả ơn ngài đã cứu con hết bệnh, ngài đã cho con cái thân tứ đại này, ngài đã cho con cái Phật tánh, ngài đã khai mở trí huệ con để ngày hôm nay ngày giỗ của ngài con không có duyên để trở lại cái nơi mà ngài đã hoằng pháp độ sanh là dạng Phật thánh thành. Nhưng mà cái bài pháp này nó còn hơn là trăm hoa phẩm vật để mà dâng lên cúng cho giác linh hòa thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa. Quý vị đồng ý với thầy không? Đã ơn như vậy tôi cũng cần về nhất. Nhiều người nói thầy bất hiếu mà sao về, đem những gì Hòa Thượng khai mở để mà truyền bá cho chúng sanh, đó là trả ơn Ngài. Còn bây giờ cứ về chỗ đó mà không có đem những cái gì Hòa Thượng khai mở ra để mà san sẻ cùng Phật tử thì chưa phải trả ơn đúng nghĩa, đúng không quý vị? Rồi, và quý vị đón nghe rồi, tôi tạm biệt. Rồi mời quý vị xuống để thọ trai, sau đó nhường lại cho Diệu Trung và mấy cái ban niệm Phật làm việc. Thầy cũng mệt là giảng cái này đó, là phải giảng hết gà nó mới nói được, đổ mồ hôi hột luôn. Dạ. Mời quý vị cùng ngồi. Và bây giờ thầy mời tất cả quý vị trong pháp hội chắp tay đảnh niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. Nam mô sư. Thì ở trong cái đề tài tôi giảng ở miền Nam California là nói về cái vô niệm, tới cái phần vô niệm và vô sanh. Thì bây giờ tôi bắt đầu khai triển tiếp cái phần kể đó, nói về cái chuyện vô niệm và vô sanh. Quý vị thấy đa số các vị thầy giảng tịnh độ đều khuyên quý vị niệm là tới chỗ vô niệm, có không quý vị? Có không? Đó là cái trình độ tối thượng thượng mà đời này tôi nghĩ khó ai đạt được được cái trạng thái vô niệm. Bây giờ tôi phân tích rồi các ngài mới nói, các ngài thiền sư á thì yêu cầu chúng ta tu làm sao được cái quả vị vô sanh, có hiểu phải không? Có nghe nói không? Quý vị nào đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ thì các ngài khuyên làm sao mà vô niệm và nó vô sanh, đúng không quý vị? Tức là không còn tái sanh ở cái đời này. Nếu mà nói theo cái nghĩa đó thì đúng cho các bậc và cổ đức trình độ Phật pháp tối cao. Nhưng mà đời này tôi nói cái gì nghe, tôi phân tích cho người tịnh độ mà tu vô niệm, tu niệm Phật mà không còn cái niệm gì nữa thì chúng ta chẳng khác gì một cái máy niệm Phật. Cái máy niệm Phật nó có dùng tưởng không quý vị? Nhưng mà cái máy nếu quả thật niệm một cái vị thầy đó giảng như thế này đó, quý vị nào mà kiếm được một người niệm Phật vô niệm là hộ niệm thì quý vị được bảo đảm giảng sanh tới 90%. Tôi nói cái gì Phật tử đó mới đem câu khai thị đó mà hỏi tôi. Tôi nói thầy đó nói, tôi không cần biết đúng hay sai, nhưng mà tôi hỏi đạo hữu, nếu mà nói quả thật một vị thầy nào mà khai thị rằng một cái người Phật tử tu tịnh độ mà niệm cái tịnh độ vô niệm thì đã hổ niệm trong 4 năm chung quý vị được giảng sanh 90% bảo đảm. Thì tôi nói rõ cái máy niệm Phật nó sẽ là bảo đảm 100% thôi. Vì cái máy niệm Phật nó là vô niệm 24/24, có phải không quý vị? Mà có cái máy niệm Phật nào được giảng sanh không? Nếu quả thật như vậy quý vị không cần lập ra ban hộ niệm, không cần người khai thị lúc năm chung, mà tôi chỉ cần lập ra cái bàn A Di Đà để trợ niệm quý vị ở độ cuối cùng đời. Mà chúng ta chỉ mua cái máy niệm Phật thôi, vì nó đâu có vọng niệm, phải không? Vì khi mà chúng ta lại đó hộ niệm, chúng ta cần phải có cái tâm từ bi, khởi một cái niệm từ bi thương xót cái người đó như là cha là mẹ, thì chúng ta niệm Phật nó mới có tác dụng, quý vị đồng ý không? Còn chúng ta lại đó mà chúng ta thấy người ta ỉa đi đá dầm, rồi chúng ta bịt mũi, chúng ta ráng mà tụng mình đứng ra ngoài né né gì nó thúi quá, thì quý vị dù có niệm cho 1 triệu niệm người đó cũng không giảng sanh. Vì quý vị không có cái tấm lòng ở trong đó, quý vị không có cái trực tâm ở trong đó, quý vị không có cái tâm thành ở trong đó. Thành ra nếu mà niệm Phật mà vô niệm thì con két nó sẽ là đúng trình độ. Tôi đã có gặp một người Phật tử, họ dạy con két niệm Phật thì nó gặp tôi nó cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà con két nó khởi niệm đó là cái niệm gì không quý vị? Con két niệm Phật nó khởi niệm không? Con két bảo đảm không khởi niệm, nhưng mà con két đó không thể nào là nếu mà đã sanh được, nó gieo cái duyên lành với Phật pháp, đời sau nó sẽ gặp pháp môn tịnh độ, nhưng mà khó giảng sanh lắm. Vì con két nó niệm mà nó không có một cái niệm là phát nguyện giảng sanh, Nó không có một cái niệm là biết rằng thế giới cực lạc có Đức Phật A Di Đà. Nó không có cái niệm biết rằng có 48 lời đại nguyện. Nó không biết niệm gì hết, vì nó vô niệm mà. Chúng ta niệm Phật mà đạt cái tình trạng vô niệm thì gọi là con kép niệm Phật. Rồi bây giờ các vị thiền sư dạy đạt cái trạng thái vô sanh. Nếu chúng ta không làm vô sanh tức là không còn tái sanh trở lại đời này, có phải quý vị đúng không? Nhưng mà nếu không dạy kỹ thì chúng ta đồng với cái nghĩa là vô sanh là đoạn diệt, tương tác chỗ đoạn diệt không còn gì nữa hết, thì tôi để làm cái gì? Tôi để trở thành cái ngoại đạo tạp thuyết, là có những cái thuyết ngoại đạo mà nói là chết là hết. Tôi để trở vô sanh là giống như cái vô thần, chết là hết, không còn sanh gì nữa. Thì chúng ta uổng công tu cả đời theo Phật để rồi trở thành ra là vô sanh đoạn diệt tà kiến. Thần trong này cái ngày diễn ra quyền giác, ngày mới đốt là ngày nói này: ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hàng mong đạt đến vô sanh. Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất quan hộ quá đáng một cái người tràn đầy linh động. Quý vị là một cái người có trái tim, có khói ốc, biết thương vợ, thương mẹ, thương con, biết thương tổ quốc, biết yêu đồng bào, rồi dạy quý vị trở thành một người gỗ, người mái, người đá. Ngài nói rất là hay: vô niệm vô sanh là ước mơ cừu vọng ảo quyền, rất quan hộ quá đáng hết tất cả Phật tử thành người sống, trở thành người thượng vật. Hả? Tu để trở thành người thượng vật. Cái này nói ra thì nghe rất là đau lòng, nhưng mà Ngài sẽ thấy người chứng đạo. Mà chỉ một đêm Ngài thấy tất tổ cùng nguyện giải Như Lai chân thần nghĩa, là Ngài tất nhiên của chân thần nghĩa. À, quý vị thấy rõ à, tu đạo Phật rất cần chánh niệm mà không cần vô niệm. Có thể nói có chánh niệm là có tất cả đức hạnh, có tất cả công đức. Có chánh niệm rất dễ thành công trên tám nẻo đường bát chánh đạo. Suốt cuộc đời quá đạo chúng sanh, Đức Phật không lúc nào rời chánh niệm. Chánh niệm nuôi lớn ngũ căn, chánh niệm phát triển ngũ lực, chánh niệm gìn giữ nghĩa là 24 phẩm trợ đạo, chánh niệm trưởng dưỡng tất cả là cái thân giác chi. Cái thân giác chi này là thân bồ đề Phật mà tôi mang nợ của Diệu Trung. Người ngồi có thể Diệu Trung đưa tay lên cho bà con coi, đưa tay lên đó. Cổ nói chưa có thầy nào giảng về thất giác chi hay là thất bồ đề Phật. Cái đó bữa nào trong một bài pháp khác tôi sẽ giảng về thất bồ đề Phật và thất giác chi. Vì cổ nói cổ ít nghe thầy nào giảng về cái đó. Quý vị có hiểu thầy nói gì không? Đa số người ta giảng về tứ diệu đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo, nhưng mà thất bồ đề Phật chưa có thầy nào khai triển, phải không quý vị? Ít lắm phải không? Đúng không quý vị? Thầy sẽ đợi cô Diệu Trung, thầy hứa sau khi thầy phát tu thầy xong, thầy về ở trên Seattle, thầy khai quang đó là khóa cái nền đất 33 mẫu để thầy làm một cái youth center đầu tiên cho các giới trẻ về đó học. Thì hy vọng là ngày 13, 14 tháng 8 này thầy sẽ mở cái khóa Du Lan giới thiệu cho quý vị về đó để mà tu. Và tu ngoài trời camping, tôi mua được một mảnh đất 33 mẫu 8 ở thủ phủ Olympia, thuộc city Olympia là thủ phủ của tiểu bang Washington. Ở có một cái dòng suối 3000 feet chạy ngang đến đất, ở bên xung quanh là có núi và rừng thông bao bọc, một cảnh tượng rất là đẹp. Và tôi lên đó tôi sẽ dựng những căn liều bên bờ suối và cho các phật tử đến đó chỉ việc mua vé và lái xe lên trên tôi, và chúng tôi sẽ đưa vào khóa tu không tốn đồng nào. Các em từ 8 tuổi tới 25 tuổi muốn dự khóa tu chúng tôi cũng welcome, và chúng tôi sẽ khai phá đầu tiên giới thiệu. Nhưng mà năm sau, mùa hè năm sau, tôi sẽ mở một khóa tu dành cho các giới trẻ để mà tôi dạy các em bước vào con đường đạo Phật. Vì nếu chúng ta không lo cho thế hệ trẻ thì thế hệ già này đi vào cái ngoại diện, thì thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ họ sẽ không biết gì đạo Phật, và các cái chùa chiền sẽ mai một. Mà tôi không có dạy các em để giảng sanh đâu, tôi không dạy các em để thành A-la-hán đâu. Và cái đầu tiên là tôi dạy làm sao các em biết có hiếu cha mẹ như quý vị đã có hiếu như ông bà quý vị, đúng không quý vị? Hả? Như vậy tôi xin 5 phút để tôi nói vấn đề này, làm sao dạy cho các em có hiếu. vô mà mở một mắt tu mà cho mấy em còn niệm Phật thì đó là địa ngục trần gian. Dỡ một mắt tu mà cho mấy em lại tam bộ nhất tái là đó là đại cải tụ, đại cải tạo của cộng sản. Cho các em vô tu mà bắt các em vào áo tràng rồi gặp cái thầy thuốc nấm, đó là đúng là tu ở trong các nhà tù cộng sản. Đối với các em không có gì mà hứng thú. Làm sao đây để đưa các em đến cái đồng bào? Chỉ có con đường tôi ngồi tôi suy nghĩ. Các em rất thích là sống outdoor và camping, thì chúng ta đừng nói là pháp tu mà chúng ta mở một pháp camping dành cho những con em đạo Phật. À, đến đó rồi tôi sẽ làm sao dụ các em ăn chay, họ làm. Tôi sẽ dạy cho các em nấu ba món đồ chay, dạy các bạn. Thí dụ bây giờ trong cái pháp tu đó, tại một mảnh đất 33 mẫu có là 200 em tham dự. Khi đó quý vị cũng đi theo. Nhưng mà tôi nói bây giờ mỗi một khẩu phần ăn thầy không lai cấp cho các con là $5 hoặc một khẩu phần ăn cho một bữa. Thì như vậy 100 em thì chia làm hai group, một group A và group B. Group A đó lên bầu cho một người leader lên lãnh $500, 100 em mỗi em $5 đúng không? Và group B cũng lên lãnh cho thầy $500, rất là fair. Rồi thầy mới cung cấp củi và nồi nấu cơm, không có lò ga để ăn củi trên đường, và nước đi xuống phải không, cho gạo thầy cung cấp, nghĩa là tính ra mọi em ăn bao nhiêu, nghĩa là bao nhiêu ít gạo thầy chia gạo đều. Đồng thời thầy giao cho các em đi chợ, có một tiếng đồng hồ đi chợ và ra cô ra ba món ăn thầy vừa dạy. À, như vậy chợ đi đâu không có đi đừng có lo. Khi đó tôi mới giao cho cái ban ẩm thực của chùa Tàng Viên, trước đó một ngày phải đi chợ mua cho tôi đầy đủ cà rốt, tàu hũ, khoai lang, nghĩa là mì căn và tất cả những cái vật liệu. Chúng ta bày một gian hàng tại đó và chúng ta bán cho các em, hiểu chưa? Cho tay thầy là lấy tiền tay kia liền, đó là thầy không lai. Thấy hay không quý vị? Thấy không? Cho các em đi chợ, mà đi chợ trong vòng một tiếng đồng hồ. Từ khi đi chợ, cái ban nhà bếp nó phải làm ra đi chợ, nó không sao ra ba món. Mà cái người chấm điểm đó là chính là phụ huynh. Chúng tôi thử ra 10 người trong đó là phụ huynh để chấm điểm. Cái team A mà thắng 9B hay là gì đó thì sẽ treo giải thưởng $1,000. Quý vị hiểu cái nói không? Khi có như vậy thì tuổi trẻ nó muốn hăng say mà nó để mà nó tranh đấu để nó thắng cái giải mà nó ăn. Thắng giải nó ăn xong rồi, chúng ta đưa các em bắt đầu in trì vào cái vấn đề nó ăn và ăn chay. Và khi đó chúng tôi sẽ đưa cái tài liệu về nó ăn chay cho nó để buổi chiều nó nghiên cứu nó đấu tiếp. Thấy không? Nó đấu tiếp. Phải không? Nó đấu tiếp. Thì như vậy nó đấu tiếp là như vậy nó sẽ học, đúng không? Mà không cần mà chúng ta dạy thì nó sẽ có tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Việt để nó học. Sau đó làm sao dạy Phật pháp tới năm đi, chúng tôi sẽ có nốt lửa trại. Nốt lửa trại ở đó là chúng tôi sẽ soạn một cái tài liệu đạo Phật, một cái tài liệu đạo Phật. Chúng tôi giả sử như chúng tôi đưa ra cái tài liệu đó là nói về cuộc đời của ngài Đại Ca Diếp, ngài tu thế nào, một phần tiếng Anh và phần tiếng Việt, nhưng mà tôi không có giải được đâu, kêu nó nghe nó không nghe. Tôi chia ra làm hai có, hai có nó nữa thì đóng nhau. Tôi nói bây giờ trước khi mà các con mà được cái tài liệu này thì thầy giấu đâu không biết. Nhưng mà đầu tiên thầy mới đưa ra hai chiếc xe đạp, trong hai cái team đó cử làm sao khi xe đạp chậm hay là người nào đến chậm nhất thì người đó được một cái biệt thự. Thấy không? Thì hai cái con nó cử ra một em để mà thay. Người ta thì thay đua xe đạp lẻ nhất, mà tôi đua làm sao đến chậm nhất, chạy làm sao mà chậm nhất thôi. Thấy không? Thì em nào mà không né lại được cái biệt thư, thì trong cái biệt thư đó nó sẽ có nói rằng các con sẽ đi từ cái chánh điện của cái miếng đất này xuống cái bờ suối, quẹo qua bên trái 5 bước, quẹo bên phải 3 bước, từ gốc cây thông đó con sẽ lọt được một cái biệt thư nữa. Nó sẽ hướng dẫn cái tài liệu mà học tập để kinh điển cái này chỗ nào, thì cái tiêm đạo thắng nhất nó phải lộ và nó lấy. Và cái tiêm thứ hai đó cũng phải đi sau. Và khi nó bò nó đi theo cái hướng dẫn có 3-4 lần, 4-5 lần, nó lội nó tìm cho ra cái đó, thì trong đó có một tài liệu nói về cuộc đời ngày Ca Diếp. Và tôi chỉ cho nó có 2 tiếng đồng hồ về nghiên cứu cái tài liệu đó thôi. Nguyên mỗi một trước 100 em nghiên cứu và trong đó nói ông Ca Diếp ông kể cuộc đời như thế nào. Khi tối đó chúng tôi đem ra lúc nửa đại rồi, tôi mới cho 2 tiếng đồng hồ sau khi tụi nó nghiên cứu, nó cử một đại diện lên, nó sẽ nói là ở trong cái tài liệu cuộc đời ngày Ca Diếp này nói những đặc điểm nào cần lưu ý. Thì như vậy nó sẽ đổ hết sức ra là để nó học, nó làm cái tài liệu đó để nó giành giải thưởng. Tôi treo giải thưởng 2,000 đồng, có nào đọc được cái tiêu chuẩn cao nhất, quý vị đồng ý như thầy nói gì không hả? trong cái điểm nó học này là đua mà kém mà phải không? Thì lúc đó nó lo móc hết cái đầu nó để nó coi nói cái gì, nó đọc và nó viết ra, nó tưởng ra, nó nói chuyện. Bây giờ thầy nói không? Thì đó là cái cách của thầy Thông Đai dùng trước, dùng câu giác, sau dùng trí huệ để mà nhổ cái đam mê của nó. Rồi từ từ trong thầy lễ Du Lan tôi mới cho nó học về kinh cuộc đời của thầy Một Kiền Liên ha, ngày thế nào thế nào. Thì như vậy từ từ chúng ta đưa các thế hệ trẻ đi vào cái đạo pháp Hoa Kỳ mà các em rất là interesting. Quý vị đồng ý với thầy không? Đồng ý không? Đồng ý thì tôi cố gắng và tôi hy vọng những cái người cộng tác với tôi sẽ làm xong cái hệ thống mà software để mà khi tôi giảng tiếng Anh, quý vị vừa tham dự ở trong các pháp hội đó thì chúng tôi có cái big screen, tôi nói tiếng Việt thao thao bất tuyệt tự động nó nhảy ra phụ đề Anh ngữ ở trên màn ảnh và các em bé những em enjoy lời pháp mà không có kiểu mà vừa nói tiếng Anh vừa translator ý định nó mất cái accent đi. Thì như vậy đó là cái lúc đường của thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai chỉ là một tỳ kheo nhỏ bé về cái đạo hạnh và cái tuổi hạ thì thuộc về hàng con cháu của các bậc tôn trúc, nhưng mà thầy Thông Lai đã sống tại Việt Nam vào thời Đại Cộng Hòa. Lớn lên tôi sinh năm 1952 thì tôi đã lớn lên trong cái chế độ Cộng Hòa, rồi tôi được cái mai chuyển biên qua Mỹ, tôi được cái mai là sống năm 6 năm cái Việt Cộng, biết cái người Việt Cộng, rồi tôi qua đây tôi học ở trong các đại học Hoa Kỳ, tôi biết người Hoa Kỳ nhất là người Tin Lành, cái hệ thống Tin Lành họ rất là khôn ngoan, họ hướng dẫn làm sao mà đến nỗi con cháu của chúng ta quý vị thấy đi học thời gian là nó đều thích đọc Tin Lành, quý vị có đổi với thầy không? Vì họ có một cái mê tốt để mà hoàn pháp. Và sau khi tôi lắng nghe tất cả những cái chương trình hoàn pháp của các mục sư thì tôi mới nảy ra cái chương trình đạo Phật chúng ta phải update ngay, không thể nào đem các chương trình mà dạy các em ở gia đình Phật tử vô chuông bỏ rồi tụng bài chú đại bi, tụng bài bát nhã rồi là xuống ăn ca hát, nó không bao giờ là thích nữa. Mà chúng ta phải làm những cái action như thầy vừa nói, thì tôi bảo đảm cái gì con em cái gì mà nó giữ với tôi chừng 3 tháng tu thì những đứa đó trở thành ra là những người Phật tử trẻ nồng cốt để mà xây dựng cái hệ thống Phật giáo ở Hoa Kỳ trong tương lai. Quý vị đồng ý thầy không? Đó là đạo ơn Phật đó quý vị. Tôi không mơ các em thành Phật, tôi không mơ các em thành Bồ Tát, tôi chỉ mơ các em có hiếu như là cái thời đại Việt Nam Cộng Hòa chúng ta mà thương yêu cha mẹ. Tôi chỉ mơ cái điều đó thôi. Quý vị đồng ý không? Giải là sao các em có hiếu là được rồi. Mà các em có hiếu thì nó biến cho cái nhà quý vị trở thành tịnh độ. Còn quý vị có tu tịnh độ cho giỏi, niệm Phật cho hay, kinh hành cho đúng mức, mà con em quý vị nó không có hiếu thì quý vị vẫn ở trong cái địa ngục trần gian, đúng không quý vị? Hả? Bây giờ tôi nói lại, chúng ta đừng có bao giờ hướng về cái vô niệm, vì ngài diễn ra quyền giác ngài nói ha, đừng có ai mà hướng về vô niệm hả? Ai là người thường mơ ước vô niệm, ai là người hàng không đạt đến vô sanh? Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng ảo huyền, rất quan uổng, biến tất cả Phật tử từ con người sống trở thành con người thực vật. Ai có từng mơ vô sanh? Vô sanh tức là đi đến đoạn diệt, vì chúng ta còn có tái sanh nên chúng ta mới tu. Nếu chúng ta mà tu để vô sanh, tôi chả cần tu, tôi hưởng cho hết cuộc đời còn lại của tôi sống như những người cộng sản, tôi gian ác như là Hitler và tôi gian ác như là Hồ Chí Minh, vì Hồ Chí Minh nghĩ chết là hết, thành ông làm tất cả những tội ác. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tu là vì còn tái sanh mới tu. Đức Phật ở trong phẩm Như Lai thọ lượng, thọ mạng vô lượng kinh Pháp Hoa, Đức Phật không phải là ngài nhập niết bàn chết đâu quý vị. Không, vì ngài thương chúng sanh, vì ngài nói rằng ngài giống như một trưởng lão có con mà con nó bệnh mà nó thấy cha ở gần lại không thể uống thuốc, cha có thuốc nó cha là bác sĩ mà nó không thể uống thuốc, ổng mới giả bộ bỏ đi một sức khác rồi ổng cho người nó tin là ổng chết rồi, thành ra thằng con nó thấy thằng cha mình là bác sĩ không còn bên cạnh để mà lo cho mình nữa, do đó nó có chịu uống thuốc. Thật ra Đức Phật ngài chỉ hiện nhận niết bàn, giống như ông trưởng giả là bác sĩ mà con không chịu uống thuốc, do đó ngài chỉ hiện ngài đi xa, mà thật ra ngài đang ở một quốc độ nào đó để quá độ chúng sanh. Chúng ta nên nhớ rằng tu không cầu đạt đến vô sanh, mà vì chúng ta nhớ rằng hiểu rõ cái chữ vô sanh này có hai level. Vô sanh có nghĩa là chúng ta hãy đừng có tạo những cái nghiệp về nhân quả. Cái nhân mà vô sanh thì cái quả vô sanh, cái nhân mà hữu sanh thì cái quả hữu sanh, mà nó hữu sanh. Cái nhân mà còn nở thì phải quay trở lại để mình trả nở. Cái nhân mà gieo không còn gieo nở thì cái nhân nó trở lại đây để mà hưởng phước chứ không còn hưởng nợ. Hiểu chưa? Nhớ là cái nhân và quả đó. Cái nhân mà hữu sanh, cái nhân mà phiền não, cái nhân mà chấp nhất, cái nhân mà thị phi, cái nhân mà đi đâu gây quán gây thù như tôi nè, thì tôi còn trở lại nó nhiều lắm, hiểu không? Tôi sanh sự với cộng sản thì tôi còn gặp nó nữa à. Còn cái nhân vô sanh đó là mặc kệ nó, thì cái người mặc kệ nó là tức là chỉ tả nợ cũ mà không dai nợ mới. Có hiểu là vô sanh không? Là đừng có sanh sự nữa, hiểu chưa? Đừng sanh sự nữa. Con dâu nó là cái gì? Con dâu nó là cái gì? Một là nó lên nó trả nợ, hai là nó lên nó đòi nợ. Mà nó không phải tự dưng mà nó lại bất hiếu với mình. Lực nhân quả đời trước mình đã a hành ác tội với nó, thì đời này nó lên nó đòi mà quý vị tu, mà nó ra một miếng quý vị trả là một miếng, tức là quý vị còn hữu sanh tức là còn sanh sự, mà còn sanh sự thì trả hết nợ quý vị, trả hết nợ, trả hết nợ thì không được giảng sanh. Hiểu chưa? Thành ra cái vấn đề này là tôi đem ra tôi nói chuyện là quý vị phải hiểu đó. Vô sanh tức là đừng có gieo cái nhân mà sanh sự nữa à. Giảng như vậy thì quý vị dễ hiểu hơn. Còn đạt tới tình trạng vô sanh pháp nhẫn, người ta khó đạt cái đời này lắm. Rồi tới cái phần mà ngài diễn ra vị giác, ngài chứng đạo rồi, cái thấy của ngài về cái thân tứ đại này, tôi đọc cái âm hán trước rồi tôi đọc ra cái phần diệt ngữ. Phóng tứ đại mạc bá tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chương hẳn vô thường nhớ thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Tôi tạm dịch: thân tứ đại đừng sanh tâm chấp trước, quay trở về thể mất lập của chính mình, đổi gì ăn khát uống ngại hùng chi, gọi là ngã thể là tăng. Cái thể này, cái tứ đại này dẫn hơn, thì trên cõi đời này cái gì mà tồn tại hả? Các pháp vô thường chi phối hết, tuệ nhãn nhìn đương thể tức là không, hiểu sâu xa quán chiếu tận nguồn chân, tán của dạng pháp là Như Lai viên giác. Cái chỗ này tôi phải đi sâu để tôi khai triển. Cái thân tứ đại này có trước hay là cái phật tánh này có trước hả? Phật tánh có trước. Trước khi chúng ta chui vào bụng mẹ, chúng ta ở cái trạng thái là gì? Thần thức. Thần thức là cái thể này là nó là thuộc về tinh thần, phải không quý vị? Phải không? Sau khi nhập vào bụng mẹ rồi thì mới mượn tinh cha, mượn quyết mẹ mới có cái thân tứ đại này. Mà quý vị thấy ở trên đời này tại sao chúng ta khổ? Vì chúng ta có thân chúng ta mới khổ. Quý vị biết rồi, chúng ta có thân chúng ta mới có khổ, mà chúng ta không có thân thì chúng ta không có khổ. Tôi đi từ cái level 1, có thân ở cõi sắc giới và dục giới là chúng ta khổ nhiều nhất. Cõi dục giới khổ rất nhiều, vì khi chúng ta mang thân ở cõi dục này, chúng ta có phụ tùng để mà phục vụ cho cái dục vọng chúng ta. Tôi thí dụ ở đây, quý vị nào mà còn độc thân và so sánh với một người đã có gia đình, thì cái người độc thân và cái người gia đình, cái người nào khổ hơn quý vị? Người có gia đình là cái người khổ hơn. Rồi cái người mà ở nhà mướn, ở housing, và cái người mà chủ nhà có nợ, người nào khổ hơn? Cái người chủ nhà khổ hơn. Cái người đi làm thợ tiệm nail và một cái bà chủ tiệm nail, người nào khổ hơn? Bà chủ tiệm nail, ông chủ nhà hàng, bà chủ nhà hàng và người giải bàn, người nào thức khuya dậy sớm, người nào bị stress, bị lo lắng khi kinh tế lên xuống? Ông chủ, bà chủ nhà hàng. Như vậy chúng ta thấy có cái gì khổ cái đó. Người đi xe cồ lô la đời 85-86 chạy 200.000 mai, và một cái người đi lấy xịt và CD đời 2011, người nào khổ hơn? Người đi xe mới khổ hơn. Người có vợ đẹp và cái người có vợ xấu, người nào khổ hơn? Người có vợ đẹp khổ hơn chứ. Ông giữa nè, chỗ này tôi phải đem ra, tôi viết đây là lá thư của ông Dượng nè, quý vị muốn nghe không? Tôi đọc cho nghe nè. Kính bạch thượng tọ Thích Thông Lai, con xin tạm giấu tên, nhưng mà tôi không cho ông giấu đâu. Con xin tạm giấu tên, thầy thông cảm cho, nhưng con xin thầy và đại chúng hãy cố gắng lắng nghe xong sẽ đón được con là ai. Giờ ta biết ông là ai hết rồi. Thầy ơi, sư phụ ơi, cho phép con được gọi thầy là sư phụ, vì con là thằng đàn ông bất hạnh trên cõi ta bà đầy đau khổ này. Nếu không được yên lành biết đến những bài pháp của thầy, con sẽ như con thiền không bến, làm lẫm bơ vơ không biết thế nào để mà dứt khổ. May mà có Phật, may mà có sư phụ, nên đời này còn dễ thương. Xin cảm ơn xứ Mỹ còn có thầy. Xin cảm ơn một mái tóc liền. Tôi là gì có tóc? À, cái này là ông thắng cái bản là em lê cu quá đỏ môi hồng nghe không? Vừa rồi ở Westminster nghe sư phụ giảng về chứng đạo ca, nói về phá chấp, nghe xong như bùa hộ mạng, con mở mang trí huệ, về nhà con áp dụng liền. Kết quả thế là con bị vợ con đánh cho sưng mình sưng mẩy. Một tuần trước đây má con gặp con cũng không nhận ra con. Lý do như con đã tâm sự với thầy, vợ con có bà chị là hai chị em sanh đôi, giống nhau như đúc, cùng ở chung một nhà. Đã hơn 20 năm qua con lấy gia đình chưa bao giờ có sự lầm lẫn nào cả. Thế mà nghe pháp về con liền phá chấp. Con không cần biết bà nào là chị, bà nào là em. Con chui vào lỗ hồng. Con bị bà vợ đánh cho con phù mỏ, mà bà chị thì đánh con muốn què rò. Con đang đứng trong pháp hội này, không rõ mọi người có nhận ra con hay không. Lỗi này không phải tại sư phụ chỉ dạy, có lẽ tại do con áp dụng không đúng lúc chăng. Xin sư phụ chỉ dạy khiến cho con rõ. Kỳ này bà xã con, bà có lẽ là hy sinh ngày chủ nhật để bà xuống đây, bà coi có phải là thầy Thông Lai dạy cho ông về là ông không có tâm phân biệt để rồi ông bò vô phòng của bà chị tôi. Thầy dạy con phá chấp, đâu có dạy hiểu con phá chấp cái kiểu này, hiểu không? Đừng có nói thừa thầy. Phá chấp là phá chấp chuyện khác, còn cái bà chị mình với em vợ mình sinh đôi là cái chuyện đó đâu phải là phá chấp, cái đó là tham lam. Lỗi này con do sư phụ chỉ dạy, có lẽ do con áp dụng không đúng lúc chăng. Xin sư phụ chỉ dạy khiến cho con rõ. Buồn quá nhân dịp vợ con nó đánh con một trận, rồi nó sai con ra chợ mua đồ ăn, mua bỏ rau muống, mua miếng canh bầu. Con liền phóng xe vô chùa để tìm chút bình an và an thở với Phật. Nhưng khi nhìn lên trên tường chùa có dán thầy kệ 14 lời Phật dạy, con chợt ngộ ra và bắt chước luồng tổ Huệ Năng quả lại thầy kệ 14 lời mẹ dạy. Xin thầy đọc cái này chúng nghe. Tôi đọc. Ổng buồn quá, sau khi mà về ổng đi lộn phòng, ổng áp dụng cái câu là phá chấp. Ngày xưa ổng chấp là phải coi rõ bà nào là chị mà, bà nào là em, bà nào là vợ mình, bà nào là chị vợ. Sau khi nghe chứng đạo ca là phá chấp hết, thành ra vô lộn phòng bị vợ quýnh. Rồi ổng buồn quá, ổng chạy vô chùa, để rồi ổng cầm ngay cái 14 lời Phật dạy. Thì ổng đọc, tôi đọc nhớ là giờ tôi đọc 14 lời Phật dạy. Và sau đó là ổng bắt chước ngày lục tổ Huệ Năng phát ngay một bài kệ 14 lời mẹ dạy cho ổng. Bây giờ 14 lời Phật dạy. Thứ nhất, kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình, phải không quý vị? Thì ổng quả lại: thứ nhất, mẹ dạy con, kẻ thù lớn nhất của đời con là con vợ con, phải không? Số 2, Phật dạy ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Thì ổng lại quả theo cái đó mà ổng nói như sau: thứ hai, ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được vợ con, đúng không quý vị? Quý vị thấy không? không hiểu thì trở mình là ngu nhất á, đúng không? Rồi cái điều thứ ba, Phật dạy thất bại đến chính của đời người là lòng tự đại, thì ông dạy rằng thứ ba thất bại đến chính của đời con là không bỏ được vợ con, phải không quý vị? Rồi thứ tư, Phật dạy khi ai đến chính của đời người là ghen tị, thì ông lại nói rằng thứ tư, bi ai đến chính của đời con là phải sống chung với nó. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi thứ năm, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình, tức là đánh mất phẩm tánh của mình đó. Rồi ông dạy thứ năm, sai lầm lớn nhất của đời con là tự đánh mất đời trai tiên triết của con vì nó. Thứ sáu, tội lỗi lớn nhất của đời người là nói hiếu, thì ông để thứ sáu, tội lỗi lớn nhất của đời con là quá có hiếu với vợ con. Thứ bảy, đáng thương lớn nhất của đời người Phật dạy là tự ti, thì ông nói thứ bảy, đáng thương lớn nhất của đời con là tự quy y vợ. Rồi thứ tám, đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi bị ngã té ngã, là Phật dạy đáng khâm phục nhất của đời người là mình bị té ngã là phải đứng dậy, thì ông nói là điều thứ tám, đáng khâm phục lớn nhất của đời con là bị vợ đánh ngã nhưng vẫn gắn được đứng dậy mà miệng vẫn la cho bị chết. Rồi thứ chín, phá sản lớn nhất của đời người là nguyện vọng, thì ông là phụ họa thứ chín, phá sản lớn nhất của đời người của con là những gì cha mẹ để lại tự đeo dư cho nó. Rồi số 10, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe trí huệ là lời con dạy, thì ông nói tài sản lớn nhất của đời con là những gì nằm trong băng ác khao và xếp đi bắt mà tên là vợ con đứng. Rồi số 11, món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm là Phật dạy, thì ông nói món nợ lớn nhất của đời con là mỗi trái lương con đều phải nợ cho nó mà không bao giờ đảo. Số 12, lễ vật lớn nhất của đời người là lòng khoan dung, thì ông nói số 12 là lễ vật lớn nhất đời người của con là khoan làm việc chùa, chỉ nên làm việc nhà trước đã. Rồi số 13, khiếm khuyết lớn nhất của đời người là sự kém hiểu biết, thì ông để khiếm khuyết lớn nhất đời con là bị nó bỏ mùa để biến thành kẻ ngu si đần độn. Số 14, an ủi lớn nhất của đời người là bố thí, thì ông nói an ủi lớn nhất của đời con là được nó bố thí, nhớ kỹ lời mẹ dạy nghe con, hu hu hu. Ông này là nó hết thuốc chữa rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ bầu cho ông làm hội trưởng luôn. Thành ra ông giảng như vậy mà ông vợ nó lên con thoát, thành ra ông giảng quý vị khi nào mà thấy một bà nào mà thấy cái chỗ già làm ơn nói cho ông chạy trốn trước. Bây giờ tôi trở lại cái bài pháp, tôi nói cái câu này, ngài nói rằng thân tứ đại đừng sanh tâm chấp trước. Có phải chúng ta cái lo nhất là chúng ta sợ bệnh và chết không quý vị, sợ đói và khổ có không quý vị? Chết chúng ta không sợ, nhưng mà chúng ta sợ bệnh mà ở trên thở oxy dưới mặt đất có sợ nó không? Tôi nói cái này để tôi nêu ra một trường hợp là có cô Diệu Thiện, cái gì Thiện đâu mất rồi, Diệu Thiện đâu rồi, cô là New York, ở New York có chồng là chú Thiện Tâm, cô là một dược sĩ ở New York, Phật tử của thầy, cô có mua đất trong làng A Di Đà của thầy. Bà chị ruột của cô cũng có đất ở bên làng A Di Đà phương tinh với thầy. Bà rất khỏe mạnh, không có gì hết. Đùng một cái thì bữa đó bà đi tắm hả con hay gì? Con đi tắm thì bà ở ngoài bà té là sao? Tự nhiên bà té bà đột quỵ và chở vào bệnh viện. Khi kêu 911 thì xe cứu thương lại nó đo bà và nó nói không thể nào đi bằng xe cộ được, mà phải vận chuyển bằng helicopter và nó tốn phí vận chuyển, chỉ có lái xe chỉ có 1 giờ lái xe hơn, và nó sạc là $34,000 tiền máy bay. Nó đưa vào bệnh viện, bà nằm trong bệnh viện bao lâu con? ICU 5 ngày. Sau đó bà hoàn toàn mất hết trí nhớ và bà hỏi chị, bà lại không có gia đình và không có con nữa, thì bà mới hy vọng rằng bà vào trong làng A Di Đà để bà sống ở trong đó nhờ cái sự đồng lòng của các bạn đạo và theo chương trình của thầy. Nhưng mà giờ này sau khi bà bị cái tai biến mạch máu não và bà ở phòng ICU là 5 ngày, bà không nhớ gì hết và bà gần như trở thành người thường dần vậy đó. Mà bây giờ nó phục hồi lại cũng được đỡ đỡ, nhưng mà làm khi nhớ khi không. Dạy bà niệm Phật rất là tinh tấn, tụng kinh rất là tinh tấn, phải không Diệu Thiện? Mà bây giờ đứng câu niệm Phật bà không nhớ nữa. Hả? Quý vị có sợ cái đó chưa? Bà tu giỏi lắm, không chồng không con mà ăn chay trường luôn. Có đến trong làng Di Đà mà bây giờ làng Di Đà thầy tới tháng 11 này nó mới hoàn tất cho em bờ vô được. Vì chánh điện, phòng giảng sanh, nhà cầu tập thể cho các Phật tử mà vậy trú, rồi library, rồi nhà ăn, tất cả xong hết rồi. Tháp Địa Tạng thờ cốt cũng xong rồi, Đài Quan Âm cũng xong rồi. Nhưng mà cái phần mà đang xây ống cống, ống nước và cho 100 member thì công ty Mỹ nó đang giấy phép để nó làm, thì tới tháng 11 mới xong. Nhưng mà bây giờ bà đã trở về, của ba cô là cô buồn, cô nói con bây giờ mấy tuần rồi con phải ở lo cho chị con trên đất sinh hôn, phải không con? Mấy tuần? Gần 2 tháng rồi cô phải bỏ chồng, bỏ con để chạy lên cho chị vì chị ở trên đất sinh hôn. Mà đất sinh hôn nó khổ thế này, bà không biết tiếng Anh, bà biết rất ít, thành ra khi nó lên nó đút đồ ăn, bà nói nóng quá nó không biết cái gì hết rồi. Thành ra cô phải kèm một bên, chứ không là nóng quá bị phỏng. Rồi ở trong đó là bà không biết cái gì hết rồi. Mà cổ nói rằng ở trong đất sinh hôn ở vùng đó nó rất là quý người Việt ở New York. À, mà nó sinh hôn năm sau nó quý lắm, nó phải là dư đây dư lên, mà nó không có khắc khe được tại vì bà không nói được. Mà cô này giờ phải bỏ chồng bỏ con bỏ việc nhà để lên lo cho bà chị. Bây giờ cô hỏi thì giải quyết thế nào là Di Đà cho bà. Mà bây giờ bà này tu cả đời mà ở đó thì nó cho ăn mặn, mà ở trong cái nó sinh hôn đó nó lại là thuộc của người Tin Lành và Công Giáo, thành ra là bà lo là nó lại rửa tội cho bà đủ thứ chuyện hết. Thành ra nó, nếu quý vị xảy ra trường hợp đó, quý vị tính sao? Cái bà này tu rất ngon lành, mà bây giờ cô Diệu Thiện nói rằng tiếng Việt bà còn không nhớ, nó đừng là nói là tiếng Mỹ. Khi đem là một cái ly hỏi bà cái gì thì bà nói cái này là cái chén, thì ví dụ vậy đó, phải không cô Diệu Thiện? Đó, nếu xảy ra cho quý vị thì quý vị làm sao đây? Hả? Chuyện này xảy ra cho gia đình cô này, bây giờ bà đi đây chứ bà lưu tâm bà để ở trên cái nó xin không biết chị mình thế nào, phải không cô? Rất là lo. Cô xuống đây thì cô hỏi thầy ơi, bây giờ làm Di Đà chưa có đưa bên bờ vô được, tới tháng 11 mới vô, mà chị con bây giờ vô trong nó xin hôn, mà con đã bỏ chồng bỏ con 2 tháng nay để mà lo đúc cho chị, lo để mà hướng dẫn cho chị, vì bà không nói được tiếng Anh mà tiếng Việt bà cũng quên. Khi mà bị stop như vậy, con biểu ban niệm Phật, rồi con đưa cái hình ông Phật Di Đà hỏi bà ra bán rừng tinh tấn, hỏi cái hình ông này là ông gì, bà nói cái đó là men thôi, phải không cô? Hỏi Đức Phật Di Đà là ai thì bà nói đó là men, là người đàn ông đó. Rồi cô này cũng dạy là nhớ là chị, đấy là Phật A Di Đà, cô này dạy biết, nhưng mà nhớ được cho 2 tiếng tới chiều giờ mà cũng không nhớ ông đó là ông gì nữa. Nếu quý vị ra thì được Phật có cái gì biết sao hả? Vì vậy tôi đã nói rõ quý vị, chúng ta phải tích nghiệp phước ngay trong từng giây từng phút mà chúng ta còn sống. Mà cái tích phước thầy phải làm cái gì? Lâu nay quý thầy dạy tu tịnh độ, dạy trang gian đại hải, băng giảng về tịnh độ rất là nhiều. Nhưng mà khi mà đối diện với những hoàn cảnh như vậy thì chưa có thầy nào để mà giải quyết. Bây giờ thầy nói không? Đúng không? Như vậy chúng ta không thể giải quyết từ cái quả nó xảy ra, mà chúng ta phải giải quyết từ cái nhân. Cái nhân đầu tiên mà chúng ta bị những cái đó là quý vị nhớ, chúng ta bị quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ tức là những cái nghiệp. Chúng ta đừng có nghĩ rằng quan gia trái chủ là chúng ta có kẻ thù, mà quan gia trái chủ được nghĩ là những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo trong đời quá khứ. Khi nó đủ nhân duyên nó tạo ra. Nếu bà này bà không té thì bà không có bị như vậy, nhưng mà bà do cái ác nghiệp nào đó, khi hết phước rồi chắc té cái, cái bà vẫn khỏe, bà khỏe mạnh bình thường, phải không con? Té một cái là bị coi như là như vậy, ta giờ bình tạng lâm sàng. Thì như vậy thì quý vị ngay bây giờ chúng ta xả bỏ hết, kiếm từng chút phước, kiếm từng chút phước, không có kể là nhỏ hay lớn. Kể cả ngài A Na Luật là cái gì mà đã chứng A La Hán rồi hả, mà khi đó ngài mù của ngài Sở Kim phải không, rồi ngài không thấy được gì. Quý vị nhớ thiên nhãn họ không thể nhìn cái lỗ kim như chúng ta, mà thiên nhãn có lẽ là nhìn thấy cõi trời, nhìn thấy cõi rồng, nhìn thấy cõi địa ngục ngạ quỷ, nhìn thấy những thế giới xa, nhìn vào ban đêm, nhìn luôn, nhưng mà không nhìn được những cái lỗ kim đâu. Lỗ kim phải dùng nhãn mới nhìn, vì thiên nhãn không nhìn những cái vật bằng vật chất, mà nhìn những cái vật bằng vô hình. Ví dụ thầy nói không, nhìn những thế giới không tạo bằng vật chất. Do đó ngài A Na Luật nói, ai làm phước Sở Kim dừng cho tôi muốn giá đồ, thì Đức Phật nói để Như Lai làm phước Sở Kim cho con. Như vậy Đức Phật có phước nhiều không quý vị? Đức Phật có phước nhiều, mà Đức Phật dẫn Sở Kim cho ngài A Na Luật là một tiền kheo mù để kiếm quả, để kiếm phước. Còn chúng ta bây giờ là cái gì mà chúng ta phải quan phí phước? Chúng ta quan phí phước là cái gì? Cái bà cụ đó, bà đốt phước một cái rất là nặng, bà tích lũy phước, bà giả sử về cuối cuộc đời của bà, từ khi bà có mặt trên thế gian này, bà tạo được cái phước đời trước, cái danh đời trước, bà gieo được $1,000,000. Bà chị con bây giờ đã 70 mấy rồi phải không? Cho dù bà sống tới bây giờ là bà 70 mấy tuổi, bà đã xài hết $800,000 rồi. Cái phước báo tích lũy tính bằng tiền, ví dụ thầy nói không? Nhưng mà bây giờ đùng cái té cái trực thăng nó kêu cái là sạc bả hết $30,000+, bả còn có $170,000 phước báo. Bây giờ nằm vô nó xin thôi, một tháng nó sạc bao nhiêu con? Một ngày 349 đồng, giờ tháng bao nhiêu quý vị? $10,000. Như vậy bà này sẽ ở trong nước sinh hôn một năm, bà tốn $120,000. Bà ở vậy 5 tuổi là bà sẽ đi, mà bà đi trong cái cảnh mà xung quanh là những cái người Mỹ, họ không đủ keo ninh để mà về tâm linh, mà họ keo ninh giống như là coi quý vị giống như là cái máy, là cái người thực dân. Thì quý vị thấy quý vị đi vào đâu? Quý vị đi xuống ba đường ác, thấy rõ chưa? Từ nay quý vị đừng có đấu phước bằng cách gì. Con cháu quý vị có thể có được đây, nó tặng quý vị một cái món quà. Quý vị có 5 đứa con, nó tặng 5 bộ đồ. Quý vị đốt đi hết cái phước báo của quý vị, mỗi một bộ đồ $200, quý vị đốt đi hết $1,000 phước báo rồi. Và đốt hết phước thì họ mặc sẽ hết. Nhớ là cái gì? Như vậy nó tặng tụi con thương mẹ, tặng cho mẹ mỗi đứa bộ đồ, đưa tiền ship về, mỗi khi thì không ai cứ đem tiền lên lấy tiền lại. Rồi mẹ sẽ đi ấn tấm bố thí làm phước để mẹ điều cái phước lên. Để chi? Mẹ sẽ hóa giải được những cái cận tự nghiệp đó đó. Cái người có phước nó hóa giải được nhiều cái lắm. Tôi đã thấy nhiều bạn, khi tôi đi nhiều tiểu bạn, mấy bạn nghe tôi, thầy ơi, cái tủ đồ con còn 200 bộ đồ mà chưa có gỡ mặt họ sao vậy? Con cháu nhiều lắm, cứ mỗi một cái ngày mỗi đời đây, cái ngày bên đây nó tặng mỗi đứa bộ, mà con hai đứa cái cháu nó tặng 200 bộ, mà không hết là do tôi cũng chắc như vậy. Tôi nói, cô đốt phước kiểu này, tới hồi còn cuối cuộc đời cần phước để xài, thì lúc đó không có để mà xài. Đúng không quý vị? Từ nay quý vị cần kiệm từ đi phước, đi uống nước trong các pháp tù đừng có đổ. Người ta bỏ tiền hay người ta cúng dường cho pháp hội mình, mình uống nửa chai, mình đổ nửa chai, trong khi đó mình đốt phước của mình rồi. Trong khi đó những người đã đi Điện Biên mới thấy rằng một lít nước ở trên chiến tàu Điện Biên nó quý hơn lượng vàng, có không quý vị? Như vậy là sao chúng ta không phí? Như vậy người tu tịnh độ đầu tiên là tích lũy phước báo cho thầy. Cái thứ hai là quý vị niệm Phật. Không phải là chúng ta niệm Phật mà chúng ta niệm A Di Đà Phật. Mà tôi nói rõ, có những cái pháp tu của những vị thầy khác tôi không có lên án, nhưng mà tôi nói rõ, chúng ta ở tuổi trên 60 hết rồi, những cái pháp tu nào mà xét pháp cho quý vị niệm Phật trên 2 tiếng nó sẽ tổn hơi tổn sức quý vị rất là nhiều. Nhớ nha, niệm 1 tiếng thôi. Tôi nói ở về nhà quý vị ngồi niệm cho thầy 1 tiếng maximum, không hơn 1 tiếng. Khi ngồi niệm 1 tiếng, cơ thể vừa mệt mỏi rồi, chỉ qua đi trên hàm, chỉ đi một tiếng thôi. Cái pháp hội nào mà thầy nào cho quý vị đi trên 2 tiếng 3 tiếng là cái gì mà luôn quý vị hiểu thầy nói không? Đi một tiếng vừa theo pháp rồi, chúng ta hỏi bàn lễ Phật một tiếng, lễ một tiếng xong rồi mà chúng ta hỏi bàn nghe pháp một tiếng. Tại sao vậy? Tại vì tôi nói rõ, chúng ta phải nghe hết tất cả các pháp. Có những vị pháp sư họ nói rằng tu tịnh độ không cần nghe pháp nữa, chỉ niệm Phật là đủ. Không đúng lắm. Vì sao? Chúng ta chỉ niệm Phật không không nghe pháp, chúng ta chỉ là những người tu tịnh độ có chân mà không có mắt. Chúng ta tu tịnh độ mà chỉ nghe pháp mà không niệm Phật thì có mắt mà bị què. Tôi giải thích là sao? Có chân là biết đi, nhưng mà đi mà không thấy đường để mà đi, không nghe pháp thì đi lạc, đi lòng vòng, có phải là quý vị? Còn có mắt là nghe rất nhiều, biết bản đồ, biết đủ thứ, biết tất cả cái công thức để đi về tới cái tịnh độ, nhưng mà cái chân què đứng tại chỗ đi không được, đời nào cũng là mang cái thân ở trong lục đạo luân hồi. Từ nay là ơn có giờ nghe pháp, có giờ tụng kinh, có giờ niệm Phật, nhưng mà sao? Chỗ này tôi nhắc lại, tôi đã giảng rồi nhưng mà quý vị chưa nghe lắm. Cái chỗ gặp nhau của thiền tâm và tịnh độ tâm, cái chỗ gặp nhau của kinh Pháp Hoa, cái chỗ gặp nhau của kinh Vô Lượng Thọ, cái chỗ gặp nhau của kinh A Di Đà và bộ kinh mà tiếng đạo ca của ngài Đại sư Huyền Giác, chỗ nào? Cái phẩm mà tối cực của kinh Vô Lượng Thọ là cái phẩm 22, phải không? Chỗ đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. À, ở thế giới cực lạc phẩm 2, chỗ đó không có đàn ông đàn bà, không có lầu cát, không có nhà cửa, không có âm thanh sắc tướng, chỉ còn có vi diệu an lạc. Có phải đồng với cảnh giới mà của các vị mà nhập thiền định, vô thiền cảnh định không? Hả? Đó là nói là cảnh giới tối cao. Còn cảnh giới thấp thì nói là ở đó có 3 bậc giảng sanh. Cái bậc mà không thể ly gia tách ái, rồi có niệm Phật nhưng mà vì gia duyên đạt bộ, rồi có thời phá, có tin tưởng A Di Đà, thì người đó hạ phẩm hạ sanh. Còn cái bậc thượng phẩm thượng sanh là cắt ái ly gia mà tin tưởng vào pháp đại thừa. Nhớ, vị nào phỉ bác đại thừa không được giảng sanh đâu. Phỉ bác kinh đại thừa, phỉ bác kinh bộ kinh Pháp Hoa, phỉ bác kinh bộ kinh khác không được giảng sanh. Nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ như vậy. Rồi gặp nhau trong kinh A Di Đà là gì? Là 109, là ở thế giới cực lạc, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng chim kêu đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Có phải là tới cái trình độ là gì? Khi mà người tu tới trình độ mà cao rồi thì không còn cái tâm phân biệt. Người tu niệm Phật tới cái trình độ cao rồi, tiếng cháu hoài khóc, tiếng con dâu cằn nhằn, tiếng ông chồng đang chửi rủa đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, không khác biệt. Đúng không quý vị? Hả? Cái người mà đã cái trạng thái này rồi, không còn nghĩ là A Di Đà Phật là good, A Di Đà Phật là không good. Người này không còn chấp vào 6 tiếng là ngon mà 4 tiếng là dở. Người này không chấp vào niệm nhanh niệm dở, mà tiếng chữ thề, tiếng chữ rủa, tiếng khen, tiếng chê đều là tiếng niệm Phật. Vì không còn có gì, không còn có hai tướng, mà tất cả đều là tướng niệm Phật hết. Có phải là Phật Đức Phật Thích Ca có giảng ở trong kinh A Di Đà, cõi cực lạc, tiếng gió thổi, tiếng suối reo, tiếng chim chải đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Từ đây quý vị vô tịnh độ thì nha, tiếng con dâu cằn nhằn, tiếng cháu hoài khóc la, tiếng ông xã đang karaoke đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Người đã tới trình độ này thì người đó đi ở ta ba, nhưng mà đã sống ở cõi cực lạc thế giới. Người đó đang áp dụng về hệ kinh A Hàm. Hệ kinh A Hàm có phải là hệ kinh nói là Phật nói là con đường trung đạo hay không? Trung đạo là gì? Chúng ta đi ở bờ sông, chúng ta là một khúc gỗ. Phật nói này A Nan, một khúc gỗ trôi từ ở nguồn sông Hằng và tôi ở cuối sông Hằng ra chỗ biển. Nếu khúc gỗ này không tấp bên phải, không tấp bên trái, không bị dướng vào cù lao, không bị dướng vào cái dàn đá cù lao ở lưới dài, thì khúc gỗ này trước mắt sẽ trôi ra chỗ biển. Cũng vậy, tìm theo Như Lai phải dựa vào chúng đạo, không tham làm thiện, không tham làm ác, và không dựa chấp vào tu thiền, không dính mắc vào tịnh độ, không chấp vào hình tướng, không chấp vào công niệm Phật, không chấp vào công chuyển thề, thì người này đi giữa con đường trung đạo, người này chắc chắn sẽ giảm sanh về cái cực lạc, người này chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới niết bàn. Hả? Phật biểu chúng ta trung đạo thì trung đạo nó cũng vậy thôi, là vô sở trụ. Hả? Mình là người trọng tài mà mình đứng Việt Nam mà mình thấy Thái Lan là mình cho thiện, mình làm là vậy là phải thiện. Như vậy người trọng tài cũng phải là trung đạo, bậc làm cha làm mẹ cũng phải là trung đạo. Không nên thương con gái mà ghét con dâu, không nên thương con trai mà ghét thằng rể, thì cõi an lạc niết bàn sẽ đến gia đình đó. Áp dụng pháp với là Phật cũng vậy. Bởi vậy chỗ gặp nhau của kinh Vô Lượng Thọ là phẩm 22, ở thế giới cực lạc phẩm tối cực giảm sanh, là chỗ đó không có mặt trời mặt trăng, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, không có lâu đài nhà cửa, không có tướng nam nữ, chỉ có an lạc tối cực. Và tại sao các Phật chứa lại nói chỗ đó giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hàng thọ, bảy hàng cây báo ha, rồi có tướng người này 32 đến tối tám mươi vẻ đẹp, vì cái đó là gọi thấp thôi. Và đến tối cực của nó là đi vào tới cái chỗ mà tối thượng thường của các bộ kinh. Bây giờ thấy rõ hay không? Cái chỗ gặp nhau của cái bộ kinh Pháp Hoa là chỗ nào? Bộ kinh Pháp Hoa muốn giảng kinh Pháp Hoa phải vào nhà Như Lai. Nhà Như Lai là phải cái lòng từ bi, phải không quý vị? Và áo Như Lai là cái gì? Hả? Áo Như Lai là cái gì? Lòng nhẫn nhục, chịu người ta chê chê, phải không? Hả? Có Như Lai là đệ nhất pháp không, không là không dính mắt, không là không sở trụ, không là mặc kệ nó, hả? Không là không dính bờ này, không là không dính bờ kia, không tức là không trụ vào tiếng niệm Phật là thanh tịnh, tiếng chữ thề là vô uế. Từ nay mấy bà niệm Phật mà còn khó chịu khi nghe tiếng chữ thề, mấy bà niệm Phật mà không khó chịu khi nghe tiếng người ta chê khen, mấy bà chỉ là niệm Phật cấp một, mà niệm Phật tới bà cấp bà tối thượng thừa là tiếng chửi, tiếng khen, tiếng chê, tiếng lá rụng, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng chim hú, đều là ý niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm như vậy khổ từ đâu mà đến? Người đó còn khổ cái gì? Người đó không còn khổ thì người đó tuy là mang cái thân ở tội đã làm, nhưng mà tâm đã ở tội được lạc rồi. Có người mà đạt cái cảnh giới đó rồi thì người đó không kẹt vào thời gian. Hồi xưa mình chưa hiểu cái bài pháp này, tao đúng 4 giờ sáng tao tụng Tăng Nghiêm à, 4 giờ sáng xuống đây thấy ông xã mình, ổng mở đài, ổng nghe tin tức từ Lương Đà La tới Nổi Sân. Nhưng mà bây giờ ổng đang mở tin tức thì vẫn là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tới trình độ này quý vị không còn kẹt vào thời gian và không gian, quý vị không kẹt vào thời pháp, không kẹt vào danh từ sắc tướng, thì quý vị có phải là khác cái thiền không? Thấy âm thanh sắc tướng mà không dính mắt thì bạn dính thiền, không cần phải ngồi thiền. Thì đã ở đâu cũng là đạo tràng, không phải vô đi mới là đạo tràng, không phải vào chùa ăn lạc niệm Phật mới là đạo tràng, không phải vào các pháp hội của pháp sư thì không mới là đạo tràng, mà ngay ở trong chỗ lòng sanh, ngay ở trong tiền neo, ngay ở trong cái chợ cá, ngay ở trong quán rượu, vẫn là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Quý vị thấy ông Phật Thích Ca ở chỗ nào, ông chỗ nào tiếng chúng sanh khen chê, ông đều coi là tiếng niệm Phật đó, thì không bao giờ có phiền não. Đó là cái chỗ tối thượng thừa, gặp nhau thiền tâm, tịnh độ tâm và pháp hoa tâm, đệ nhất pháp không. To Như Lai là đệ nhất pháp không. Quý vị thấy nó gặp nhau không, quý vị gặp nhau. Từ nay tu quý vị đừng có dính mắt. Khi mà quý vị giả cái này là tôi phá chấp hết. Thí dụ tôi nói nè, thầy mà có nhiều loại thầy, thầy tu, thầy pháp, thầy chùa, thầy bùa, thầy ngài. Quý vị phải nói không? Chúng ta phân biệt này. Một ông thầy chùa, một thầy tu, mà khi quý vị đem một cái tượng Phật lại để điểm nhà, nếu trình độ mà lên một số bọn tôi vui vẻ là ok, con đem là để ở chùa cho thầy, thầy tụng kinh rồi thầy mới viết chú Lăng Nghiêm lên cái tượng Phật đó để thầy khai quang điểm nhà, có không quý vị? Thầy tụng chú là ủng bộ chú Án La Án Sĩ La Hả? Mình đi bác dạy học, ăn chí lệ chú vị, chú vị cho bà A, để thầy, để chủ chú với chức thầy thầy định cho tụi con để tìm thần của linh. Với cái tinh thần mà của chú Chí Đậu Đa này, tôi là một ông đại sư. Nhưng mà, với những bộ kinh khác thì ok. Đúng rồi, khai quang điện giả là bình thường, đúng không quý vị? Nhưng mà tôi mổ xẻ nè, chỗ này là tôi bật miếng hết nè, có cái thật tướng nè. Lâu nay quý vị ra lên đây để mà điện giả tôi dẫn dặn. Vì sao? Người ta có cái niềm tin lớp 1, mình phải để cho đệ tử mình nó tin là lớp 1. Nhưng mà bây giờ quý vị khá rồi nè, Phật tử sao tôi sẽ khá, tôi nói cho nghe nè. Bây giờ có người ra cái tượng Hòa Thượng Tiên Hóa là, phải không? Bây giờ tôi diễn giảng, ông Hòa Thượng Tiên Hóa, ông sống ông là thầy của tôi phải quỳ lại ông. Mà giờ này tôi lấy được cách gì mà tôi diễn giảng cho ông? Hả? Thấy đó là tà kiến chưa? Thấy rõ chưa? Vậy mà có ba bốn bà đến tượng Hòa Thượng là thầy diễn giảng thì tôi cũng cắn ra ruột bụng. Nếu mà không diễn giảng ông Linh mà tối đó tôi mới để tôi ra diễn giảng thì tôi lại sư phụ bà. Con á, hồi đó con bị ung thư, bà thường cứu con, giờ này con lấy những cách gì mà con điểm cho bà thường hả? Thành ra con làm vậy để cho mấy đứa mà nó ngu á, nó đốt ngu đi chứ giờ con, bây giờ con đó không? Bữa nay là tôi gian trầm sự thật hết, là lộn hoàn hảo. Ông này là ông thầy của tôi lại, bây giờ lấy cho tôi điểm nó bẻ gãi ra thôi hả? Rồi á, đó là nói về là bà thường tiến hóa thôi. Rồi kế lên nữa là Phật Di Đà, trời đất cơ ông Phật Di Đà là gì? Là gì? Giáo chủ Tây Phương Cực Lạc. Tôi lại hàng ngày mà đem Phật Di Đà bây giờ thì khai quang điện giảng tôi điểm tôi hết về Cực Lạc luôn. Trời ơi, điểm tôi điểm. Tôi gan của mình cũng chấp điểm, nhưng mà mình nói dài để tối thì điểm gì đâu, điểm có ngày đâu. Tối lại mà tôi ngày nay có người ra biểu con điểm mặt thật con dám đâu. Nhưng mà nếu mà con làm vậy đó, con chắc là không có từ bi, phải không? Thì đem về đó tối không đứa nào đem điểm là tối từ lại sao tối được chứ. Rồi có thể tôi dẫn lên cái điểm mặt không? Hả? Quý vị gì có ông già bà già đứa nào bây giờ tự mình là bây giờ điểm mặt thì con già bà già đi tối về đó sẽ bố mẹ con nha con. Mà lỡ nhận lời là mang con tội rồi. Thấy rõ chưa? Từ nay đó đừng có dạy mà đem đi điểm đó nha. Thì không lai đó là phàm tăng mà sao điểm được Phật Di Đà, Phật Thích Ca là điểm được Quan Âm Thế Chí trời, cái mà như này đâu biết tôi điểm. Còn đạo nhân điểm là tối tôi khổ thực chết là phải đá tôi đi rồi. Lỡ hứa điểm rồi, mình hứa mình đánh ta mình không đánh thì cũng không lợi rồi đó. Hả? Một lần nó đem tượng là tôi đau khổ thực chết đi. Bà kia vừa ăn á, anh thầy có bà kia nhờ điểm nhận rồi chết rồi tối nay là về đây sám hối. Ta là nhận cái tội là điểm là đánh mặt, đánh Phật. Điểm nhãn, phòng chống tôi à. Cái gì thấy rõ chưa? Từ nay là không có xuất cho đây nha. Xuất cho đây là tôi nói tôi khổ lắm. Hai vì tôi khổ mà tôi phải lại tôi xin lỗi lại cái tội lại dạng đánh tội là điểm mặt không bằng, chỉ mặt không bằng. Rồi lấy nước mà rải lên không bằng. Hả? Lấy được cái gì? Hả? Thấy rõ cái đó chưa? Từ nay đó dạng trần hết tất cả kiếm đạo ca phải lột hết những cái đó. Thấy rõ không? Thật ra là lời nói của tôi nó thích làm nhiều lắm. Tại vì có nhiều chùa họ sống nhờ thanh quan điểm nhà mà tôi làm vậy có thành công ra. Tôi nói là vừa rồi tôi giảng cái bài chứng đầu ca về tôi làm email á, 10 cái khen là có 3 cái chữ trong đó, nhất là cái điều quế chữ tôi dữ lắm. Cái gì nhớ một chữ tôi quá chịu luôn. Tôi không công cảm tôi nói vậy. Tôi giảm tiếng đầu ca là không có kẹt vào đó đó, mà họ kẹt thì tôi thử, tôi cũng sám hối. Tại vì từ nay là tôi hứa với quý vị là tôi không chịu cộng sản nữa. Tại vì có nhiều người đó ở Việt Nam đó, họ nói trời băng có thầy hay quá, chúng con cũng phát hành ở Việt Nam phát hành không được, từ nay thầy đừng chịu gì cả, tôi hứa tôi không chịu, tôi nói kẹt thôi, không chịu, không chịu. Bây giờ á, trong thời gian này con với mấy đứa là diễn viên á, lên giới thiệu sơ chưa nhưng mà giới thiệu sơ vô bắt đầu đi, có được không? Kêu ra trình diễn cho người ta thấy thành phần diễn viên của chúng tôi còn ngon hơn là Bali Bena dễ sang nữa. Giờ có chiếc năm phút tôi trình diễn cho quý vị thành phần, nghĩa là những cái người mà áp tiền áp tọa của chúng tôi lấy nhà nhớ lấy nón cối rồi đầy đủ hết ra nha. Thành ra quý vị thông cảm khi mà giảng về những cái bài pháp và pháp chất này đó là phải nói thẳng, nói trúng. Thành ra từ nay quý vị phải phân biệt ra ai mà đem tượng của cái bậc tổ mà đưa cho thầy điểm, ông thầy nào nhận á là ông thầy đó là nội ngủ chết luôn á. Mình tư cách gì mình điểm mặt không? Phật tổ, thấy không? Thành ra từ nay đó những cái đó đó, nhưng mà giúp sao? Cái phước đó sao? Tôi phải lại sám hối rồi đó, cái phước là quý vị về, quý vị nghĩ là cái tượng này nó linh, thì quý vị làm gì vậy bảo quý vị sợ? Quý vị đặt cái niềm tin vào đó, nhất thiết khi tâm tạo là từ đó đó, quý vị bớt làm ác đi mà quý vị sợ vì có tượng đã được khai quang điển nhãn rồi. Chứ thật đạo lực của đời Phật pháp này, kể cả cái chuyện thánh tâm cũng không dám điểm mặt ông Phật đâu để mà điểm nhãn khai quang đâu. Quý vị thấy rõ cái điều đó là cái đó là cái ngu của chúng ta. Từ nay đó là cái đó là tà kiến thấy sai, chứ tà không phải là bỏ bùa bỏ ngạn, tà là thấy sai. Tà dương là mặt trời lên về bên. Từ nay chúng ta đừng có bao giờ mà đi thử rồi đem về. Chúng ta đi thử rồi lấy nước sạch sẽ rải rồi lựa chỗ thờ cho đúng. Nhất là đừng có bao giờ thờ ngay trái trên bàn thờ của ông bà mình. Ở trên thờ Phật, dưới thờ của quyền, không đúng, phải thờ một bên. Vì khi mà ta vô nhà có những bậc tôn trúc họ đến ghé thăm quý vị, họ là thượng tọa, là hòa thượng, là bồ tát giới xuất gia, bồ tát giới tại gia, họ thọ giới thì họ vô họ lễ, còn họ lễ của ông bà của mình thì mình làm ông bà mình đạo đức vậy thôi, thờ đâu cho rõ ràng. Chứ đừng có bao giờ mà đem cho tôi điểm nhạc nữa, thì bữa nay tôi đã bật mí hết rồi. Một lần đem vô là tôi khổ ơi trời ơi, tôi nhận điểm nhạc là tôi nhận cái tội mà móc mắt ông Phật, phải không? Ông Phật nào thấy được tôi phải móc mắt cho ông thấy à, là ông có hồng quang tôi thấy ngang quang, mà tôi làm gì có hồng quang mà khai cho ổng, phải không? Từ đó tôi tối là tôi lại rồi chết, cái mỗi lần đứa đem tượng là tối tôi lại 108 là ba tượng là coi như mấy năm tôi chết luôn, phải không? Phải không? Chuyện qua từ nay không nhận thì khai quang điểm nhẫn nha. Trong này ngài dạy đối thì ăn. Rồi bây giờ tôi xin lên 15 phút để tôi trình diễn cái thành phần diễn viên. Thành phần diễn viên lên đây. Rồi đứng đây. Rồi đứng đây thằng cáo. Dạ còn nữa, còn mấy người phụ nội nữa đâu. Chưa đủ lên người đó. Tôi biết cái bài không? Cái bài nó có vẻ. Quý vị biết cái non này là gì? Bây giờ diễn diễn sơ sơ xíu thôi nha. Xin lỗi, ông làm chức vụ gì ở bên Việt Nam? Và nhân viên nào ông đến có hỏi tôi? Đưa lên đây đâu? Dạ, tôi đây đúng rồi. Tôi có hẹn mà thưa thầy ạ. Con ở bên Việt Nam á, con là từ ngoài Hà Nội, con được chuyển vào trong Nam ấy. Đấy, thằng chứ. Con chú với thầy là gia đình con này phải không? Có ba anh em ạ. À, đứa thứ nhất là anh cả thôi ấy, là mới đẻ ra ấy. Thì nó ông ấy cùng khờ lắm. Ông thần thà, không nói gì rồi nghe vậy. Thì á, gia đình con nó cũng khổ rồi. Cái thằng con cả như thế này thì khổ rồi. Không bây giờ nghe thầy giỏi về tướng số mà thầy lại không coi. Nhưng mà con có nó bùa một tướng số. Đâu, đưa tướng số thì coi coi. Của gia đình con. Nhớ rồi, anh nhớ rõ đâu cho nghe. Thôi, con thuộc hết rồi. Rồi. Dạ, của gia đình con để lại đó thì á, ông thầy tướng số đó. Ông bà cũng cái lo. Là những cái lo gì hết. À, khi nào mà cậu ta cổ lớn lên á, tôi bảo đảm nó cậu thế nào cũng là bộ là tất đại biểu trong quốc hội ấy. Ồ, là sao vậy chứ bà? Dạ, nói gì rồi hay cậu đâu hay là trên nói thì ông cũng lên đầu đấy bà. Ông đại biểu quốc hội và đúng rồi á. Sau 20 năm ông đúng là đại biểu trong quốc hội Cộng sản Việt Nam. Cho là hôm nay. Hồi có 72 đấy. Trẻ là lên 5-6 tuổi đi học đã bắt đầu được dẫn dọn chú cô. Chuyên môn đi đánh người, hà hiếp người. Lớn bé thì cũng đánh hết. Và cả cái gì cũng đánh hết. Đó, nhà cũng khổ đó, thằng này càng khổ nữa. Nhưng mà thầy bói đến nó nói không sao rồi qua. Lớn lên á, cháu chế nào mà cháu cứ làm cục trưởng cục công an. Và đứng lại nha. Bây giờ làm gì? Bây giờ thứ hai làm gì? Dạ làm cục trưởng cục công an ở sao phi trường ta sinh nhất đấy. Không, dạ, đúng quá, thầy bói giỏi vậy nên. Thầy bói ra còn là còn cái thứ ba là tôi á. Dạ, là tôi á thì đẻ ra đó thì á, thấy ai cởi, ai mở là tôi gì? Bố mẹ nó thua kẹt thằng này là đánh lên nó đi môn nó đi bách nhà hàng xóm nó xem rồi. Thằng này nó tò mò lắm. nhưng mà thầy bói thầy nói không sao đâu mùa à. Lớn lên nó thế nào cũng là cung dưỡng cung thải quá. Ô mà thế nào mà chưa thải quá thầy thấy ai sợ ai mở ra nhìn vào hết và bắt cỡ ra hết. Dạ vâng ạ. Dạ đó là thầy giới thiệu sơ sơ mục tiêu. Cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn thầy cũng là ông này ngày hôm qua tôi đến ông mà đi ra ông này cái khuôn mà cái tôi liền cái thằng con muốn gì chẳng hết. Thầy còn nhiều trò lắm cái gì nhưng mà để chiều mai này là mới giới thiệu chút xíu. Hả? Thầy đã hứa với Phật tử rồi, từ nay không chữ gì cộng nữa, hứa danh dự. Nhưng mà nghĩ lại đóng kịch thôi. Nhưng mà thầy đóng kịch đó là đóng kịch vào cái đoạn cuối của pháp hội, thấy không? Cái đoạn cuối rồi đó, khi mình hồi hướng rồi đó, là khi đó Phật tử Việt Nam đó, mà muốn sang mang ra đó thì cắt cái đoạn đó đi, đúng không? Và như vậy đó là vừa làm ở hải ngoại mà vừa làm 80 triệu đồng bào Việt Nam. Thành ra là từ nay đó là chúng tôi sẽ mọi pháp hội có cái chuyện continue giống như là chuyện dài như dân tự vệ, thì chúng ta có chuyện dài của nhà nước xã hội chủ nghĩa là cứ dài thầy trò chúng tôi lắm, mà không chịu không vượng này đóng xong rồi là ông bỏ thầy quay phim vì ba đi ba lai sẽ chọn không vào đâu. Tôi quý vị thấy là cái giai của ông trưởng là cục trưởng cục công an, cục trưởng cục hải quan, còn giai của Thiện Tôn á là cục trưởng cục công an, một ông là cục trưởng cục hải quan, rồi một ông là cục trưởng cục sân bay cao siêu nhất, rồi nhiều cục lắm. Chiều nay ngày mai nhiều thứ gì tôi cho cái gì coi hết tất cả 10 cục luôn. Có hết 10 cục đã, đâu có một cục á. Bây giờ tôi mời quý vị nghe pháp tiếng. Ở trong này ngài nói rằng đối thì ăn, khát uống ngại buồn chi, gọi là ngã, gọi là thân tướng đại dẫn hư thì đòi còn gì là sự thật. Thật ra ăn uống chỉ là lệ thuộc vào cái thân tướng đại này, chứ nó không có dính dấp gì với chuyện giải thoát hết. Khi mà mới tu thì Phật chế ra cái tấm văn trai giới để cho chúng ta kiềm hãm cái tham muốn của thân. Thân chúng ta ở ngoài đời thì ăn một ngày ba bữa, Phật chế giới ăn một ngày một bữa để cho chúng ta kiềm hãm cái lòng tham ăn của chúng ta. Ở ngoài đời thì ngủ giường cao chiếu rộng, vào tu bắt văn trai và bắt rằng ăn chay nằm đất, phải không quý vị? Ở ngoài đời thì sống vợ chồng dâm dục, Phật chế giới một ngày một đêm không giam dụng. Rồi Phật chế giới là không trang điểm và làm đồ của hắn, để cho chúng ta tập sống cuộc đời của người xuất gia để mà vứt quý trọng cái ngã này đi. Phật dạy giới có con trai giới là để hạn chế cái ngã, chứ không phải là chúng ta nghĩ là ăn một bữa là Phật. Có nhiều bà giàu tu bắt con trai giới, tôi đã chứng kiến ở Lạc Di Đà rồi, rồi tu để hóa cái ngã nằm vô đó là dành cái chỗ nằm thiệt là ngon, dành cái chỗ ở thiệt là ngon, tức là càng tu là càng tăng cái ngã ra. Thành ra cái bà đó tu một ngày ăn một bữa một hộp gạo đi nữa thì đâu có hơn Đức Phật ăn 6 năm mỗi ngày hàng ngày, mà Phật phải bỏ cái pháp tu khổ hạnh để trở về cái pháp tu trung đạo, có phải không quý vị? Hả, chúng ta thấy rõ chưa? Từ nay thầy khai triển theo cái trình pháp tâm trai giới, đối thì ăn, khát thì uống. Tu cái đó chỉ là chúng ta chỉ là lái cái xe này, khi mà chưa hiểu đạo thì đổ sang 92 nó quan phí, bây giờ hiểu rồi còn đổ ra 87 đi nó rẻ chút thôi, thì cái xe nó chạy nó không vọt chút thôi, chứ thật ra nó không có ích lợi gì cho cái sự mở mang giác ngộ trí huệ. Như vậy chỗ này thầy đã nói bài chấp vào ăn chay thì nó không có thành Phật, mà chấp vào tu bắt con trai nhiều nó không thành Phật, mà tới chỗ muốn thành Phật muốn giảng sanh là tiếng chỉ thề, tiếng khen, tiếng chê, nằm trên giường, nằm dưới gốc cây đều là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thì người đó hết khổ. Thì như vậy ngài nói đối là ăn khát uống ngại hùng chi, gọi là cái ngã, là cái thanh tính đại mà nó còn mất. Cái thanh này không giữ được, mẹ sĩ điện làm gì giữ được, vợ làm gì giữ được, con làm gì giữ được, tại sao nó sẽ chết? Cái chết nó đến cho bất cứ mọi người, nó bình đẳng với mọi người. Phải chi chỉ có mình chết mà người ta không chết thì mình sợ. Ai cũng phải chết, mà chết không phải là hết. Chết chỉ là giai đoạn xả cái áo cũ, mặc cái áo mới. Mà chúng ta nên nhớ là chúng ta làm sao xả cái áo cũ thì mặc cái áo đẹp hơn. Đừng có xả cái áo rách rồi mặc cái áo tả tơi thì chúng ta mới sợ. Thì như là chúng ta đừng có quan niệm sợ chết nữa. Không sợ chết, mà chúng ta tâm tịnh độ là đối diện ngay trong từng giây chúng ta sẽ chết. Chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta sẽ giống như bệnh viện của Diệu Thiện trong mỗi xét nghiệm. Thật ra chúng ta chuẩn bị như vậy rồi thì chúng ta sẽ không có buông lung. Mà tu tịnh độ kiểu này thì chúng ta thấy cái số lượng giảng sanh không có nhiều. Tu lâu nay giảng sanh không có nhiều đâu quý vị. Quý vị nhìn coi cái người mà để là thổi tướng giảng sanh không được nhiều như là các bậc tổ sư Ấn Độ, tổ sư mà tịnh độ mong muốn. Từ nay quý vị muốn tu, tôi dạy cho quý vị nhớ áp dụng câu dạy của người Ấn Quang Đại Sư: bất luận người tu tịnh độ là xuất gia hay tại gia, trên bậc trưởng thượng, bậc lớn tuổi hơn mình phải kính, bậc dưới hơn mình thì mình phải hòa. Trên kính dưới hòa, phải không? Rồi làm việc á thì phải lắm giờ những cái việc nặng nhọc, làm là việc nặng nhọc, lắm cái gánh nặng mà để cái nhẹ cho người, phải không? Rồi phải coi tất cả mọi người bạn đồng tu, vợ chồng con cái của mình là Bồ Tát thuận hạnh hay là nghịch hạnh, mà xem ta hoặc người ta là Bồ Tát, mình chỉ là kẻ phàm phu. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, tất cả những cái hiện bất tài bất như ý xảy ra, những cái âm thanh bất như ý xảy ra, chúng ta đều xem đó là tiếng niệm Phật, thì cái người đó chắc chắn sẽ được giảng sanh. Còn quý vị mà niệm, mà quý vị có thời khóa, quý vị niệm ào ào, nhưng mà quý vị không tích lũy công đức, rồi cái quan gia cái chủ nó đến như cái bà chị cô Diệu Thiện, ông Phật Di Đà còn không biết là hình ông là ai nữa, câu niệm Phật không nhớ, vì em không nhớ thì lấy tư cách gì quý vị giảng sanh đây hả? Cái bà đó đúng bây giờ là vô niệm đó, vì bà niệm Phật cô Diệu Thiện niệm bà niệm, mà bà không biết đó là niệm cái gì, bà đâu có vô niệm mà rõ ràng bà chỉ là người máy niệm Phật, mà cái đó là cái mà mình đáng sợ nhất. Thì từ nay quý vị đừng có sợ, mà chúng ta có niệm mà chỉ là chánh niệm, lúc nào nghĩ bậy là quay về để chánh niệm là chúng ta sẽ được giảng sanh. Còn tôi nói gì? Ồ, bây giờ có nhiều người ở ngoài mà không có chỗ ngồi, quý vị dồn vô để nhiều cái chỗ bài cho người ta chỗ ngồi, nhưng mà quý vị nào có chỗ trống đã ở ngoài còn nhiều đứng, phải không? Vậy thì mời quý vị nào không có chỗ ghế thì xin vô để cho quý vị có được ở ngoài vào để nghe tại vì họ đến trễ. Mời quý vị nào không có ghế thì đi vào, trong này có ghế đi. Dù là con cắm cái gì người ta lên cho người ta thấy. Đây là con cắm nhiều lắm, là mời quý vị đến ở phía ngoài. Dạ xin mời cho cậu quý vị phụ nữ còn hai cái cắm chỉ cho các bạn đồng tu họ đến họ ngồi. Cái trống còn rất nhiều lúc này, xin quý vị vào. Điều thứ hai con xin phép thầy cho thông báo là có một vị phật tử nào đã đánh rơi cái chìa khóa cửa của phòng ngủ khách sạn, đó là khách sạn Hilton Garden Inn. Quý vị nào đã mất cái chìa khóa thì rồi để đây nha. Chỗ nào thấy còn dơ ghế đưa tay lên để cho người ta biết là ở ngoài rất nhiều quá. Mời quý vị còn kẻ ở bên ngoài hành lang. Thầy sẽ cho họ tay tăng lên giờ 12:30 nó chờ biết. 20 phút nữa mời quý vị làm chưa cái chỗ ngồi đi vào trong đây. Đưa quý vị đưa tay nó thấy cái chỗ rồi mời đi mời quý vị vào. là quý vị nào thấy bên cạnh mình còn chỗ trống, nhưng mà nhớ có những chỗ người ta đi bắt lên đừng có kỹ. Dạ, quý vị nào biết rõ chỗ đó là cái ghế trống thì để cho các bạn ở đi đến sau hoặc vào ngồi. Mời quý vị nào vào